Đừng vội gọi sư huynh sư tỷ, đem cái này cuồng vọng ra hỏa đánh bại lại nói, ngươi nghe chúng ta chỉ lệnh, trong vòng một chiêu, đem hắn chấn áp xuống. Nói xong, Kim Đồng Ngọc Nữ thân thể có chút dừng lại, bốn phía chân khí lập tức ngưng tụ. Ở Kim Đồng Ngọc Nữ trên đỉnh đầu, lập tức tạo thành một tôn to lớn Phật tượng. Cái này một cái tượng Phật liền như là chiến đấu thánh Phật, mở mắt ra trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên giới phảng phất là rơi ra kim sắc mưa to. Thật là cường đại Phật uy. Đây chính là người quản lý đại nhân thân truyền đệ tử thực lực sao? Bạch Tần Thương chấn động trong lòng, hắn đã là tận khả năng đi đánh giá cao Kim Đồng Ngọc Nữ thực lực. Nhưng là bây giờ Kim Đồng Ngọc Nữ một hiện ra bản thân thực lực tuyệt đối đến, để Bạch Tần Thương không khỏi là hơi lấy làm kinh hãi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Bạch Tần Thương lấy lại tinh thần, chỉ thấy được cái kia có sức ảnh hưởng lớn đến thế giống vươn từng cái bàn tay. Ngàn vạn đại thủ trong nháy mắt mở ra, giống như thiên thủ thần Phật giáng lâm. Biến đổi chấp trưởng vạn thế càn khôn, biến đổi khống chế thiên địa vạn vật. Thời khắc này đến đại Phật giống, trong nháy mắt là trở nên thiên biến vạn hóa lên, phảng phất là mỗi một khắc mỗi một giây đều không ngừng biến hóa. Giờ phút này toàn bộ thiên giới bên trong chân khí cũng đã là ngưng tụ tới cái này đại Phật giống trên đỉnh đầu. Đại địa đi theo chấn động, trong núi nồng vụ càng là toàn bộ xua tan ra. Ba chúng ta lui ra phía sau. Đỗ tiên sinh sắc mặt hơi hơi khẽ động, vội vàng là để sư đệ sư muội lui ra phía sau. Thời khắc này một tôn đại Phật này giống thoạt nhìn, giống như là một quả to lớn đạn pháo một dạng, một lần này đạn pháo bên trong phảng phất là tích chứa hết sức năng lượng kinh khủng, chỉ cần hơi hơi một lửa có sẵn xuống dưới, liền có thể dẫn bạo ra, đem toàn bộ thiên địa đều cho nổ bể ra. Quá mạnh, không hổ là người quản lý đại nhân thân truyền đệ tử. Đỗ tiên sinh hơi hơi cảm thán một tiếng. Mặc dù bọn họ cũng là thiên giới người bên trong, nhưng là đỗ tiên sinh đám người là từ hạ giới đi lên, mặc dù liền xem như chiếm được đại đạo phúc lợi thừa nhận, chiếm được cơ duyên, tiến vào đế hoàng chi cảnh, nhưng là bọn họ cũng không phải là người quản lý đại nhân đệ tử. Bọn họ chỉ là thiên giới bên trong môn nhân mà thôi. Người quản lý đệ tử chỉ có hai người, chính là trước mắt một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Về mặt thực lực, Kim Đồng Ngọc Nữ gọi là người quản lý phía dưới người thứ nhất. Ba tại hạ cũng xuất thủ, hai vị. Bạch Tần Thương ở thời điểm này quát to một tiếng, mặc dù là biết rõ không cách nào cùng Kim Đồng Ngọc Nữ so sánh, nhưng là Bạch Tần Thương lực lượng trong cơ thể cũng bạo phát đi ra. Bán bộ đế hoàng năng lượng ở thời điểm này phóng hướng thiên không, cường đại khí huyết chi lực tạo thành một đầu thẳng lang yên, nối liền trời đất, giống như muốn đem thiên địa này đều cho xuyên thủng một dạng. Cường đại khí huyết lang yên muốn đem mọi thứ đều cho vỡ nát, thời khắc này Bạch Tần Thương, thoạt nhìn giống như là bách chiến bách thắng thần Phật một dạng. Khi tiến vào đến thiên giới, hắn cũng là hấp thu một bộ phận chân khí, đem những cái này chân khí chuyển hóa thành bản thân lực lượng, những lực lượng này đã chuyển hóa ra, cuối cùng càng là hóa thành từng đạo Phật năng. Mặc dù Bạch Tần Thương không phải tu luyện Phật đạo, nhưng là những cái này chân khí bên trong, tích chứa Phật đạo lực lượng. Bạch Tần Thương hấp thu những cái này thiên giới chân khí, thì tương đương với hấp thu bộ phận Phật đạo lực lượng. Cho nên giờ phút này bản thân thả ra khí huyết lang yên, cũng là dính vào ba phần Phật năng. Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn xem Tiêu Nại Hà, thần sắc tầm đó lộ ra vô cùng tự tin, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, hướng về phía Tiêu Nại Hà kiêu ngạo nói, nghe, hai người chúng ta chính là Kim Phật tử thân truyền đệ tử. Ngươi nếu như thua ở trong tay của chúng ta, cần phải nhớ, ngươi là thua ở Kim Phật tử đệ tử trong tay. Nói xong, lực lượng nghiền ép mà đến. Chương 3295, khổng lồ hương hỏa. Nhớ kỹ, đánh bại ngươi người, là Kim Phật tử đệ tử. Kim Đồng Ngọc Nữ hai người chăm miệng một lời, sau lưng đại Phật tượng mở ra trăm ngàn cánh tay, giống như ôm toàn bộ thiên địa, bốn phía chân khí nghịch chuyển mà lên. Bạch Tần Thương mặc dù thả ra khí huyết lang yên, ngưng tụ vào đại Phật tượng bên trong. Nhưng là so với Kim Đồng Ngọc Nữ hai người khí thế, còn kém không ít. Đối mặt đại Phật tượng nghiên áp chi lực, Tiêu Nại Hà thần thái không thay đổi, chỉ là vỗ tay cười khẽ, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Bất quá hắn xác thực cũng không thèm để ý, Kim Đồng Ngọc Nữ mặc dù coi như hết sức giỏi, nhưng là Tiêu Nại Hà lại không để trong mắt. Ba cái này thế giới tu đạo hệ thống, cùng ngoại giới cùng so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Ba bọn họ trong miệng đế hoàng chi cảnh, 3.000 thế giới cấp cao nhất tu giả hàng ngũ. Đặt ở ngoại giới tu đạo hệ thống so sánh, liền xem như đỉnh phá thiên cũng bất quá là thánh tôn tiền trung kỳ mà thôi. Kim Đồng Ngọc Nữ nhiều lắm chính là thánh tôn trung kỳ ngưỡng cửa này, Tiêu Nại Hà chỉ là vươn tay, một ngón tay. Thiên giới những cường giả khác gặp kỳ tình huống, nhìn thấy Tiêu Nại Hà vươn một ngón tay, không khỏi nhướng mày. Người quản lý Kim Phật tử sắc mặt khẽ động, không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại là chung quanh Đỗ Tiên Sinh đám người, lại bị Tiêu Nại Hà cử động này làm tức cười, thật là cuồng có thể. Chẳng lẽ hắn cho rằng một ngón tay, liền có thể chấn áp xuống dưới sao? Kim Đồng Ngọc Nữ cũng là lạnh lùng hừ một cái, không có chút nào do dự, đại Phật tượng lực lượng thôi động đến cực hạn, giống như là cùng mảnh này sơn nhạc dung hợp được, nhất cử nhất động tầm đó, hiển thị rõ thần uy. To lớn kim quang nắm đấm nện xuống đến, tựa hồ muốn thiên địa đều đập bể, đem tất cả hủy diệt. Tiêu Nại Hà cười nói, ta nói qua, một chiêu đủ để liền một chiêu đủ để. Vừa mới nói xong, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà ngón tay hướng về hư không một điểm. Trong nháy mắt đó, chung quanh chân khí lập tức bạo tán ra, từng đạo lưu quang tụ tập ở cùng nhau, giống như là mãn thiên tinh thần hình thành pháp trận đồng dạng, trận đồ lan tràn ra. Ba toàn bộ thương khung lập tức là đổi thành trận trận tinh mang. Đại Phật tượng đấm ra một quyền, mới vừa đến Tiêu Nại Hà trước mặt, trong vòm trời ánh sao một cái bao phủ xuống, giống như là thất tinh lao lung, khóa chặt Đại Phật tượng. Trong khoảnh khắc Đại Phật tượng toàn bộ là kiên quyết mà lên, vô số hương hỏa tín ngưỡng lực trong nháy mắt bạo tán ra, hóa thành nguyên một đám suy nghĩ, biến mất giữa thiên địa. Kim Đồng Ngọc Nữ biến sắc, trong lòng biết rõ tình huống không ổn, lập tức rút lui, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Liên ở Đại Phật tượng bạo tán ra trong nháy mắt, hai người bọn họ bị cái này một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đánh lui, trực tiếp đụng vào nơi xa từng tòa trên núi cao, mạnh mẽ đem sơn nhạc đều cho đập xuyên. Bạch Tần Thương càng thêm chật vật, hán khí huyết chi lực ngưng tụ ở Đại Phật tượng bên trong, bị Tiêu Nại Hà trực tiếp nổ tung về sau, thần hồn giống như là bị đập mở, trực tiếp trọng thương không nổi, hấp hối. Nếu không phải hắn bản thân tu vi quá cứng, chỉ sợ vừa rồi một hiệp kia, đã sớm hồn về Tây Thiên. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Đỗ Tiên Sinh đám người sắc mặt đại biến, nhịn không được rút lui mấy bước, trong mắt đều là hoảng sợ. Chỉ là một chiêu, một ngón tay mà thôi, liền đem Kim Đồng Ngọc Nữ còn có Bạch Tần Thương đè xuống đất, gắt gao chấn áp xuống dưới, ba người đều không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Bậc này lực áp bách, quả thực là khủng bố. Ba hiện tại Đỗ Tiên Sinh chờ thiên giới cường giả, mới chính thức lĩnh hội tới trước mắt nam tử trẻ tuổi này trô đáng sợ. Đem mấy người bọn hắn dẫn đi a. Ba lúc này, một thanh âm cắt đứt thiên giới lòng của mọi người tự, đem bọn hắn đến định thần lại. Đỗ Tiên Sinh một lần qua thần, lập tức mang theo bên cạnh mình mấy cái sư đệ sư muội, tranh thủ thời gian tìm tới Kim Đồng Ngọc Nữ cùng Bạch Tần Thương. Kim Đồng Ngọc Nữ hai người dù sao là đế hoàng chi cảnh, đặt ở bên ngoài cũng chính là thánh tôn tiền trung kỳ cao thủ. Mặc dù đều không chịu nổi Tiêu Nại Hà một chỉ lực lượng, nhưng là tốt xấu là sống tiếp được. Mặc dù thụ thương không nhẹ, bất quá chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, cũng có thể chậm rãi khôi phục lại. Bạch Tần Thương liền thảm, ban về thực lực hắn là ở tại đây kém nhất một cái, nhưng là đang đối trận Tiêu Nại Hà thời điểm, hắn lại là nhất ra sức một cái. Hắn đem cả người lực lượng đều hóa thành khí huyết lang yên, dung nhập vào Đại Phật tượng. Nhưng là kết cục có thể nghĩ, vẫn là liền Tiêu Nại Hà một chỉ lực lượng đều không chịu nổi. Trong nháy mắt là bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập mặc một cái sơn nhạc, hơi thở mong manh. Đỗ Tiên Sinh vội vàng là đem hồi mệnh đan đưa vào trong miệng của bọn hắn, làm dịu thương thế của bọn hắn. Bất quá tiếp xuống Đỗ Tiên Sinh cũng không dám thất lễ, vội vàng để ba vị cường giả đem ba người bọn họ mang đi, trở về tu dưỡng tu dưỡng. Tiêu Nại Hà cũng toàn bộ hành trình đều không có lại ra tay cản trở. Hắn bây giờ lực chú ý, hoàn toàn đặt ở người quản lý Kim Phật tử trên thân. Kim Phật tử nhìn xem Tiêu Nại Hà chính là nghĩ rơi trên người mình, chậm rãi thân thể bốn phía hiện ra một cô ân ánh sáng màu đỏ, giữa hồng quang mang theo ti ti kim quang. Nguyên một đám suy nghĩ ngưng tụ, từ từ toàn bộ thiên giới ở những ý niệm này bao phủ phía dưới, liền như là hóa thành một trận niệm lực hải dương. Là hương hỏa tín ngưỡng lực, chẳng lẽ Kim Phật tử đại nhân là muốn vận dụng thiên giới bên trong tích lũy được tất cả hương hỏa hay sao? Đỗ Tiên Sinh giật nảy cả mình. Thiên giới đã trải qua nhiều năm như vậy, lấy được hắn người tín ngưỡng hương hỏa, đây là chuyện lại không quá bình thường. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, thiên giới tích lũy được hương hỏa tín ngưỡng, cũng đến một loại cực kỳ to lớn cấp độ. Liền xem như một con lợn, lấy được khổng lồ như vậy hương hỏa tín ngưỡng, cũng đầy đủ ở lực lượng phụ thể tình huống phía dưới, đối kháng thánh tôn cường giả. Ba hiện tại Kim Phật tử đem tất cả hương hỏa tín ngưỡng lực, tương đương với dung hợp một đời lại một đời tích lũy hương hỏa. Kim Phật tử nôn một tiếng, công tử đúng là Phật tu bên trong người, tu được vô thượng Phật lý, nếu như bàn về thực lực, công tử xác thực không ở bản tọa phía dưới. Nghe được một câu nói kia, Đỗ Tiên Sinh người không khỏi biến sắc, Tiêu Nại Hà thực lực thế mà không thua Kim Phật tử, đây là khái niệm gì? Kim Phật tử là thiên giới trưởng quản lấy, cũng là 3000 thế giới thống ngự người, người quản lý, một thân thực lực đã đến thế giới đỉnh phong. Dựa theo bình thường cái nhìn, Kim Phật tử ở nơi này bên trong 3000 thế giới, đã là vô địch. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái khác có thể cùng bản thân sánh ngang cao thủ. Này làm sao có thể không cho Đỗ Tiên Sinh đám người cảm giác được chấn kinh. Ba bất quá bản tọa bây giờ vận dụng qua nhiều năm như vậy, tích lũy được tất cả hương hỏa tín ngưỡng lực, chỉ sợ ngươi là ngăn cản không nổi. Ngươi, còn quyết tâm cùng bản tọa so chiêu sao? Kim Phật tử ngẩng đầu lên, bốn phương tám hướng chân khí đã là bao phủ tại trên người mình, tất cả hương hỏa tín ngưỡng lực, quả thực là vô cùng kinh khủng. Lực lượng như vậy, Kim Phật tử cũng phải cẩn thận thận trọng đối đãi. Bởi vì vận dụng dạng này một lần hương hỏa tín ngưỡng lực, muốn một lần nữa bổ khuyết khôi phục lại, vậy khẳng định là cần khổng lồ hương hỏa, còn cần tích lũy thời gian rất dài. Cái này cũng là vì cái gì Kim Phật tử không quá nguyện ý vận dụng loại này hương hỏa tín ngưỡng lực, nhưng là Tiêu Nại Hà cường đại, lại làm cho Kim Phật tử không thể không vận dụng năng lực như vậy. Hắn đúng là phi thường coi trọng Tiêu Nại Hà, Tiêu Nại Hà có thể ở một chỉ tầm đó đánh bại Kim Đồng Ngọc Nữ cùng Bạch Tần Thương, thả ở trong mắt chính mình, bản thân chưa hẳn liền có thể làm đến một chỉ tầm đó đánh bại cái kia hai cái đồ đệ, cộng thêm Bạch Tần Thương. Cái này hương hỏa tín ngưỡng lực, tích lũy thật đúng là không ít ta. Liền xem như thân ở với Thiên trong cung Huyễn Thiên Vũ, khi nhìn đến toàn bộ thiên giới phảng phất đi theo cái này khổng lồ hương hỏa tín ngưỡng lực khiêu động thời điểm, cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Tiêu Nại Hà là lấy Phật tu xuất thân, tự nhiên biết rõ Kim Phật tử chạy nhiều như vậy hương hỏa tín ngưỡng lực, rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Lúc trước Tiêu Nại Hà ở đệ nhất vị diện thời điểm, lợi dụng toàn bộ diễn thiên các hương hỏa tín ngưỡng năng lực, đến khôi phục bản thân hao tổn. Ngay lúc đó Tiêu Nại Hà vẫn chưa tới thánh tôn cảnh giới. Kim Phật tử vận dụng hương hỏa tín ngưỡng lực, cùng Tiêu Nại Hà lúc trước vận dụng toàn bộ diễn thiên các hương hỏa so sánh, đó là một cái thiên, một cái địa khác nhau. 3.000 thế giới người quản lý, cứ việc xuất thủ, ta muốn kiến thức một lần, ngươi thế giới này người quản lý, đến cùng ở vào hạng gì cấp độ. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, vỗ tay ngẩng đầu, nhìn xem không trung Kim Phật tử. Vậy thì tốt, bản tọa sẽ không khách khí. Kim Phật tử quát to một tiếng, liền xem như hắn, giờ phút này nhìn xem Tiêu Nại Hà loại này chậm rãi thần thái, cũng nghĩ có chút khó chịu. Cường đại hương hỏa tín ngưỡng lực, trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này bao phủ tại Tiêu Nại Hà đỉnh đầu phía trên, tạo thành từng tòa pháp tướng. Đủ loại thần Phật phảng phất lớn từ trên trời giáng xuống, hình thành thiên quân vạn mã, đứng ở bốn phương tám hướng, chấn thủ ở thiên giới một dạng. Hương hỏa cụ tượng hóa. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, loại này thủ đoạn, liền xem như đặt ở ngoại giới bên trong, cũng có thể xưng đỉnh cấp. Tầm thường thánh tôn đỉnh phong, chưa hẳn làm được có Kim Phật tử như vậy hoàn mỹ. Có thể nhìn ra được, Kim Phật tử thực lực sát thực đến, đối với Phật đạo linh ngộ đã đến một loại cực cao cấp độ. Cụ tượng hóa đủ loại thần Phật mở to mắt, lập tức kim quang phóng thích, phảng phất hóa thân thành nguyên một đám mặt trời đồng dạng, thiêu đốt không ngừng, đem toàn bộ thiên giới đều cho chiếu sáng. Thản nhiên bất động, vạn pháp tùy tâm. Từ bốn phương tám hướng truyền tới đủ loại tiếng niệm kinh, mỗi một chữ bên trong tựa hồ là bao vây lấy vô thượng Phật uy. Kim Phật tử giờ phút này liền như là những cái này thần Phật thông soái, mi tâm nổi lên một đạo điểm đỏ. Cái này điểm đỏ vừa mở ra, vô số thần Phật trong nháy mắt xuất thủ. Kim quang hải dương trong nháy mắt, trực tiếp bao phủ tại bên trong vùng thế giới này, tựa hồ muốn Tiêu Nại Hà cho phong ấn. Thật là nồng đậm hương hỏa tín ngưỡng, có thể đem loại năng lượng này vận dụng đến loại tầng thứ này, không hổ là cái thế giới này người quản lý. Trong lúc nói chuyện, đại dương màu vàng nóng đã là đem Tiêu Nại Hà che hết. Trong khoảnh khắc từng tầng phong ấn rơi xuống, gắt gao tạo thành từng đạo gông xiềng. Nhìn kỹ những cái này gông xiềng rơi xuống về sau, tổng cộng tạo thành 10 vạn đạo gông xiềng phong ấn. Kim Phật tử hai trưởng hợp lại, trên người áo cà sa hơi hơi lay động, sai lầm. Đỗ tiên sinh bọn người ở tại một bên, lại nhìn ra là bành trướng không thôi. Không hổ là Kim Phật tử đại nhân, bên trong 3.000 thế giới, ai có thể địch. Ba bất quá người này thế mà có thể bức Kim Phật tử vận dụng tích lũy nhiều năm hương hỏa tín ngưỡng lực. Sắc thực khó lường. Người này đến cùng là thần thánh phương nào, đến cùng từ chỗ nào đi ra. Chương 3296, ngươi không phải 3.000 giới người. Có thể làm cho người quản lý Kim Phật tử vận dụng khổng lồ như thế hương hỏa tín ngưỡng, liền xem như Đỗ tiên sinh đám người, cũng có chút bội phục Tiêu Nại Hà. Dù sao không phải là ai đều có thể cùng Kim Phật tử giao thủ, cũng không phải người nào có thể làm cho Kim Phật tử thận trọng như thế đối đãi. Tiêu Nại Hà có thể nói là cái thứ nhất để Kim Phật tử xuất thủ người. Ở Đỗ tiên sinh đám người ấn tượng, từ bọn họ trở thành thiên giới bên trong người về sau, liền chưa từng có gặp qua Kim Phật tử xuất thủ. Nhưng là coi như bọn họ chưa từng gặp qua Kim Phật tử xuất thủ, xem như 3.000 thế giới người quản lý, Đỗ tiên sinh bọn họ đối Kim Phật tử thực lực, cũng là có chút suy đoán. Kim Phật tử, rất có thể là vượt qua đế hoàng chi cảnh tồn tại. Nam tử này, chỉ sợ cũng đế hoàng chi cảnh bên trong đứng đầu nhất tồn tại a, coi như không bằng Kim Phật tử đại nhân, hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Hẳn là, nhưng là một nhân vật như vậy, chúng ta thế mà chưa từng có gặp qua, chưa từng nghe qua, hắn rốt cuộc là đến từ đâu. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Theo đạo lý, giống như là Tiêu Nại Hà dạng này một cường giả, bọn họ thiên giới hẳn là đã sớm phát hiện mới đúng. Cường giả như vậy, căn bản là không che giấu được tự thân quan mang. Từ trước đó một mực nghe Tiêu Nại Hà nói, mình là cái thế giới này khách qua đường, chẳng lẽ trong lời này có mặt khác thâm ý không được. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại nam tử này bị Kim Phật tử phong ngụ, 10 vạn gông xiềng chấn áp lại, sự tình cũng dừng ở đây. Đại đạo phúc lợi hẳn là có thể một lần nữa chọn lựa người hậu tuyển. Đại nhân thần thông cái thế. Đỗ tiên sinh đám người vội vàng dập đầu, rất cung kính lên tiếng. Kim Phật tử thần sắc không thay đổi, phảng phất đã không có gì sự tình có thể khiến cho hắn có một tia tâm linh chấn động, hắn chỉ là lặng lặng nhìn 10 vạn gông xiềng phong ấn vị trí, nói, kẻ này ngược lại là một nhân vật không tầm thường, đáng tiếc tâm tính quá ngông cuồng. Nếu là có thể hảo hảo tôi luyện một lần, tương lai chưa hẳn không thể trở thành bản tọa như vậy tồn tại. Đáng tiếc. Nói xong, Kim Phật tử không khỏi hơi hơi thán một tiếng, thần sắc tầm đó lộ ra là hết sức tiếc hận. Đỗ tiên sinh vội vàng nói, đại nhân lòng dạ đông đảo, kẻ này lại nhiều lần nói năng lô mãng, cũng chỉ có đại nhân có thể tha thứ kẻ này. Ba dạng này một cái cường đại người trẻ tuổi, liền xem như lại cuồng một chút, cũng là chuyện lại không quá bình thường. Bất quá thiên giới chi uy không thể mạo phạm, hắn nói năng lô mang đến, mạo phạm thiên uy. Đem hắn chấn áp tại thập phương dưới vực sâu, chấn áp 3 và 5. Kim Phật tử một lời đã nói ra, trực tiếp định tiêu nại hà vận mệnh. Đỗ tiên sinh đám người gật gật đầu. Chấn áp ta 3 và 5. Suy nghĩ nhiều quá, ngươi khả năng đối ta có hiểu lầm gì đó địa phương A. Liên ở Kim Phật tử chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đồng nhiên một đạo nhẹ bông thanh âm từ 10 vạn gông xiềng phía dưới truyền đến. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Kim Phật tử sắc mặt hơi đổi một chút, con ngươi co rụt lại. Vâng! Trong khoảnh khắc, cường đại hương hỏa tín ngưỡng lực lại một lần nữa ngưng tụ, dung nhập vào Kim Phật tử đỉnh đầu phía trên. Mà 10 vạn gông xiềng ở thời điểm này, chậm rãi không gặp, đông đảo hương hỏa tín ngưỡng lực cũng rất giống là tan biến tại bên trong vùng thế giới này. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Phật tử đại kêu không tốt, vội vàng vận chuyển thần niệm, muốn đem hương hỏa tín ngưỡng lực thu về. Nhưng là vô luận bản thân làm sao kêu gọi, hương hỏa tín ngưỡng lực thủy chung là không có trả lời bản thân. Chỉ chốc lát sau, những tín ngưỡng chi lực này đã là tiêu tán ở chân trời tầm đó, triệt triệt để không thấy. Trực tiếp trung hòa hương hỏa tín ngưỡng lực, đây là đối Phật đạo đạt đến cao thâm bậc nào lĩnh ngộ, mới phải làm đến một bước này. Kim Phật tử sắc mặt biến hóa không ngừng. Liền xem như hắn, cũng làm không được trong lúc nói cười đem tất cả hương hỏa tín ngưỡng lực trung hòa rơi, triệt để độ hóa. Nhưng là trước mắt nam tử này lại làm được, ngay cả mình hương hỏa tín ngưỡng đều không làm gì được đối phương. Kim Phật tử con ngươi co rụt lại, nửa ngày thở ra một hơi, thật sâu nói ra, không biết tôn hạ xưng hô như thế nào. Lúc đầu ta chỉ là cái thế giới này khách qua đường mà thôi, bất quá bây giờ thần ta ở vào cái này 3.000 thế giới nhân quả tuyến bên trong, nói tên cho ngươi cũng không sao, ta gọi Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà. Kim Phật tử nhẹ nhàng nhớ tới ba chữ này, trong đầu vắt hết óc nghĩ đến, tựa hồ là muốn tìm ra Tiêu Nại Hà tình báo. Nhưng là vô luận như thế nào vơ vét đầu óc của mình, cũng không tìm tới có quan hệ với Tiêu Nại Hà tình báo. Ba cái này Tiêu Nại Hà, giống như là bằng không mà hiện. Xem như 3.000 thế giới người quản lý, Kim Phật tử thế mà không biết dạng này một cái tồn tại, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Ta thiên giới hương hỏa tín ngưỡng lực, là thuần túy nhất suy nghĩ, không thành thiên giới bên trong người, làm sao khống chế hương hỏa tín ngưỡng, lại càng không cần phải nói trung hòa độ hóa những tín ngưỡng chi lực này. Tôn hạ rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Hồi tưởng lại vừa rồi Tiêu Nại Hà đem khổng lồ hương hỏa tín ngưỡng trung hòa rơi, liền xem như Kim Phật tử đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Căn bản là không có cách tưởng tượng loại này thủ đoạn. Tiêu Nại Hà quét Kim Phật tử một cái, cười nói, ba cái này có gì khó. Ngươi nếu là có thể tương đạo tâm lĩnh ngộ đến nhất niệm thần Phật, Phật ma nghịch chuyển cấp độ. Tự nhiên có thể tùy ý thôi động hương hỏa tín ngưỡng, thế gian này tất cả tín ngưỡng lực, đều có thể hấp thu. Thế gian tất cả tín ngưỡng lực đều có thể hấp thu. Kim Phật tử hơi sững sờ, hắn đang suy nghĩ Tiêu Nại Hà trong giọng nói ý tứ. Bất quá vô luận như thế nào nghĩ, hắn vẫn là không lĩnh ngộ được Tiêu Nại Hà cái này trong giọng nói thâm trầm ý tứ. Tiêu Nại Hà tựa hồ nhìn ra Kim Phật tử ý nghĩ, lắc đầu nói ra, ngươi xem không thấu là rất bình thường, nếu như dựa theo tu luyện của ta hệ thống mà nói, ngươi tại Phật tu phía trên, phải đến Thánh Tôn đỉnh phong, liền vô thượng đạo vực đều không thể lĩnh ngộ, còn không tính đại đạo điểm xuất phát, không hiểu được những đạo lý này, cũng là 10 điểm bình thường. Rất nhiều người cho rằng, chỉ cần tu luyện đến Thánh Tôn đỉnh phong, là thuộc về tu đạo hệ thống bên trong đỉnh tiêm. Thuộc về đứng ở Thái Vũ bên trong cấp cao nhất hàng ngũ. Ở không có lĩnh ngộ được vô thượng cảnh đạo vận trước đó, Tiêu Nại Hà cũng nghĩ như vậy. Hắn lúc trước cũng cho rằng, Thánh Tôn đỉnh phong, liền xem như cái này tu đạo hệ thống bên trong tột cùng nhất tồn tại. Nhưng là trên thực tế, liền xem như đến Thánh Tôn đỉnh phong, đối với vô thượng đại đạo mà nói, điểm xuất phát cũng không tính là. Chỉ có lĩnh ngộ vô thượng đạo vận, mới tính được là bên trên điểm xuất phát. Kim Phật tử còn xa xa không đến một bước này, ứng phó Phật đạo thiên lý. Mặc dù lĩnh ngộ không được thiếu, nhưng là cuối cùng kém xa Tiêu Nại Hà. Thánh Tôn đỉnh phong. Liên ở nghe được Tiêu Nại Hà trong lời nói bốn chữ này, Kim Phật tử phảng phất là nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt lộ ra thanh bạch đan sen. Lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, Kim Phật tử nhịn không được lộ ra trong mắt hoảng sợ, như là đụng phải cái gì nghịch thiên tồn tại. Ngươi cũng không phải là người trong 3000 thế giới. Ngươi là ngoại giới đến người. Kim Phật tử chỉ Tiêu Nại Hà, chấn động vô cùng, hoảng sợ nói ra. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, ta từ đầu tới đuôi đều đang nói, ta chỉ là cái thế giới này khách qua đường mà thôi. Chương 3297, Phật Đạo Chí Thánh, Thượng. Ân. Ngươi biết. Tiêu Nại Hà lông mày khẽ động, trên người Phật năng chậm rãi thu hồi. Kim Phật tử thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, hoảng sợ. Cho dù là chung quanh thiên giới cao thủ, cũng chưa từng có gặp qua Kim Phật tử thất thối như vậy qua. Ta một mực nói qua, ta là cái thế giới này khách qua đường. Ngược lại là ngươi, thân ngươi ở vào 3000 thế giới bên trong, lại biết ta không phải nơi đây bên trong người, xem ra ngươi hẳn là đã biết không ít thứ. Tiêu Nại Hà lộ ra ý cười, cũng không có động thủ lần nữa, hắn vốn chỉ là muốn thăm dò một lần Kim Phật tử năng lực, hy vọng có thể từ Kim Phật tử trên thân nhìn lén ra nhốt ở cái thế giới này một vài thứ. Bất quá bây giờ xem ra, Kim Phật tử tựa hồ thật biết rõ một ít chuyện, đây đối với Tiêu Nại Hà tìm tòi nghiên cứu cái thế giới này chân tướng, là có trợ giúp rất lớn. Kim Phật tử sắc mặt biến đổi không ngừng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đỗ tiên sinh người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nhưng không biết Kim Phật tử đến cùng đang cùng Tiêu Nại Hà nói cái gì. Cái gì cũng không phải là bên trong thế giới này người. Chẳng lẽ Tiêu Nại Hà là đến từ thế giới khác? Nhưng là bên trong 3000 thế giới, đại lục nhiều như vậy, Tiêu Nại Hà đến từ thế giới khác đại lục, cũng không tính là kỳ quái a. Vì sao Kim Phật tử muốn giật mình như vậy đây? Tôn hạ là thật không phải 3000 giới bên trong người sao? Kim Phật tử hít một hơi thật sâu. Xem ra ngươi chính là có chỗ hoài nghi, bất quá ta ngược lại là có thể chứng minh một lần. Nói xong, Tiêu Nại Hà mi tâm bỗng nhiên là thả ra một mảnh thanh lũ quang mang, Phật ma quốc độ năng lượng bao phủ tại thiên giới bên trong, lan tràn tại khổng lồ dãy núi tầm đó. Ba toàn bộ thiên giới phảng phất là tiến vào một cái không gian khác thế giới một dạng, ở hư vô tầm đó chiết xạ ra một cỗ huyền diệu Phật năng. Phảng phất thiên giới giờ phút này biến thành thế giới hoàn toàn mới một dạng, liền Kim Phật tử đều đã mất đi đối với thiên giới khống chế. Nhưng vào lúc này, thiên giới thân ở bỗng nhiên là chạy ra khỏi từng khỏa kim sắc xá lợi, trôi nổi tại giữa không trung, giống như thành cựu thiên tinh thần, hóa thành mênh mông tinh hải một dạng. Đại đạo phúc lợi. Làm sao có nhiều như vậy? Ba đây là 3000 giới từ xưa đến nay, tích lũy được đại đạo phúc lợi, không nghĩ tới lại còn tồn tại ở thiên giới bên trong. Nhưng là vì cái gì nhiều như vậy đại đạo phúc lợi sẽ bỗng nhiên xuất hiện? Đỗ tiên sinh đám người giật nảy cả mình, ở thiên giới bên trong còn có những tu giả khác, nhìn xem hóa thành tinh thần đại đạo phúc lợi, không khỏi hoảng sợ. Mà khiếp sợ nhất người, nhất định là Kim Phật tử. Hắn biết rõ, Tiêu Nại Hà triệu hồi ra nhiều như vậy đại đạo phúc lợi đến cùng đại biểu cho cái gì? Cũng biết vì sao từ vừa mới bắt đầu, đại đạo phúc lợi liền sẽ chọn chúng Tiêu Nại Hà, hơn nữa còn có thể nhiều lần thủ hộ Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà Phật duyên, là mình đã từng gặp một người cường đại nhất. Cho dù là Kim Phật tử bản thân, ở Phật duyên phương diện cũng còn kém rất rất xa Tiêu Nại Hà bản thân. Ân, thiên giới này tiên cung chỗ sâu, tựa hồ có đồ vật gì. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên mắt sáng lên, hắn rõ ràng cảm giác được, ở đại đạo phúc lợi xuất hiện trong nháy mắt, thiên giới này chỗ sâu, tựa hồ xuất hiện một trận dị tượng. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà vươn tay, một cái này tay giống như là vượt qua vô số thời không, trong nháy mắt đi tới mục đích. Năm ngón tay đè xuống, một cái liền đem thiên giới chỗ sâu cho vỗ xuống. Phanh phanh phanh phanh. Ba toàn bộ thiên giới giống như là phát ra như lôi đỉnh cổ động âm thanh, rầm rập truyền ra. Rất nhanh, thiên giới liên tiếp tại trên trời cao tạo thành một đầu dài lớn lên cột sáng, đầu này trong cột ánh sáng ẩn chứa vô số Phật văn, đủ loại huyền diệu chữ viết thượng cổ lóe lên. Những cái này Phật văn giống như là tạo thành một thiên chương kinh văn, mỗi một thiên thiên kinh văn bên trong đều thả ra hết sức hào quang chói sáng. Cương đại Phật lực bao phủ tại chân trời tầm đó, sau một khắc một cái to lớn Phật trưởng từ cổ sáng bên trong hình thành. Vô tận Phật đạo kinh văn ngưng tụ, giống như là nhấc lên thiên địa sóng gió một dạng. Đây là cái gì? Đông đảo thiên giới cường giả trố mắt đứng nhìn. Mà Kim Phật tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả kinh nói, ba cái kia là. Quả nhiên là thật, ngươi là cùng vị kia một dạng, đến từ. Kim Phật tử thoại thanh âm còn chưa rơi xuống, những cái này kinh văn hình thành Phật trưởng trong nháy mắt chấn áp xuống. Toàn bộ thiên giới ở nơi này Phật trưởng chấn áp phía dưới, không ngừng chấn động. Mãnh liệt năng lượng càng đem 3000 thế giới đều nối liền với nhau. Giờ phút này bên trong 3000 thế giới, tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên thiên mạc vô số kinh văn nối liền với nhau, tạo thành bao vây dài dằng dặc Phật kinh. Các ngươi nhìn thấy không? Những cái này kinh văn là có ý gì? Trên trời rơi xuống dị tượng, trên trời rơi xuống dị tượng A. Hôm nay đại đạo phúc lợi giáng lâm, hiện tại lại xuất hiện dị tượng, đây chẳng lẽ là thiên giới dẫn ra cử động? Chỉ sợ những cái này kinh văn, là một loại nào đó vô thượng công pháp, nếu là có thể lĩnh ngộ, liền có thể tu được thông thiên thần công, thậm chí bước vào đế hoàng chi cảnh. Vô số người kích động trong lòng không thôi, một chút lúc đầu bế quan ở dưới đất nhiều năm lão quái vật, cũng ở lúc này ra mặt, đều toàn bộ lao ra, tựa hồ là muốn lĩnh ngộ trên thiên mạc vô thượng Phật kinh. Nhưng là bọn họ vô luận là thấy thế nào, đều xem không hiểu cái này Phật kinh bên trong rốt cuộc là chú thích lấy thứ gì. Thậm chí bọn họ cũng không biết, cái này Phật kinh rốt cuộc là đến từ đâu. Phật kinh bên trong cổ lão văn tự, kỳ thật cũng không phải là bên trong thế giới này văn tự, bọn họ liền xem như không biết cũng 10 điểm bình thường. Tiêu Nại Hà nhìn lên trời màn bên trong Phật kinh, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Những cái này kinh văn, cùng lúc trước ở trong Vân Khởi Thiên Cung, cái kia viễn cổ trên cánh cửa văn tự giống như lúc. Vân Khởi Thiên Cung bên trong viễn cổ môn hộ, cũng khác ấn đủ loại huyền diệu cổ lão văn tự, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không nhận ra những cái này kinh văn là đến từ đâu. Những cái này kinh văn, là trước Thái Vũ kỷ nguyên thời đại cổ lão văn tự. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà trong óc đống nhiên là vang lên một trận tang thương thanh âm. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi hiếu kỳ nói, Thương Lang tiền bối. Người xuất quan. Xuất quan không lâu, cảm thấy hỗn độn thiên thạch biến hóa, về sau lại gặp Huyền Thiên Vũ, đã giải ngươi khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Từ khi lúc trước Tiêu Nại Hà chiếm được Thái Vũ ân ký, Thương Lang từ trong đó lĩnh ngộ một loại nào đó vô thượng đại đạo về sau, thấy được cao hơn tạo hóa, bắt đầu từ bản thân thiên cung thế giới khởi động bế quan. Thẳng đến gần nhất, hắn mới từ bế quan bên trong tỉnh lại. Bất quá Thương Lang từ Huyền Thiên Vũ trong miệng hiểu được Tiêu Nại Hà những năm gần đây việc làm, cũng là hơi có chút giật mình. Đặc biệt là nghe được Tiêu Nại Hà thế mà đi hai đầu đạo đường, khởi nguyên đường cùng hỗn độn đường, Thương Lang cũng rất là hiếu kỳ. Thương Lang đi chính là hỗn độn đường, mặc dù hắn đối với khởi nguyên chân khí cũng là có nghiên cứu, nhưng là hỗn độn đường mới là hắn bản mệnh. Mà Tiêu Nại Hà hiện tại thế mà đồng thời đi hỗn độn đường cùng khởi nguyên đường, thậm chí còn đi đến cựu cung hỗn độn cái này trình tự, Thương Lang cũng không khỏi cảm thán. Thương Lang tiền bối, ngài nói những cái này kinh văn là Thái Vũ trước kỷ nguyên thời đại cổ văn. Chẳng lẽ ngươi biết những cổ văn này hay sao? Tự nhiên, ta dù sao cũng là từ trước Thái Vũ kỷ nguyên thời đại còn sống sót, biết đến đồ vật chỉ sợ nhiều hơn ngươi. Những cái này Phật kinh, đến cùng giảng thuật cái gì? Chẳng lẽ là cái gì vô thượng kinh văn thần thông sao? Những cái này kinh văn A. Thương Lang đông nhiên thán một tiếng, ánh mắt trở nên thâm thúy lên, giống như trải qua đến ngàn vạn thời đại một dạng. Sau đó nói, những cái này Phật kinh, cũng không phải là cái gì vô thượng thần thông công pháp ghi chép, nó là một loại đối với một loại nào đó Phật Pháp thuyết minh. Phật Pháp thuyết minh. Ở trên cái kỷ nguyên thời đại, đã từng có một người như vậy, lấy vô thượng Phật Pháp, tu được vô thượng cảnh, trở thành truyền thuyết thần thoại, khai sáng Phật đạo chí thánh quốc độ. Những cái này kinh văn, chính là hắn đối với vô thượng Phật Pháp thuyết minh. Vô thượng cảnh Phật tu. Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, cho tới nay trong lòng một cái suy đoán tựa hồ là chậm rãi xác nhận, quả nhiên. Cái này Thái Vũ bên trong, không chỉ là có ngũ đại thiên quân dạng này nằm cái vô thượng cảnh tồn tại, quả nhiên còn có mặt khác vô thượng cảnh tồn tại. Tiêu Nại Hà năm đó mặc dù từ Diệp Thiên Quân nơi đó chiếm được truyền thừa ghi chép ký ức suy nghĩ, bất quá ký ức suy nghĩ lại không có mặt khác liên quan tới vô thượng cảnh ghi chép. Cho nên Tiêu Nại Hà mới có thể đối vô thượng cảnh sinh ra nhiều phiên thôi diễn, hắn một mực đều ở hoài nghi, Thái Vũ bên trong không chỉ là tồn tại ngũ đại thiên quân dạng này nằm đại vô thượng cảnh cường giả. Ngày đó ở trong khởi nguyên bí cảnh, hắn lấy được Niết Bàn thần hoàn, tích chứa trong đó vô thượng năng lượng, hiển nhiên là khởi nguyên chân khí đến cực hạn một loại biểu hiện. Liền xem như cựu cung thành quốc cường giả, cũng sáng tạo không ra dạng này thần vật. Còn có Vân Khởi Thiên Cung, cái này khổng lồ dị không gian, hiển nhiên cũng là một loại nào đó bí bảo, thánh tôn đỉnh phong giống nhau là sáng tạo chế. Cho nên Tiêu Nại Hà mới có thể hoài nghi, Thái Vũ bên trong vẫn tồn tại mặt khác vô thượng cảnh cường giả. Lúc đầu những chuyện này ta cũng không có chuẩn bị nói cho ngươi, thậm chí mười đại trong thiên cung, mặt khác người thừa kế cũng không có mấy cái chi đạo, nhưng là ngươi bây giờ đã là đi tới cựu cung thành quốc một bước này, nói cho ngươi cũng không sao. Huyền Thiên Vũ, ngươi vốn là đến thực lực này là không có biết đến tất yếu, hiện tại ngươi cũng đã bắt đầu mở ra vô thượng đạo vực, sớm muộn cũng sẽ đi đến một bước này, chờ ta điều chỉnh một chút suy nghĩ, ta liền nói cho các ngươi biết một chút chân tướng. Thương Lang nhắm mắt lại, ngữ khí lộ ra hết sức thận trọng, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Tiêu Nại Hà cũng không có thúc giục Thương Lang khẳng định che giấu phi thường mấu chốt chân tướng, hắn loáng thoáng cảm giác, cái này chân tướng, cùng tan biến tại trước kia các ba thời đại vô thượng cảnh tồn tại có quan hệ. Nhưng vào lúc này, trên thiên mạc Phật trưởng mở ra, chậm rãi đặt ở thiên giới bên trên, toàn bộ thiên giới, giống như là một cái tiểu thiên thế giới đồng dạng, bị cất vào cái này Phật trên lòng bàn tay. Đại nhân, đây là vật gì? Đỗ tiên sinh đám người hoảng sợ không thôi, bọn họ cảm giác được ở nơi này Phật trong lòng bàn tay, tựa hồ bị thu lấy dấu ấn tinh thần một dạng, nhất cử nhất động của mình, giống như đã là bị khống chế trong tay. Kim Phật tử thở dài, là vị đại nhân kia lưu lại đồ vật. Vị đại nhân kia. Đồng nhiên, kim sắc Phật trưởng năm ngón tay nén, đem vô số đại đạo phúc lợi hấp thu lên. Một mực cùng ở bên người Tiêu Nại Hà đại đạo phúc lợi, mới lúc này đồng nhiên là bay về phía giữa không trung, tiến vào Phật trong lòng bàn tay. Kim Phật tử hai trưởng hợp lại, thần sắc cung kính, phảng phất là ở quỳ lệ thần gì rõ đồng dạng, một cỗ kim sắc hương hỏa tín ngưỡng lực, từ hắn thể nội chậm rãi phi ra. Chương 3298, Phật Đạo Chí Thánh, hạ. Kim Phật tử, ngươi bây giờ hẳn là nói cho ta biết một vài thứ rồi a. Tiêu Nại Hà phất phất tay, đem Kim Phật tử sinh ra hương hỏa tín ngưỡng lực mạnh mẽ đè xuống. Giờ phút này Kim Phật tử thần trí lập tức tỉnh táo lại, nguyên bản tràn ngập cung kính hai mắt, lập tức lấy lại tinh thần. Ba lúc này Kim Phật tử, chỉ cảm giác mình tựa như là làm một giấc ngộng một dạng. Nhìn không được đại sư dùng mình một cái. Lại nhìn về phía trên thiên mạc Phật trưởng, Kim Phật tử vội vàng là lẩn tránh cảm ứng của mình, không dám lại nhìn những ngày kia màn bên trong kinh văn, sợ lại một lần nữa bị hấp dẫn lấy lực chú ý, trực tiếp bị độ hóa. Sau một khắc, Kim Phật tử thủ bên trong xuất hiện một mảnh kim liên, hoa sen tản ra từng đạo cấm chế, những cấm chế này tung bay ở giữa không trung. Chỉ chốc lát sau Đỗ tiên sinh các cái khác thiên giới cao thủ, đã là bị đưa ra thiên giới, trở lại ban đầu tiền cung bên trong vùng tỉnh thổ. Thời khắc này toàn bộ thiên giới, đã là bị Kim Phật tử cho đóng lại lên. Tôn hạ, thế nhưng là từ Thái Vũ bên trong. Ngươi không phải vừa bắt đầu liền đoán được sao? Quả nhiên, quả nhiên. Mặc dù Kim Phật tử sớm đã coi đoán trước, nhưng là bây giờ nghe được Tiêu Nại Hà thừa nhận, cũng không nhịn được thán một tiếng, lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, thần sắc tầm đó cũng lộ ra hết sức câu nệ. Hai tay hợp lại, Kim Phật tử chậm rãi nói ra, giống như Tôn hạ đoán, thiên giới này trên thực tế cũng không phải là bản tọa sáng tạo, lấy bản tọa năng lực, cũng không có sáng tạo ra thiên giới dạng này năng lực. Ta biết, vẹn vẹn là những cái kia đại đạo phúc lợi, tích chứa vô thượng Phật năng, ngươi nhất định là không làm được. Ba coi như là ta, cũng làm không được. Có thể làm tới mức này, cũng chỉ có vô thượng truyền thuyết. Vô thượng truyền thuyết. Kim Phật tử đang nghe bốn chữ này về sau, thân hình chấn động, không khỏi lộ ra ước mơ biểu lộ. Nói ra, ba năm đó vị đại nhân kia, chính là vô thượng truyền thuyết tồn tại sao? Vị đại nhân kia, là sáng tạo ba cái này thiên giới người sao? Chính là, trên thực tế 3.000 giới bên trong tất cả mọi thứ, một ngọn cây con cỏ, nhất sơn nhất thủy, cũng là vị đại nhân kia sáng tạo, thậm chí ngay cả chúng ta những sinh mạng này, cũng là vị đại nhân kia sáng tạo. Kim Phật tử đang nói đến vị kia thần bí tồn tại, không khỏi rất cung kính quỳ lạy lên, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Nhìn xem Kim Phật tử biểu hiện, Tiêu Nại Hà ngược lại cũng không có cảm giác gì. Kim Phật tử đoán đợi cái vị kia tồn tại, liền cùng bọn họ sáng thế chủ một dạng, đem sáng thế chủ xem như đồ đẳng đồng dạng tồn tại. Vị đại nhân kia sáng tạo ra 3.000 thế giới, sáng tạo ra thiên giới, sáng tạo ra thế giới quy tắc, sáng tạo ra đại đạo hệ thống, tất cả chúng ta hệ thống tu luyện, toàn bộ đều là vị đại nhân kia khai sáng. Nhìn ra được, các ngươi tu đạo hệ thống, cùng ngoại giới tu đạo hệ thống mặc dù có loại cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mặc dù là trăm sông đổ về một biển, nhưng là kỳ ở giữa chênh lệch quá lớn, cùng chúng ta tu đạo hệ thống, vẫn là có không ít khoảng cách. Tiêu Nại Hà nhìn ra được, bên trong 3.000 thế giới tu đạo hệ thống, cùng Thái Vũ bên trong tu đạo hệ thống, trên thực tế là thông ra một cái dấu. Nhưng là Kim Phật tử bọn họ tu đạo hệ thống, lại cùng ngoại giới tu đạo hệ thống có mặt khác địa phương khác nhau, bọn họ tu luyện ra được cảnh giới, nếu như đối ứng ngoại giới đủ loại tu đạo đẳng cấp, ở cùng một đẳng cấp phương diện, có khoảng cách nhiều lắm. Nói thí dụ như đế hoàng chi cảnh, ở cái này bên trong 3.000 thế giới, đã là có thể xưng cao nhất cấp bậc. So với bên ngoài, nên tính là thánh tôn đỉnh phong cái này buổi diễn. Nhưng là cái này đế hoàng chi cảnh, cùng thánh tôn đỉnh phong cao thủ so ra, lại chênh lệch không ít. Nhiều lắm chính là thánh tôn hậu kỳ, thậm chí nửa bước đỉnh phong cấp bậc mà thôi. Kim Phật tử mặc dù thực lực cường đại, nhưng là nếu để cho hắn và ngoại giới thánh tôn đỉnh phong giao thủ, Tiêu Nại Hà dám cam đoan, người chết nhất định là Kim Phật tử. Kim Phật tử tu đạo hệ thống, không nhỏ thiếu hụt, nhưng cái này thiếu hụt hẳn là sáng tạo cái này tu đạo thể hệ người cố ý lưu lại hoặc là không cách nào xóa đi thiếu hụt. Tất nhiên ngươi biết rõ khai sáng 3.000 thế giới tồn tại, vậy bây giờ vị kia tồn tại lại ở nơi nào đây? Đây mới là Tiêu Nại Hà muốn biết sự tình, nhìn thấy mặt khác vô thượng cảnh tồn tại. Kim Phật tử lắc đầu, trong lời nói lộ ra vô cùng bất đắc dĩ, 3 năm đó vị đại nhân kia mặc dù sáng tạo ra 3.000 giới, nhưng là đối với chúng ta mà nói, vị đại nhân kia xem như sáng thế chủ, nhưng lại không lưu ở cái thế giới này. Hắn dường như sáng tạo thế giới này, sáng tạo chúng ta tu đạo hệ thống về sau, lộ ra rất thất vọng. Bất quá hắn lưu lại thiên giới, đã sáng tạo ra đại đạo phúc lợi, để cho chúng ta kế thừa đại đạo phúc lợi người, quản lý 3.000 thế giới. Thì ra là thế. Tiêu Nại Hà lần này xem như minh bạch, vì sao thiên giới tồn ở cái thế giới này, sẽ trở thành tất cả mọi người đồ đằng thế lực. Vị kia sáng tạo 3.000 thế giới tồn tại, sáng tạo ra thế giới này, trên thực tế là đang làm gì thí nghiệm, lại hoặc là ở thôi diễn cái gì, bất quá liền xem như đã sáng tạo ra thế giới này, tựa hồ cũng không phải là vị kia tồn tại hài lòng thế giới. Không chỉ là ta, ở thiên giới trước kia, cũng là có mặt khác người quản lý, ở kế thừa phúc lợi về sau, trở thành người quản lý, biết được cái thế giới này chân tướng. Chúng ta đều có một cái ý nghĩ, chính là siêu thoát cái này 3.000 thế giới, tiến vào Thái Vũ bên trong. Kim Phật tử đám người kể từ khi biết ở 3.000 thế giới bên ngoài, có Thái Vũ chỗ như vậy, ở Thái Vũ bên trong, so 3.000 thế giới còn quảng đại hơn. Kim Phật tử đám người vẫn phi thường ước mơ, tưởng tượng thấy bản thân có một ngày có thể ly khai cái này thế giới. Thế nhưng là, chúng ta mặc dù là muốn rời khỏi thế giới này, nhưng lại làm không được, chúng ta chỉ cần một ngày thân ở tại cái này tu đạo hệ thống bên trong, liền không cách nào ly khai cái này thế giới. Kim Phật tử lắc đầu, ngữ khí lộ ra là vô cùng đắng chát, lại nói đến chỗ này sự thật thời điểm, hắn cũng là cảm giác rất tuyệt vọng. Liền xem như hắn muốn rời khỏi thế giới này, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Điểm này so với Thái Vũ bên trong đủ loại vị diện thế giới tu giả mà nói, đúng là muốn để nhân tuyệt nhìn nhiều lắm. Lúc trước trường sinh giới bên trong một chút cường giả, mặc dù muốn rời khỏi vị diện thế giới rất khó, nhưng là chỉ cần bọn họ tu luyện tới Thánh Tôn, thì có biện pháp nhảy ra trường sinh giới. Mà cái này bên trong 3.000 thế giới người, cho dù là tu luyện đến đế hoàng chi cảnh, đứng ở cái thế giới này đỉnh tiêm vị trí, bọn họ cũng vĩnh viễn không thể rời bỏ thế giới này. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền là thân ở cái thế giới này nhân quả tuyến bên trong. Nhân quả tuyến một ngày vẫn còn ở thời điểm, liền không khả năng rời đi nơi này. Bọn họ tu luyện hệ thống, là không hoàn chỉnh. Lại hoặc là nói, loại này không hoàn chỉnh thiếu hụt, là đối phương cố ý lưu lại. Vân Khởi Thiên Cung viễn cổ môn hộ là bị phong ấn che giấu, hiển nhiên chính là cái kia sáng tạo 3.000 thế giới người, không muốn để người khác biết cánh cửa này tồn tại. Lại hoặc là nói, sáng tạo 3.000 thế giới tồn tại, không nguyện ý để bên trong 3.000 thế giới người, ly khai cái này thế giới. Chương 3299, rời đi 3.000 giới. 3.000 thế giới chỉ cần tu đạo hệ thống cùng thế giới quy tắc không có bị thay đổi mà nói, người bên trong này mãi mãi cũng không cách nào ly khai cái này thế giới. Cái này rất giống một cái sáng thế chủ sáng tạo ra được quân cờ, vĩnh viễn không có khả năng nhảy ra bàn cờ, cùng sáng thế chủ đứng ở cùng một cái phương diện bên trên. Điểm này Tiêu Nại Hà rất quen thuộc. Dù cho Tiêu Nại Hà có năng lực đem Kim Phật tử bọn họ mang rời khỏi thế giới này, nhưng hắn cũng biết loại này ý nghĩ không thực tế. Tôn Hạ là Thái Vũ bên trong người, không biết rõ thế giới bên ngoài có phải hay không cùng 3.000 thế giới một dạng. Kim Phật tử trợn tròn mắt, trong con mắt lấp lóe lấy quan mang, phảng phất là ngóng nhìn cái gì. Tiêu Nại Hà gặp một lần, khe khẽ thở dài, bất luận là cái nào thế giới, đều là giống nhau, có sinh mệnh ở địa phương, thì có tranh đoạt. Nếu như Thái Vũ bên trong mỗi cái thế giới, có thể giống như là cái này 3.000 thế giới đồng dạng, ta giống ngược lại sẽ trở thành thiên đường nhân gian. Có đúng không? Bất quá dù vậy, ta cũng hy vọng nhường nào, có thiên có thể thấy được thế giới bên ngoài. Mặc dù thiên giới tiền bối không có làm đến điểm này, khi tọa hóa ngày đó cũng vô pháp nhìn ra thế giới này, nhưng ta tin tưởng. Tổng một ngày ta cũng có thể siêu thoát thế giới này. Vậy thì nhìn một chút ngươi làm sao đi tiếp thôi. Nói đến đây Tiêu Nại Hà cũng không có lại mở miệng, hắn cũng không có trợ giúp Kim Phật tử ý nghĩ. Bản thân liên lụy đến cái này 3.000 thế giới nhân quả bên trong, đã là phá lệ, nếu như bây giờ nhường hắn mang theo người khác ly khai cái này thế giới, hiển nhiên là không thể nào. Mỗi cái thế giới đều có bản thân nhân quả luân hồi, Tiêu Nại Hà một khi mang theo Kim Phật tử ly khai cái này thế giới, hoặc là trợ giúp 3.000 thế giới dung nhập vào Thái Vũ bên trong đi, cái kia mình nhất định sẽ nhiễm lên cái này nhân quả. Hơn nữa, nếu như chỉ cần sáng thế chủ nguyện ý, hiển nhiên có thể đánh vỡ cái thế giới này phong ấn, để 3.000 giới dung nhập vào ngoại giới. Sáng tạo thế giới này người không làm như vậy, hiển nhiên là có chính mình nguyên nhân. Tiêu Nại Hà còn không phải loại kia trách trời thương dân đại thánh nhân, không cần thiết làm nhiều như vậy. Đáng tiếc, chuyến này không thấy sáng tạo 3 cái này thiên giới người. Bất quá gặp được màn trời bên trong thượng cổ kinh văn, ngược lại cũng coi là không uổng công chuyến này. Tiêu Nại Hà nhìn lên trời màn bên trong kinh văn màu vàng nóng, cái kia Phật trưởng đã từ từ thu thập, ở Phật trưởng lòng bàn tay ra, có một điểm đen. Cái điểm đen này bên trong truyền đến một loại cảm giác quen thuộc. Viễn cổ môn hộ. Điểm đen kia chính là viễn cổ môn hộ, cũng chính là Tiêu Nại Hà từ bên trong Vân Khởi Thiên Cung lúc tiến vào, gặp phải cửa vào. Không có nghĩ tới là, nguyên lai xuất nhập thế giới này địa phương, chính hôm đó màn bên trên. Chỉ sợ Kim Phật tử là không nghĩ tới chứ, cho tới nay, bọn họ muốn rời khỏi thế giới này biện pháp, chính là tiến vào trên đỉnh đầu bọn họ viễn cổ môn hộ. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không có vạch trần, liền xem như hắn nói ra, lấy Kim Phật tử năng lực, cũng không có cách nào xuyên việt viễn cổ môn hộ. Đơn thuần là viễn cổ trong cánh cửa khổng lồ cấm chế dòng lũ, nhất định phải thánh tôn đỉnh phong cường giả, mới đủ lấy tiếp nhận. Kim Phật tử nhìn thấy Tiêu Nại Hà thần thái, biết rõ trước mắt nam tử này hẳn là chuẩn bị rời đi. Trong lòng mặc dù hơi có chút thất vọng, nhưng là không cách nào lưu lại. Cuối cùng, Kim Phật tử đành phải hỏi, Tôn Hạ, không biết có thể hay không thỉnh giáo một chút? Thỉnh giáo? Nói đi. Kim Phật tử hơi hơi trầm ngâm, cắn răng nói, Tôn Hạ chính là người tu Phật, nhất niệm vì Phật, biết được vô thượng thiền lý. Không biết ta tiếp đó, rốt cuộc muốn làm sao đi con đường này? Hắn là được chứng kiến Tiêu Nại Hà năng lực, ở Phật duyên phương diện, Tiêu Nại Hà vượt xa bản thân, càng thêm không cần phải nói thực lực tu vi. Kim Phật tử biết rõ Tiêu Nại Hà đi được so với chính mình còn xa. Mà bây giờ có một người như vậy trước mặt mình, hắn nghĩ muốn nắm lấy cơ hội, mặc dù hắn biết rõ Tiêu Nại Hà không có khả năng mang đi bản thân, nhưng là không thỉnh giáo một chút, Kim Phật tử lại không cam tâm, bởi vì hắn về sau khả năng không có cơ hội như vậy. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, tiếp xuống muốn đi như thế nào, không phải quyết định bởi với ta, mà là quyết định ở chỗ ngươi. Mặc dù ba cái này thiên giới là được sáng tạo ra, nhưng là sinh mệnh là có được vô hạn có thể. Nói thật, các ngươi 3.000 giới bên trong sinh mệnh, cùng ngoại giới sinh mệnh cũng không hề khác gì nhau, ngươi có thể làm được sự tình gì, người bên ngoài có thể làm được sự tình gì, đều là giống nhau. Nói xong, Tiêu Nại Hà dưới chân đằng vân hiện lên, bay về phía bầu trời chỗ sâu. Tại màn trời bên trong hắc điểm không ngừng khuếch tán, ở trước mặt Tiêu Nại Hà từ từ lớn lên. Muốn rời khỏi thế giới này sao? Thế giới này còn rất nhiều địa phương không có đi qua. Nói không chừng sẽ có càng lớn thủ hộ đây. Huyễn Thiên Vũ thanh âm lại một lần nữa từ Tiêu Nại Hà trong đầu vang lên. Không có cần thiết, cái thế giới này nhân quả tuyến cũng không cần thiết lại liên lụy đi xuống, ta muốn biết, cơ bản đều biết. Tiêu Nại Hà lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Ngươi biết cái gì? Liền xem như kia là cái gì thế giới người quản lý, đối với cái này thế giới cũng không phải toàn bộ biết được. Kim Phật tử tự nhiên là không biết, hắn chẳng qua là cái thế giới này tạo vật chủ sáng tạo ra quân cờ mà thôi. Lại hoặc là, thế giới này bản thân là một cái bàn cờ, mà tất cả sinh mệnh bất quá là quân cờ, là tạo vật chủ một trận thí nghiệm mà thôi. Thí nghiệm. Huyễn Thiên Vũ hơi sững sờ, sáng tạo một cái thế giới, sáng tạo vô số sinh mệnh tới làm thí nghiệm, cái này thật khả năng sao? Chỉ sợ muốn sáng tạo thế giới như vậy, cho dù là vô thượng cảnh cường giả, cũng cần hao phí không ít tâm huyết ta, dạng này đáng ra không? Tiêu Nại Hà nói không sai, thế giới này, đúng là vị kia Phật đạo chí thánh thí nghiệm mà thôi. Thương Lang thanh âm truyền tới, cắt đứt Huyễn Thiên Vũ suy nghĩ. Ba cái này đến cùng là như thế nào thí nghiệm, sáng tạo khổng lồ như vậy thế giới, cần thiết tiêu hao đồ vật chỉ sợ không ít, chẳng lẽ còn có cái gì là vô thượng cảnh cường giả làm không làm được sự tình sao? Vô thượng cảnh cũng không phải là cái gì vạn năng tồn tại. Thương Lang trong thiên cung lắc đầu, ngữ khí biến phải thâm trầm, liền xem như vô thượng cảnh, bọn họ cũng có không làm được sự tình, vô thượng cảnh vì sao ở Thái Vũ bên trong biến mất? Trên thực tế mỗi cái Thái Vũ kỷ nguyên thời đại thời điểm, vô thượng cảnh cường giả đều có một chút, ngũ đại thiên quân, chẳng qua là mấy cái Thái Vũ kỷ nguyên thời đại còn sống sót. Ngũ đại thiên quân cũng không phải là tất cả đều là cái này Thái Vũ kỷ nguyên thời đại người, điểm này rất sớm trước đó Tiêu Nại Hà sẽ biết, Diệp Thiên Quân cũng đã nói, hắn bản thân là từ trước kỷ nguyên thời đại tồn sống đến bây giờ. Ở chúng ta cái này Thái Vũ kỷ nguyên thời đại trước kia, khẳng định vẫn tồn tại vô số kỷ nguyên, nhưng là những cái kia trong kỷ nguyên mặt. Những cái kia vô thượng cảnh tồn tại đây. Bọn họ đến cùng đi nơi nào? Dạng này sự tồn tại vô địch, không có khả năng dễ dàng như vậy liền chết ta. Vì sao Thái Vũ kỷ nguyên thời đại, đã không gặp được mặt khác vô thượng cảnh cường giả? Thương Lang nói đến đây một điểm, hơi hơi dừng một chút, ánh mắt đặt ở cái này viễn cổ trong cánh cửa, một mảnh kia thần bí kinh văn không ngừng phiêu động, từng cái văn tự cổ đại thật giống như tại thời khắc này một lần nữa phục sinh lên, trở nên đã có được sinh mạng tồn tại, không ngừng nhảy vọt. Từng cái Phật kinh văn tự đều tích chứa vô cùng vô tận ảo diệu, tựa hồ muốn tránh thoát cái này một màn trời, tiến vào viễn cổ trong cánh cửa. Phật đạo chí thánh, cường đại như vậy tồn tại, hắn sáng tạo ra thế giới này, chính là vì truy cầu một đáp án, đáng tiếc là của hắn thí nghiệm thất bại, sáng tạo thế giới này cũng không có mang cho hắn đáp án. Cho nên hắn mới có thể thất vọng ly khai cái này thế giới này bị phong ấn ở nơi này, cũng là hắn không nguyện ý đem chính mình sáng tạo thế giới, bộc lộ ra đi. Tiêu Nại Hà trong lòng cũng minh bạch, Vân Khởi Thiên Cung ẩn giấu đi viễn cổ môn hộ, phong ấn viễn cổ môn hộ, chính là vị kia tạo vật chủ thủ đoạn. Bất quá vị kia tạo hóa chủ đến cùng đang theo đuổi cái gì đáp án, Tiêu Nại Hà trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Còn không đợi Tiêu Nại Hà hỏi thăm, Huyền Thiên Vũ đã làm mở miệng hỏi, Thương Lang đại ca, ngươi nói thế nào vị Phật đạo chí thánh đang truy cầu cái gì đáp án? Ba cái này ta cũng không biết, đó là vô thượng cảnh cường giả mới liên quan đến lĩnh vực, ta bây giờ còn khoảng cách một đường, muốn tìm được đáp án này, còn kém một chút. Thương Lang cười cười. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên người run một cái, thần sắc khẽ động, hắn ở Thương Lang trong lời nói, nghe được một vài thứ. Không chỉ là Tiêu Nại Hà, Huyền Thiên Vũ cũng cảm giác nhạy cảm ra Thương Lang nói bóng gió, Thương Lang, ngươi bây giờ cách vô thượng cảnh, đến cùng vẫn còn rất xa. Thương Lang cười một tiếng, có lẽ ta bây giờ là so ra kém chân chính vô thượng cảnh, bất quá chỉ cần thời cơ chín muồi, tiến vào vô thượng cảnh hẳn là chuyện đã rồi. Điểm này hắn ngược lại là không có dấu giếm. Nhưng là ở Huyền Thiên Vũ nghe tới, lại làm cho nàng lập tức nhịn không được hít một hơi khí lạnh, thở dài, nhanh như vậy. Ta nhớ được trước ngươi vẫn chỉ là đi đến Cựu Cung Thành Quốc một bước này, hiện tại đã. Cơ duyên xảo hợp, cơ duyên xảo hợp. Chẳng qua nếu như không phải lúc trước Tiêu Nại Hà lấy được Thái Vũ ấn ký, ta cũng không có cách nào đi đến một bước này. Ta hiện tại mặc dù cũng không phải vô thượng cảnh, nhưng là một chút liên quan tới vô thượng cảnh đồ vật, nên cũng biết, chờ một lần này ra ngoài sau, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Thương Lang nói xong, cũng không lên tiếng nữa. Tiêu Nại Hà cùng Huyền Thiên Vũ cũng không có hỏi thăm. Giờ phút này hắn đã là tiến vào viễn cổ môn hộ. Trong cánh cửa thông đạo lại một lần nữa đem Tiêu Nại Hà bao vây lại, trong nháy mắt, đem Tiêu Nại Hà đưa đến một cái khác trong đường hầm mặt. Rất nhanh, thông qua được viễn cổ môn hộ truyền tống, Tiêu Nại Hà rời đi 3.000 giới, rời đi viễn cổ môn hộ, lại một lần nữa về tới bên trong Vân Khởi Thiên Cung. Nhìn xem chung quanh một phía này tàn phá không gian, Tiêu Nại Hà đang hồi tưởng lại đệ nhất thánh hiền trước lúc rời đi, dẫn động viễn cổ môn hộ cấm chế, dẫn đến vùng không gian này sụp đổ. Cũng không biết những người kia có không hề rời đi Vân Khởi Thiên Cung. Tiêu Nại Hà làm lúc mặc dù là đem băng tuyết điện đám người đưa tiễn, nhưng là đối phương có thể hay không phải an toàn thoát đi, điểm này Tiêu Nại Hà cũng không biết được, bởi vì đây cũng không phải là hắn có thể khống chế. Tốt rồi, tiếp xuống hẳn là đến phiên ta nên làm việc thời điểm. Tiêu Nại Hà mỉm cười, mi tâm trung gian nổi lên một vệt ánh sáng điểm, hỗn độn thiên thạch lại một lần nữa nổi lên, mà từ hỗn độn thiên thạch bên trong chậm rãi thấm ra, còn có trước đó Tiêu Nại Hà dùng để đối phó tử họa, còn dư lại thiên nghiệm phế liệu. Rất nhanh, bên này sừng liệu run lên một cái, toàn bộ Vân Khởi Thiên Cung trong nháy mắt cũng đi theo lay động. Chương 3300, Vân Khởi Thiên Cung biến mất. Từ Vân Khởi Thiên Cung mở ra một khắc kia trở đi, khởi nguyên bí cảnh có liên tục không ngừng người đều phóng tới cái này Vân Thủy Lưỡng Địa. Tất cả mọi người vắt hết óc, muốn đi vào đến Vân Khởi Thiên Cung. Bất quá đoạn thời gian trước, bên trong Vân Khởi Thiên Cung đột nhiên đại biến, toàn bộ đại địa phảng phất là vỡ ra đồng dạng, từng đạo cấm chế từ sâu trong lòng đất xông tới, trực tiếp là đem toàn bộ Vân Khởi Thiên Cung bao vây lại. Trong nháy mắt, Vân Khởi Thiên Cung bị vô số cấm chế phong ấn ở trong đó. Lại hoặc là nói, Vân Khởi Thiên Cung tự bảo vệ mình lên. Từ bên trong Vân Khởi Thiên Cung trốn ra được người, muốn lại tiến vào đến Vân Khởi Thiên Cung, phát hiện đã là không có cách nào đánh vỡ một cái này cái phong ấn. Không sai, ngày đó Tiêu Nại Hà chỉ ra một con đường sáng, băng tuyết điện đám người, còn có Gia Cát Nghị cùng Diệp Cửu cô chờ một chút người sống sót, đều yên ổn rời đi Vân Khởi Thiên Cung. Bất quá bọn hắn rời đi Vân Khởi Thiên Cung về sau, lập tức là về tới tông môn của mình bên trong, trở lại bảy đại vị diện thế giới. Cũng không lâu lắm, bên trong Vân Khởi Thiên Cung phát sinh sự tình, cũng ngay sau đó truyền ra. Thất đại tông cao thủ, Gia Cát thế gia tổn thất nặng nề, Kiếm Tông cũng không chút ngoại lệ, mà võ thần hội người càng là toàn quân bị diệt, tinh thần giới cũng là chỉ còn lại có một cái Tam Sinh Thánh Hiền thoát đi Vân Khởi Thiên Cung. Ba nguyên bản thế lực khổng lồ lại xuất phát Vân Khởi Thiên Cung trước đó, liền đã bị vô số cấm chế cho nghiền sát rơi. Tiến vào Vân Khởi Thiên Cung bên trong người, không người nào là thánh hiền tồn tại. Nhưng là cho dù là thánh tôn đỉnh phong cao thủ như vậy, cũng như thường vẫn lạc tại bên trong Vân Khởi Thiên Cung. Đặc biệt là Đạo Cung, Gia Cát Thế Gia, Kiếm Tông, Võ Thần Hội mấy cái người dẫn đầu, đều chết ở bên trong, cái này khiến vô số tới trước tu giả cũng vì đó kinh khủng. Tin tức truyền ra, cả thế gian chấn kinh. Vân Khởi Thiên Cung lập tức liền thành một cái đại hung chi địa. Đồng dạng, có một cái khác tin tức truyền tới, đệ nhất thánh hiền nguyên lai vẫn luôn ở trong Vân Khởi Thiên Cung, chỉ bất quá hắn rơi vào một cái nhục thân hủy hết kết cục, cuối cùng đoạt xá võ phá vô địch nhà cửa ruộng đất, rời đi Vân Khởi Thiên Cung. Tin tức này truyền tới, càng đem Vân Khởi Thiên Cung chú ý điểm vùng tới. Đệ nhất thánh hiền xuất thế, hắn thế mà vẫn luôn ở trong Vân Khởi Thiên Cung. Không chỉ như thế, nghe thấy đệ nhất thánh hiền lưu lại thiên thê, là vì dụ nhập thánh tôn cường giả tiến vào bên trong, đoạt xá nhà cửa ruộng đất, đây là thật sao? Không thể nào, đệ nhất thánh hiền chính là khai hoang thời đại về sau, khai sáng thời đại mới cường giả thứ nhất, làm sao sẽ làm ra dạng này sự tình? Ba bất quá một lần này ra mặt không chỉ là Băng Tuyết Điện, liền xem như Kiếm Tông cùng Gia Cát Thế Gia hai vị thế tử, đều đã thừa nhận chuyện này, chỉ sợ không có giả. Hẳn là sự thật, Băng Tuyết Điện Tuyết Thượng Thần Nữ tiền bối cũng đã là ra mặt, hiện tại Thất Đại Tông có vẻ hơi cổ quái, bọn họ không có ra mặt mà nói chuyện này, tựa hồ mỗi một nhà đối với cái này sự tình đều nói năng thận trọng, loại tình huống này xem ra, chỉ sợ đệ nhất thánh hiển, xác thực làm dạng này hoạt động. Đệ nhất thánh hiển, vốn là bên trong khởi nguyên bí cảnh cái thứ nhất thánh hiển, kết thúc khai hoang thời đại, mở ra thời đại mới cường giả. Ở khởi nguyên bí cảnh nguyên cư dân trong suy nghĩ, đệ nhất thánh hiển kia liền là cùng loại với đồ đằng một dạng tồn tại, thuộc về đám người ước mơ đối tượng. Nhưng là đối với những cái kia từ bảy đại vị diện đến cường giả mà nói, đệ nhất thánh hiển có phải hay không khởi nguyên bí cảnh tiên hiển đều không tính là gì, bọn họ không phải ở trong khởi nguyên bí cảnh ra đời, đương nhiên sẽ không bị chi phối tình cảm. Ba lúc này, đông nhiên có người hỏi một câu, cái kia đệ nhất thánh hiển một lần này xuất thế, đối với chúng ta khởi nguyên bí cảnh, là xấu là tốt. Làm câu nói này hỏi ra đến thời điểm, đám người đều ngẩn ra, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến phía trước truyền văn, đệ nhất thánh hiển tiêu diệt Thất Đại Tông bên trong không ít cao thủ. Ba hiện tại Thất Đại Tông mặc dù không có ra mặt giải thích, nhưng mọi người đều cảm giác được, Thất Đại Tông tầm đó một cỗ kia gợn sóng. Ba hiện tại đệ nhất thánh hiền lần nữa tiến vào đến khởi nguyên bí cảnh bên trong đến, chỉ sợ vấn đề này chưa chắc là chuyện gì tốt. Một lần này, cũng không ít người lo lắng. Lo lắng đệ nhất thánh hiền tiến vào cái này khởi nguyên bí cảnh về sau, sẽ đối bọn hắn tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn, sẽ để cho khởi nguyên bí cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Dù sao thiên mệnh chinh chiến sắp lại lên, hiện tại lại nhiều cái đệ nhất thánh hiền, cái này cũng không phải cái gì sự tình tốt. Vành Long ở bí cảnh bên trong vô số người còn đang thảo luận thời điểm, ở vô số tới trước tu giả kiên thủ Vân Thủy Lưỡng Địa. Đồng nhiên, từ Vân Khởi Thiên Cung vị trí địa lý, phát ra nổ vang. Ba toàn bộ Vân Thủy Lưỡng Địa trực tiếp là chấn động, tất cả mọi người nghe được cái này nổ vang. Không ít người lập tức là tung bay tại cao không. Ở Vân Khởi Thiên Cung vị trí, vô số cấm chế hình thành phong ấn ở thời điểm này không ngừng chóc ra xuống tới, giống như là lưu ly mảnh vỡ một dạng, rơi trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Ba nguyên bản cách ly ngụ đám người đường đi tất cả cấm chế phong ấn, cũng chậm chậm hóa thành hư vô. Vân Khởi Thiên Cung phong ấn bị giải khai. Không biết là ai truyền tới lời này, Vân Khởi Thiên Cung phong ấn bị giải khai, liền đại biểu cho tất cả mọi người có thể tiến vào Vân Khởi Thiên Cung bên trong. Mặc dù rất nhiều người cũng đã là đem Vân Khởi Thiên Cung xem như đại hùng chi địa, nhưng là bên trong Vân Khởi Thiên Cung tích chứa cơ duyên, vẫn là nhận vô số người tán dương. Liền xem như đại hùng chi địa, cũng giống vậy ngăn không được đám người bước chân tiến tới. Vô số thân ở tại Vân Thủy Lưỡng Địa tu giả, điên cuồng tuần hướng Vân Khởi Thiên Cung vị trí. Lúc đầu bị Vân Khởi Thiên Cung có hạn chế phương viên mấy chục vạn dặm địa vực, trong khoảnh khắc giống như là xông tới từng mảnh châu chấu, tất cả mọi người hướng về Vân Khởi Thiên Cung đi qua. Bất quá ngay lúc này thời điểm, lại là nổ vang. Trận này nổ mạnh giống như là sấm dậy đất bằng, nổ động cả vùng. Tất cả mọi người nghe được một trận này bang đương nổ mạnh về sau, lập tức gặp được Vân Khởi Thiên Cung chóc ra xuống cấm chế phong ấn. Lại là tạo thành một cỗ vòng xoáy. Một cỗ này vòng xoáy đem toàn bộ Vân Khởi Thiên Cung căn ướt, toàn bộ Vân Khởi Thiên Cung là chìm đến cái này phong ấn, từ từ biến mất ở phiến đại địa này phía trên. Ba nguyên bản 10 vạn dặm bao phủ cung điện khổng lồ, giờ phút này đã là biến mất không thấy, chỉ để lại một cái to lớn hô trời. Vân Khởi Thiên Cung biến mất. Tin tức này trong nháy mắt là truyền khắp toàn bộ Vân Thủy Lưỡng Địa, lại ngay sau đó truyền khắp toàn bộ khởi nguyên bí cảnh. Vân Khởi Thiên Cung làm sao sẽ biến mất? Ai đều không biết. Tất cả mọi người đứng ở Vân Khởi Thiên Cung trước kia vị trí hố to trước mặt, đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Bọn họ cũng không biết, ở khởi nguyên bí cảnh một góc nào đó, đang xối đất trong đống, một cái nam tử giờ phút này mở to mắt, nhìn về phía phương xa, thần sắc biến một lần, khí tức âm lanh từ trên người hắn phát ra. Vân Khởi Thiên Cung biến mất. Làm sao sẽ? Chẳng lẽ cùng mở ra cấm chế kia môn hộ có quan hệ gì sao? Nếu như là Tiêu Nại Hà mà nói, nhất định có thể đủ nhận ra người này chính là đệ nhất thánh hiển. Chương 3301, Chín Đại Thiên Cung chủ nhân. Đệ nhất thánh hiển từ khi rời đi Vân Khởi Thiên Cung về sau, bản thân lực lượng thoát ly Thiên Cung bên trong hỗn độn khí hải, thực lực cũng có điểm hạ xuống. Mặc dù đệ nhất thánh hiền bị vây ở Vân Khởi Thiên Cung, nhưng đó là hắn tự nguyện. Hắn biết mình một khi rời đi Vân Khởi Thiên Cung, tiến độ tu luyện của mình chẳng những sẽ chậm lại, thậm chí còn có thể lui lại. Nhưng hắn lại không thể không tìm kiếm nhà cửa ruộng đất, hắn ở trong Vân Khởi Thiên Cung giữ vững loại kia linh thể trạng thái quá nhiều năm, một lúc sau mà nói, không có huyết nhục chi khu, sớm muộn có một ngày muốn cùng Vân Khởi Thiên Cung đồng hóa. Nhưng là bản thân lại không cách nào tùy ý rời đi Vân Khởi Thiên Cung, mới có thể muốn ra lợi dụng thiên thê, đến dẫn dụ những cường giả khác tiến vào Vân Khởi Thiên Cung, cung cấp cho mình nhà cửa ruộng đất. Không sai, hắn mục đích đúng là hoàn thành, hắn dẫn dụ không ít người đi vào, đệ nhất thánh hiền cũng chọn lựa một bộ thích hợp nhà cửa ruộng đất đưa cho chính mình. Võ phá vô địch nhục thân cương mãnh, khí huyết cường đại, cũng đến vô thượng đạo vực cấp độ, vừa vặn phù hợp yêu cầu của mình. Dù sao liền xem như cựu cung thành quốc cường giả, mình muốn đoạt xá cũng không có dễ dàng như vậy, võ phá vô địch nhục thân liền vừa vặn. Ba nguyên bản mục tiêu của hắn đã là hoàn thành một nửa, nhưng là Tiêu Nại Hà lại hoành không xuất thế, đem chính mình từ bên trong Vân Khởi Thiên Cung bước đi. Ba lần này đệ nhất thánh hiền là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, không có Vân Khởi Thiên Cung hỗn độn khí hải, tự mình tu luyện tiến độ trở nên chậm lại, muốn tu thành vô thượng cảnh giới, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Tiêu Nại Hà. Đệ nhất thánh hiền đối Tiêu Nại Hà tiên sư hận thấu xương, hận không thể uống Tiêu Nại Hà máu tươi, ăn hắn huyết nhục. Vân Khởi Thiên Cung biến mất, nhất định là Tiêu Nại Hà dở trò quỷ, nhưng là Tiêu Nại Hà rốt cuộc là làm sao làm được, đệ nhất thánh hiền cũng hết sức buồn bực. Dựa theo bản thân ở trong Vân Khởi Thiên Cung ở nhiều năm như vậy, cũng không có cách nào đem Vân Khởi Thiên Cung rời đi, dựa vào cái gì tiểu tử này một tiến vào bên trong, liền có thể làm đến. Thời khắc này Tiêu Nại Hà còn ở trong Vân Khởi Thiên Cung, không ngừng khống chế toàn bộ Thiên Cung trung tâm. Liên cung đệ nhất thánh hiền đoán một dạng, Vân Khởi Thiên Cung biến mất đúng là bởi vì Tiêu Nại Hà đưa đến. Hắn đem Vân Khởi Thiên Cung trực tiếp khống chế về sau, liền có thể vận chuyển Thiên Cung trung tâm, từ đó chiếm lấy quyền khống chế. Không hổ là vô thượng cảnh sáng tạo ra Thiên Cung. Tiêu Nại Hà cảm thán liên tục, hắn hiện tại lúc rảnh rỗi, cẩn thận cảm nhận một phen Vân Khởi Thiên Cung nội bộ, không khỏi là bị Vân Khởi Thiên Cung khổng lồ chấn nhiếp đến. Liền xem như Tiêu Nại Hà ở hỗn độn thiên thạch bên trong kiến tạo ra Thiên Cung, cũng kém xa tít tắp cái này Vân Khởi Thiên Cung. Phải biết, Tiêu Nại Hà Thiên Cung thế giới thế nhưng là thông qua khởi nguyên bí cảnh rơi xuống thế giới mảnh vỡ, lại có thế giới thụ hỗ trợ, so với mặt khác hỗn độn thiên thạch chín đại thiên cung, cường độ cao hơn một chút. Nhưng cùng Vân Khởi Thiên Cung so ra, cuối cùng kém không ít. Cái này Vân Khởi Thiên Cung là Phật đạo chí thánh tâm huyết, năm đó hắn sáng tạo ra Vân Khởi Thiên Cung, sáng tạo 3.000 giới, thế nhưng là hao phí hắn vô số tâm huyết, dạng này thiên cung, có thể không khổng lồ sao. Thương Lang tựa hồ là nhìn ra Tiêu Nại Hà tâm tư, không khỏi cười nhạt một tiếng. Thời khắc này Thương Lang đã là từ hỗn độn thiên thạch rời đi, tiến vào bên trong Vân Khởi Thiên Cung. Không giống với Huyền Thiên Vũ đám người, Thương Lang nhục thân tùy thời có thể cụ hiện hóa, xuất nhập tự do. Bằng không lúc trước Tiêu Nại Hà thì sẽ không khiến Thương Lang ở trường sinh giới vực ngoại tinh không trợ giúp mình. Phật đạo chí thánh, quả nhiên là một cái kỳ diệu người, ta ngược lại thật ra hy vọng có thiên có thể thấy được nhân vật như vậy. Chờ ngươi leo lên vô thượng cảnh, đến lúc đó muốn gặp được hắn không khó. Thương Lang gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía trên thiên mạc, phảng phất là đang nghĩ cái gì, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Tiêu Nại Hà biết rõ Thương Lang khẳng định là nghĩ đến cái gì, khả năng liên quan tới một số bí mật, bất quá hắn ngược lại là không có mở miệng hỏi thăm. Liên cùng Thương Lang nói một dạng, hắn cảnh giới bây giờ, có lẽ còn không đủ để Thương Lang đem tất cả bí mật đều cáo chi, bất quá một ngày như vậy, tin tưởng rất nhanh cũng tới lâm. Đúng rồi, trước đó ở 3.000 giới bên trong, không phải xuất hiện thần bí kinh văn sao. Thương Lang ngươi đã nói đó là liên quan tới Phật đạo chí thánh Phật đạo thuyết minh, có thể hay không thác ấn một phần đi ra? Đương nhiên có thể. Thương Lang cười một tiếng, sau đó vỗ tay đè xuống, trong nháy mắt đầy trời bên trong kim quang nhấp nháy, nguyên một đám huyền diệu cổ lão văn tự chậm rãi hiển hiện ra, tạo thành một thiên Phật kinh. Những cái này Phật kinh giống như là bao trùm tại dài rằng giặc bức tranh phía trên, khoảng chừng dài vạn dặm độ. Phật đạo chí thánh Phật đạo thuyết minh đều ở bên trong, đây là hắn cả đời cảm ngộ. Đáng tiếc ta cũng không phải là Phật tu, cái này trợ giúp ta không lớn, bất quá Tiêu Nại Hà ngươi không giống nhau, ngươi nhất niệm thành Phật, tu được Phật đạo, tin tưởng một chút càng nộ, đối với ngươi phải hữu dụng. Ta xem một chút trước. Tiêu Nại Hà cũng không có đáp lời, mà là đem lực chú ý đặt ở cái này trường quyển bên trên Phật Kinh. Thật dài vạn dặm Phật Kinh, không biết là ghi chép bao nhiêu thứ. Tiêu Nại Hà chỉ là nhìn thoáng qua, liền như là thấy được một vị vĩ đại vô thượng tiên phong một đời kinh lịch. Huyền Thiên Vũ cũng có chút hiếu kỳ. Nàng huyễn hóa ra đến hình bóng rơi vào cái này trường quyển đằng trước, đưa đầu ra muốn tìm tòi hư thực. Bất quá chỉ là nhìn không đến nửa ngày, Huyễn Thiên Vũ lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, thần thức hơi hơi có vẻ hơi suy yếu, lùi lại hai bước, vội vàng nhắm mắt lại, chặt đứt giác quan của mình, không dám ở xem tiếp đi. Từ từ khôi phục lại về sau, Huyền Thiên Vũ không khỏi nói ra, cái này trong kinh Phật Phật Pháp thuyết minh, thật sự là cao thâm mặt chắc, mặc dù cũng không phải gì đó huyền diệu vô cùng thần thông đạo Pháp, nhưng là ta chỉ là nhìn một chút, liền đã có chút không chịu nổi. Nếu như một lúc sau, đoán chừng ta có thể trực tiếp ở nơi này Phật kinh trước mặt bị độ hóa rơi. Phải biết, Huyền Thiên Vũ hiện tại đã là bắt đầu mở ra vô thượng đạo vực, thực lực tu vi cường đại, lại là tuyệt đỉnh thông minh. Nhưng liền xem như Huyền Thiên Vũ, nhìn cái này trường quyển mở dạng, đều cảm giác chịu không được trong đó Phật năng, cảm giác mình sẽ bị độ hóa. Thương Lang cười nói, ngươi xem không được đó là chuyện lại không quá bình thường, ngươi và Tiêu Nại Hà không giống nhau, ngươi cũng không tu được Phật Pháp, hơn nữa cũng không có Tiêu Nại Hà Phật duyên, tất nhiên ngươi cùng Phật vô duyên, lại như thế nào tìm tòi nghiên cứu ảo diệu bên trong đây? Ngươi không phải nhìn qua sao? Ngươi chưa hẳn sửa qua Phật Pháp A. Huyền Thiên Vũ có chút không phục. Ta xác thực không có tu luyện qua Phật Pháp, bất quá ta bản thân ngược lại là cùng Phật hữu duyên, nhất niệm chuyển hóa, có thể thành Phật tâm. Ngươi nếu như tu đến truyền thuyết thần thoại, thăm dò đến vô thượng cảnh chân lý, tự nhiên có thể làm được ta đây một điểm. Huyền Thiên Vũ nghe xong, hư lạnh một tiếng, cũng không lên tiếng nữa. Bất quá trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, Thương Lang nói mình có thể nhất niệm chuyển hóa thành Phật tâm, kia hẳn là thật. Thương Lang đã là siêu thoát cửu cung thành quốc, bắt đầu hướng đi truyền thuyết thần thoại, bây giờ cách vô thượng cảnh, hẳn là cũng chỉ có cách nhau một đường. Hoặc là nói, Thương Lang đã là chuẩn vô thượng cảnh, hắn nếu như liền cái này Phật kinh đều không thể nhìn thấu, cái kia Thái Vũ bên trong sẽ không có người nhìn thấu. Cái này bên trong Vân Khởi Thiên Cung hỗn độn khí hải thập phần to lớn, cùng hỗn độn thiên thạch mặc dù có chút chênh lệch, nhưng là nơi này hỗn độn chân khí là có vô thượng cảnh cường giả ra trì qua, cùng hỗn độn thiên thạch bên trong nguyên thủy chân khí nhưng là khác rồi, hảo hảo lợi dụng, đối với mình tu thành có chỗ tốt rất lớn. Nếu không để hỗn độn thiên thạch bên trong, còn lại mấy cái bên kia ra hỏa cũng ra đi, cái này hỗn độn khí hải không nên lãng phí, Tiêu Nại Hà tiểu tử này một người nhất định là không tiêu hóa nổi, ngươi cũng đã không cần, ta cũng tiêu hao không xong, khiến người khác cũng cùng một chỗ tu luyện. Ân. Thương Lang trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, đây cũng là một ý kiến hay, vậy ngươi đem thần thức truyền vào những người khác thiên cung thế giới, để bọn hắn ngưng tụ ra thân thể máu thịt, đi ra tu luyện a. Hỗn độn trong thiên cung rất nhiều người thừa kế, mặc dù là đem bản thân lực lượng hóa thành thiên cung, thần hồn bản nguyên dung nhập vào trong hư vô. Nhưng là bọn họ đều có thể tùy thời xuất hiện, mỗi cái thiên cung chủ nhân riêng phần mình tầm đó là có thể liên lạc. Huyền Thiên Vũ đem thần trí của mình trực tiếp truyền vào mặt khác 8 cái trong thiên cung về sau, rất nhanh nhận được liên hệ. Những ngày này cung chủ người tại chính mình trong thiên cung không ngừng diễn hóa cuộc đời của mình, cũng là đang tu luyện cảnh giới nào đó. Mấy người vừa ra tới, tất cả đều là lấy thân thể máu thịt hiện thân. Một dạng không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, những người này là sẽ không dùng thân thể máu thịt xuất hiện, bất quá bây giờ nghe được có vô thượng cảnh cường giả ra chỉ qua hỗn độn khí hải ở bọn họ cũng vô pháp kiềm chế lại, lập tức là rời đi bản thân thiên cung thế giới bên trong. Rất nhanh, tất cả mọi người đến đông đủ. Không nghĩ tới chúng ta 9 đại thiên cung chủ nhân toàn bộ đều đến đông đủ. Có người cảm thán một tiếng. Từ khi ta bê quan về sau, chìm vào trong thiên cung bên trong diễn hóa, đã có bao nhiêu năm không có chạm mặt. Nói ít đều có ngàn vạn năm rồi a, có lẽ càng lâu. Thương Lang đại ca, có phải thật vậy hay không có vô thượng cảnh cường giả ra chỉ hỗn độn khí hải ở? Đương nhiên, chính các ngươi nhìn. Khi bọn hắn nhìn thấy bên trong Vân Khởi Thiên Cung khổng lồ hỗn độn khí hải, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói, Thương Lang đại ca, Thiên Vũ, các ngươi là từ đâu tìm tới lớn như vậy hỗn độn khí hải? Không phải chúng ta, đây là Tiêu Nại Hà tìm được, hắn ở trong khởi nguyên bí cảnh, phát hiện vô thượng cảnh cường giả lưu lại thiên cung thế giới. Là tiểu tử kia. Nhiệm Nguyên khe khẽ thở dài, hắn nhìn về phía giữa không trung chính tiến vào vô ngã vô niệm trạng thái Tiêu Nại Hà, không khỏi mắt sáng lên, nói, tiểu tử này thật sự chính là phúc duyên thâm hậu a, hơn nữa hắn hiện tại tiến bộ nhanh như vậy, chạy tới Thánh Tôn đỉnh phong. Không chỉ như vậy, trên người hắn còn có vô thượng đạo vực khí tức, khá lắm, tiểu tử này mở ra vô thượng đạo vực. Công Tôn Đường hơi hơi giật mình. Vương Dịch ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, chỉ sợ hắn không chỉ là mở ra vô thượng đạo vực đơn giản như vậy, hắn cũng đã đi đến Cửu Cung Thành Quốc bước này. Cửu Cung Thành Quốc? Nhanh như vậy? Ta thế nhưng là đổi 3000 vạn năm, từ vô thượng đạo vực tiến vào Cửu Cung Hỗn Độn a, tiểu tử này lần trước đến ta Thiên Cung thế giới bên trong diễn hóa, mới qua bao lâu mà thôi. Cái này tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh. Tôn Hạo Nhiên ngữ khí giật mình, là bị Tiêu Nại Hà tiến độ tu luyện dọa sợ. Tiểu tử này đi Hỗn Độn đường cùng khởi nguyên đường, nói không chừng tương lai, hoặc có lẽ là qua không được bao lâu, đi có thể so với các ngươi nhanh. Thương Lang cười nói. Chương 3302, thiên mệnh lại hiện ra. Đám người từ Huyễn Thiên Vũ cùng Thương Lang bên này, cũng biết Tiêu Lại Hà những năm này tiến bộ, cả đám đều không khỏi cảm thán. Mặc dù nói hỗn độn thiên thạch bên trong thời gian quan niệm mơ hồ, đặc biệt là đến bọn họ những người này cảnh giới, đối với thời gian trôi qua, cơ hồ là không thế nào quan tâm. Chỉ cần Thái Vũ kỷ nguyên thời đại không kết thúc, bọn họ mãi mãi cũng có thể sống sót. Nhưng là bọn họ đối thời gian quan niệm mơ hồ, cũng không đại biểu bọn họ không chú ý. Tiêu Lại Hà lần trước tiến vào mỗi người trong thiên cung, tiến hành diễn hóa nhân sinh, có lẽ mới bao lâu. Liền xem như hỗn độn thiên thạch thời gian trôi qua hệ thống, hẳn là không đến thời gian 10 vạn năm. 10 vạn năm chưa bao giờ đến Thánh Tôn, trực tiếp đi đến Cửu Cung Thánh Quốc, cái này tiến độ để những người này vì đó im lặng. Bất quá liền cùng Thương Lang nói một dạng, nếu như vậy tiếp tục nữa, nói không chừng một ngày nào đó, Tiêu Lại Hà cũng sẽ vượt qua bọn họ. Bị một cái hậu bối vượt qua, chung quy là có chút không giống. Ba chúng ta những cái này lão cốt đầu, cũng không thể thua cho một cái hậu bối áp vừa vặn nơi này có vô thượng cảnh gia trì hỗn độn khí hải, hảo hảo tu luyện, xem có thể hay không cao hơn một tầng. Vương Dịch ngồi xếp bằng trên mặt đất, rất nhanh liền tiến vào vô ngã vô niệm trạng thái. Những người khác cũng không cam tâm rớt lại phía sau, liên tục cũng có thể là tu luyện. Tu luyện không tuế nguyệt. Bên trong Vân Khởi Thiên Cung thời gian trôi qua cùng ngoại giới cuối cùng có chút khác nhau, không biết qua bao lâu, cái thứ nhất tỉnh lại người là Vương Dịch. Dù sao hắn là tất cả trong thiên cung, tiếp cận nhất Thương Lang một người. Rời đi trường sinh giới thời điểm, Vương Dịch đã là Cửu Cung Thành Quốc cường giả. Ba lần này thông qua hỗn độn khí hải tu luyện, Vương Dịch loan thoáng, cũng bắt được truyền thuyết thần thoại một chút chân lý. Không hổ là vô thượng cảnh gia chỉ qua hỗn độn chân khí, tu luyện chính là không giống nhau, nếu như số lượng thật nhiều mà nói không chừng còn có thể thấy được cao hơn môn đạo. Cái thứ hai tỉnh lại là Tôn Hạo Nhiên. Không nên quá tham lam. Có vô thượng cảnh gia trì hỗn độn chân khí đã đầy đủ may mắn. Ba tuy nhiên là nói như vậy, bất quá nơi này hỗn độn chân khí bị vô thượng cảnh gia trì về sau, so với hỗn độn thiên thạch trung nguyên bắt đầu hỗn độn chân khí, chung quy là có không đồng dạng cường độ. Giang giác. Ba lúc này, Huyễn Thiên Vũ thân thể bốn phía hiện ra từng đợt sương mù, trên đỉnh đầu nàng ngưng tụ ra thiên địa kiều đến, phong hỏa lôi điện dung hợp lại cùng nhau, phảng phất là ngũ hành vạn tượng. Vô thượng đạo vực. Huyễn Thiên Vũ nha đầu này vô thượng đạo vực mở ra. Thương Lang mở to mắt, nhìn về phía Huyễn Thiên Vũ. Huyễn Thiên Vũ xem như trong những người này tiến độ tương đối chậm, nàng là trễ nhất một cái mở ra vô thượng đạo vực người một trong. Bất quá bây giờ vừa mở ra, đạo vực lực lượng lập tràn ngập ở toàn bộ bên trong Vân Khởi Thiên Cung. Nha đầu này vô thượng đạo vực, vẫn là thuộc tính hình thái, ngược lại là tương đối thú vị. Từ từ, Huyễn Thiên Vũ mở to mắt, trong mắt lấp lóe lấy thần sắc hưng phấn. Vương Dịch cười nói, nha đầu, chúc mừng. Huyễn Thiên Vũ cười cười. Bất quá thấy được mấy cái khác thiên cung chủ nhân, khí tức hùng hậu, thậm chí có một số người trên đỉnh đầu ngưng tụ ra quốc độ đến, không khỏi đem vừa rồi nội tâm sinh ra ngạo vui đè xuống. Ta cũng bất quá là mới vừa tiến vào đến vô thượng đạo vực cái này trình tự mà thôi, cùng các ngươi so ra, vẫn là kém một chút ta. Phải biết mặt khác thiên cung chủ nhân, đại bộ phận đã sớm mở ra vô thượng đạo vực, giống như là Vương Dịch cùng Thương Lang những cái này, rất sớm trước đó đều mở ra cựu cung quốc độ. Mình bây giờ tiến vào vô thượng đạo vực cấp độ bên trong, không tính là gì. Liền Tiêu Lại Hà, đều đi nhanh hơn chính mình, sớm một bước ngưng tụ cửu cung quốc độ. Nhìn về phía trên bầu trời Tiêu Lại Hà, Huyễn Thiên Vũ đông nhiên nói ra, ba bất quá không biết tiểu tử này, lúc nào tỉnh lại, hắn đã là ngủ say rất lâu. Ba coi như là vô thượng Phật đạo Phật Pháp thuyết minh, cũng không trở thành nhường hắn ngủ say lâu như vậy à. Khó mà nói, dù sao Phật đạo chí thánh Phật Pháp thuyết minh, hoàn toàn liền là người của mình sinh. Tiêu Lại Hà thì tương đương với ở Phật Pháp bên trong, đi Phật đạo chí thánh một đời. Thương Lang lắc đầu. Bất quá liền ở vừa mới nói xong, đồng nhiên đám người nghe được một tiếng thanh thúy vang động. Nhìn kỹ, ở giữa không trung lơ lửng Tiêu Lại Hà, đồng nhiên chung quanh thân thể hiện ra từng mảnh kim quang. Những kim quang này giống như là lân phiến đồng dạng, đem Tiêu Lại Hà cả người đều cho bao vây lại. Ba nguyên bản thác ấn Phật Kinh, giờ phút này trực tiếp là bạo tán ra, hóa thành Phật Hải, biến mất không thấy gì nữa. Mà Tiêu Lại Hà thân thể bốn phía vảy màu vàng kim, càng giống là tạo thành một cái nộng, Tiêu Lại Hà cả người là bao khỏa ở bên trong. Đó là cái gì? Huyễn Thiên Vũ tò mò hỏi. Bất quá còn không đợi những người khác mở miệng, bao vây lấy Tiêu Lại Hà kim sắc nộng, ở trên không lập tức là xuất hiện một khỏa thương thiên đại thụ. Đại thụ này vừa xuất hiện, mãnh liệt sinh mệnh khí tức trực tiếp là bao phủ tại toàn bộ trong thiên cung. Vương Dịch sắc mặt hơi hơi lóe lên, nhân quả lực lượng, cái này chẳng lẽ coi như trong tin đồn nhân quả thụ sao? Là nhân quả thụ, tiểu tử này từ Phật Ma quốc độ bên trong, chiếm được nhân quả thụ lực lượng. Không chỉ là có nhân quả thụ, còn có thế giới thụ, khá lắm, tiểu tử này cơ duyên phúc phận cũng quá là nhiều a, so với chúng ta những cái này lao cốt đầu, không biết là muốn tốt hơn bao nhiêu lần a. Cho dù là Nhiệm Nguyên thấy được Tiêu Ngoại Hà lấy được nhân quả thụ cùng thế giới thụ, cũng không khỏi lộ ra hâm mộ và ghen tị thần sắc đến, lộ ra hết sức bất đắc dĩ cùng cảm thán. Có thế giới thụ cùng nhân quả thụ đang hộ giá, hắn ở thành tiểu vô thượng cảnh trước đó, hẳn là vô cùng an toàn. Thương Lang nói đến một nửa, đột nhiên, Tiêu Ngoại Hà kim sắc nhộng vỡ ra ra vô số khe hở. Những cái này khe hở thật nhanh bạo tán ra, giống như kim sắc khe hở đồng dạng, hiện ra mạng nhện hình thái. Rất nhanh, kim sắc nhộng vỡ vụn ra, Tiêu Ngoại Hà từ bên trong rơi xuống. Huyền Thiên Vũ hơi hơi đem Tiêu Ngoại Hà đỡ lấy. Thời khắc này Tiêu Ngoại Hà mi tâm có một khỏa màu đỏ điểm sáng, phảng phất là tích chứa một loại nào đó huyền diệu đại đạo quy tắc. Nàng cũng không biết cái này điểm sáng là lai lịch gì, nhưng nhìn đến cái này điểm sáng, nàng biết chắc không tầm thường. Bất quá bên cạnh Vương Dịch cùng Thương Lang khi nhìn đến Tiêu Ngoại Hà trên trán điểm sáng, lập tức giật nảy cả mình, ba đây là thiên mệnh ấn ký. Thiên mệnh ấn ký. Huyền Thiên Vũ hơi sững sờ, nghĩ tới trước đó ở Vân Khởi Thiên Cung bên ngoài, những cái kia khởi nguyên bí cảnh người vì tranh đoạt thiên mệnh, đã từng cũng là khởi nguyên thiên mệnh giao phó thiên mệnh ấn ký, mỗi người trên trán quả thật có thiên mệnh ấn ký ở. Nhưng là cái này thiên mệnh ấn ký, tựa hồ cùng những người kia thiên mệnh ấn ký, có chút không giống a. Nhìn một chút, Huyền Thiên Vũ không khỏi hỏi, vì sao cái này thiên mệnh ấn ký sẽ xuất hiện ở Tiêu Ngoại Hà trên trán, chẳng lẽ là nói Tiêu Ngoại Hà hiện tại muốn mở ra thiên mệnh hay sao, đây không chắc là có chút quá nhanh đi. Hắn mới tiến vào Cựu Cung Hỗn Độn bao lâu hiện tại liền muốn mở ra thiên mệnh lực lượng. Cho dù là Huyền Thiên Vũ biết rõ vấn đề này, cũng phải cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chương 3303, Thiên mệnh chi lộ. Hắn không phải muốn ngưng tụ thiên mệnh, coi như hắn cơ duyên phúc phận thâm hậu, cũng không trở thành liền nhanh như vậy ngưng tụ ra thiên mệnh. Từng cái Thái Vũ kỷ nguyên thời đại ngưng tụ thiên mệnh số lượng đều có hạn, sở dĩ nghĩ muốn ngưng tụ ra thiên mệnh đến phi thường khó khăn. Thương Lang lắc đầu, hắn là tiếp cận nhất vô thượng cảnh tồn tại. Đối với ngưng tụ thiên mệnh bản thân liền 10 điểm mẫn cảm. Cái kia trên đỉnh đầu hắn xuất hiện thiên mệnh ấn ký lại là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, hắn mặc dù ngưng tụ ra thiên mệnh ấn ký, nhưng chỉ là bắt được bản thân chí tôn thiên mệnh quy luật mà thôi, muốn ngưng tụ ra thuộc về mình thiên mệnh, hẳn là cần một đoạn thời gian rất dài. Nói đến đây, Thương Lang không khỏi hơi hơi cảm thán một tiếng, trong giọng nói cũng khá là cảm xúc, ta từ trước Thái Vũ kỷ nguyên thời đại, một đường đi tới, đến bây giờ mới khó khăn lắm bước vào nửa bước vô thượng cảnh. Qua trăm cây nghìn đắng, thời gian dài rằng giặc mới ngưng tụ ra thiên mệnh. Tiểu tử này lại tiến triển được nhanh như vậy, thật là người so với người làm tức chết người. Mặt khác Thiên Cung chủ nhân cũng là sát có việc gật gật đầu, đừng nói Thương Lang, liền xem như mấy cái khác Thiên Cung chủ nhân, nói ra Tiêu Ngoại Hà loại này tu đạo tiến độ, cũng không nhịn được sinh ra mấy phần ghen ghét hâm mộ. Tiểu tử này may mắn chỉ là ngưng tụ ra thiên mệnh ấn ký mà thôi, nếu như ngay tại lúc này thật hoàn toàn mở ra chí tôn thiên mệnh đến. Đây chẳng phải là bước vào vô thượng cảnh, đến lúc đó liền xem như chúng ta, cũng thật là muốn ở trước mặt hắn mất mặt. Nhiệm Nguyên sâu sâu cảm giác bất đắc dĩ. Thương Lang cười một tiếng, thế thì chưa hẳn, nếu như hắn có thể có được mặt khác tự nhiên thiên mệnh, nói không chừng hắn lập tức liền có thể bước vào cái kia vô thượng cảnh. Phải biết, tiểu tử này hiện tại đi khởi nguyên đường cùng hỗn độn đường, không thể nói trước chỉ cần một đầu khởi nguyên thiên mệnh, liền có thể thành tựu vô thượng cảnh. Bất luận cái gì Thái Vũ kỷ nguyên thời đại khởi nguyên thiên mệnh đều chỉ có một đầu mà thôi, muốn chiếm lấy khởi nguyên thiên mệnh nói nghe thì dễ, cái này Thái Vũ bên trong, hẳn còn có không thua chúng ta cường giả, Tiêu Ngoại Hà liền xem như đối mặt bọn hắn, cũng chưa chắc nắm chắc được bao nhiêu phần. Đường là hắn tuyển, mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn phụ trách, hắn nếu là có thể phải khởi nguyên thiên mệnh, cái kia mọi thứ đều đáng giá. Rất nhanh, Tiêu Ngoại Hà trên người kim quang từ từ thu liễm trở về, trên trán thiên mệnh ấn ký chậm rãi biến mất, chìm đến trong cơ thể của mình. Hắn mặc dù là tiến vào một loại vô ngã vô niệm trạng thái, nhưng là đối với bên ngoài phát sinh tình huống còn cũng rõ ràng là gì. Sau khi mở mắt, Tiêu Ngoại Hà chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng sung mãn, giống như là sắp buộc phát ra đạn pháo một dạng, lực lượng lấy không ngừng, dùng mãi không cạn. Không hổ là vô thượng cường giả Phật Pháp thuyết minh, mỗi một thiên trường cũng là nhân sinh cách ngôn, diễn hóa ra một cái vô thượng cảnh nhân sinh, chung quy là không giống nhau. Tiêu Ngoại Hà thán một tiếng. Hắn lúc trước chiếm được Diệp Thiên Quân truyền thừa ký ức suy nghĩ, nhưng là cũng không có đạt được Diệp Thiên Quân nhân sinh ký ức. Mà cái này Thiên Phật Pháp lại không giống nhau, tất cả Phật Kinh bên trong diễn hóa ra một cái vô thượng cảnh cường giả nhân sinh. Lĩnh ngộ những cái này Phật Kinh bên trong Phật Pháp, thì tương đương với đã trải qua vô thượng cảnh cường giả một đời, cái này cùng thuần túy lấy được Diệp Thiên Quân truyền thừa ký ức suy nghĩ hoàn toàn không giống. Dù sao Diệp Thiên Quân truyền thừa đường đi cùng mình không giống nhau, bằng không lúc trước Huyễn Thiên Vũ cũng sẽ không bởi vậy cự tuyệt Diệp Thiên Quân điều kiện. Mà một cái vô thượng cảnh cường giả một đời kinh lịch, tháng qua vô số vô thượng cảnh lưu lại truyền thừa công pháp loại hình, chỉ có cảm ngộ vô thượng cảnh cường giả một đời kinh lịch mới có thu hoạch lớn hơn. Phật đạo chí thánh là từ trước kỷ nguyên thời đại đản sinh vô thượng cảnh cường giả, hắn và Diệp Thiên Quân là thuộc về cùng một cái thời đại nhân vật, thực lực phương diện sẽ không hạ tại Diệp Thiên Quân. Ngươi có thể cảm ngộ Phật đạo chí thánh một đời Phật pháp, có thể nói là cơ duyên lớn nhất. Thương Lang nhìn ra Tiêu Nại Hà trong mắt tang thương, những cái này tang thương cũng không phải là Tiêu Nại Hà bản thân, mà là từ Phật pháp bên trong cảm ngộ một đời về sau, nhìn thấy Phật đạo chí thánh nhân sinh kinh lịch. Ân. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, sau đó thân thể nhất chuyển, hướng về đám người chắp tay, khách khí nói, gặp qua nhiều vị tiền bối. Mặc dù Tiêu Nại Hà hiện tại tiến độ tu luyện so bên trong tuyệt đại bộ phận người muốn nhanh, thậm chí về mặt thực lực đã vượt qua rất nhiều người. Nhưng là Tiêu Nại Hà đều đã từng lấy được cái này chín đại thiên cung chủ nhân ân huệ cùng bồi dưỡng, tuy không phải sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đồ thực. Tiểu tử, ngươi cái này tiến bộ cũng quá nhanh, quả thực là đem chúng ta những cái này lão ngoan đồng đều bỏ rơi. Nhiệm Nguyên cảm giác thán một tiếng. Tiêu Nại Hà lúc trước cái thứ nhất tiến vào hỗn độn trong thiên cung, chính là Nhiệm Nguyên thiên cung. Hắn cũng là cái thứ nhất đưa cho Tiêu Nại Hà cực lớn ủng hộ. Lúc kia Tiêu Nại Hà so với hắn, trên lệch thật là khác biệt một trời một vực. Nhưng hiện tại nhiều năm đã qua, Tiêu Nại Hà đã đi ở bản thân đằng trước, Nhiệm Nguyên trong lòng cũng cảm giác hết sức bất đắc dĩ, nhưng ẩn ẩn cũng lộ ra 10 điểm mừng rỡ. Nếu không phải lúc trước có bao nhiêu vị tiền bối ủng hộ, vạn bối cũng không trở thành đi đến bây giờ một bước này. Ấy! Lời này sai rồi, ngươi thiên sinh cơ duyên phúc phận thâm hậu, liền xem như không có chúng ta, tương lai cũng có thể đi đến một bước này. Tất cả những thứ này từ nơi sâu xa đều đã có chỗ nhất định. Ngươi bây giờ ngưng tụ ra thiên mệnh ấn ký, chính là đi ở chúng ta đằng trước, không cần tự coi nhẹ mình. Ba vãn bối chỉ là ngưng tụ ra thiên mệnh ấn ký, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hơn nữa thiên mệnh ấn ký mặc dù thành, nhưng khoảng cách chí tôn thiên mệnh còn kém quá nhiều. Tiêu Nại Hà khiêm tốn nói. Ngươi cùng chúng ta không giống nhau, Thiên Vũ nói qua ngươi là đi hai con đường người, một đầu khởi nguyên đường, một đầu hỗn độn đường, mở ra khởi nguyên đạo vực. Lĩnh ngộ hỗn độn đạo vận chân lý cùng cựu cung hỗn độn. Thương Lang nói qua, ngươi nếu có được đến khởi nguyên thiên mệnh, nói không chừng có cơ hội dòm bản thân thiên mệnh quy luật, từ đó bước vào vô thượng cảnh cũng khó nói. Không sai, chúng ta đề nghị ngươi, tốt nhất đi tranh một chuyến khởi nguyên thiên mệnh, một cái thái vũ kỷ nguyên thời đại, chỉ có một đầu khởi nguyên thiên mệnh mà thôi, thời gian không chờ người, thiết cần phải nắm chắc. Vương Dịch lời nói thấm thía, dừng một chút, cười nói, cũng may mọi người chúng ta cũng là lựa chọn đi hỗn độn đường người. Nếu như đi khởi nguyên đường, nói không chừng mọi người còn phải cùng ngươi đoạt một chuyến cái này khởi nguyên thiên mệnh. Tiêu Nại Hà như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lúc đầu hắn đối khởi nguyên thiên mệnh một lần này tranh ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú, dù sao hắn muốn mở ra chí tôn thiên mệnh, khởi nguyên thiên mệnh thuộc về tự nhiên thiên mệnh, chưa hẳn phù hợp bản thân. Nhưng là mình hiện tại mở ra thiên mệnh ấn ký, hơn nữa lại đi khởi nguyên đường, cái này khởi nguyên thiên mệnh đối với mình giá trị liền không giống nhau. Đi khởi nguyên đường, kia liền là đi tự nhiên thiên mệnh nhất mạch. Đi hỗn độn đường, chính là đi chí tôn thiên mệnh nhất mạch. Hai người đường đều đi, cái này khởi nguyên thiên mệnh nhất định phải tranh một chuyến. Hiện tại khởi nguyên thiên mệnh tất nhiên xuất thế, người tốt nhất mau chóng nắm bắt tới tay. Bằng không thái vũ bên trong còn có thực lực không thua chúng ta tồn tại, nói không chừng đến lúc đó ngươi liền một chút ưu thế cũng không có. Thương Lang nhìn Tiêu Nại Hà một cái, thản nhiên nói. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, nói, đã như vậy, rời đi Vân Khởi Thiên Cung về sau, ta liền tranh một chuyến cái này khởi nguyên thiên mệnh. Chương 3304, Mệnh Chiến. Vân Khởi Thiên Cung từ khi biến mất sau, liền không còn có người biết rõ tung tích của nó. Mà từ Vân Khởi Thiên Cung biến mất ngày đó đến bây giờ, cũng đã qua 10 năm. Nói cách khác, Tiêu Nại Hà ở trong Vân Khởi Thiên Cung cảm ngộ Phật Đạo Chí Thánh Phật Pháp, dòng dã qua thời gian 10 năm. Bất quá 10 năm đối với tu giả mà nói, thật sự là quá ngắn. Thánh Tôn Đỉnh Phong cấp bậc cường giả, một khi bế quan, động một tí chính là trăm ngàn năm, thậm chí càng lâu. 10 năm so sánh cùng nhau, xác thực không tính là gì. Ở một ngày này, khởi nguyên bí cảnh trên bầu trời xuất hiện tầng tầng mây đen, toàn bộ vị diện lập tức bị bóng tối bao trùm, sấm sét vang rội, thiên sinh dị tượng. Tất cả thân ở tại khởi nguyên bí cảnh cường giả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời, cái kia đen nhánh chân trời, liền như là đêm tối tiến đến. Bảy đại vị diện. Đạo cung bên trong một cái thân mặc đồ trắng phục nam tử, Viên Bá Thiên bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía cái kia xa xôi tinh thần, bỗng nhiên mắt sáng lên. Thì thầm, rốt cục đến sao? Kiếm tông lại dài lớn lên dưới thác nước, chợt buộc phát ra một trận lũ lụt hoa, từ trong thác nước phi ra một người, kiếm quang dịch ra, một cái hiện ra hàn quang trường kiếm rơi vào cứng rắn bản thạch bên trên. Mà bay lên người kia rơi vào trên trường kiếm phương, một đôi mày kiếm nháy mắt, toàn thân hiện ra cường tráng nửa người trên, Độc Cô Bụi phất phất tay tay, trên tay nước trong nháy mắt bốc hơi thành sương khí. 10 năm, rốt cục xuất hiện, cuối cùng đã tới một ngày này, sẽ nhìn một chút ai có thể trở thành Thái Vũ truyền thuyết thần thoại. Băng Tuyết Điện. Băng Thượng Thần Nữ đã là đứng ở tinh không bên ngoài, xa xôi chỗ xa kia khởi nguyên bí cảnh, cũng không có mở miệng, trong đầu của nàng đỗng nhiên là nghĩ đến một cái nam tử. Tinh thần giới. Ngôi sao to lớn cung điện, tinh hồn giờ phút này đứng ở trên đại điện, nhấc tay một chảo, phảng phất là đem vô số ngôi sao đều chộp vào trong lòng bàn tay. Một ngày này tới rồi sao? Đáng tiếc à, cái này cũng không thích hợp ta, so với cái đồ chơi này, ta càng muốn hơn thế giới thụ. Nói đến đây, tinh hồn cười cười, nghĩ tới Tiêu Nại Hà, đống nhiên đứng lên, kêu một tiếng, Tam Sinh, ngươi ở đâu? Ta ở nơi này. Chỉ chốc lát sau, ở đại điện một cái góc nào đó đống nhiên là vỡ ra một đạo khe hở không gian, nam tử này chính là Tam Sinh. Thiên mệnh chinh chiến sắp mở ra, ngươi đi giúp ta làm một việc, đem võ thần tinh bên trong những người kia dẫn đi, trận này chinh chiến vừa mở ra, bọn họ vị kia thiên kim đại tiểu thư nhất định sẽ xuất chiến. Muốn dẫn bọn họ đi vào. Tam Sinh nhướng mày, tựa hồ có chút không nguyện ý. Tinh hồn mắt sáng lên, thản nhiên nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cũng muốn tranh đoạt ngày đó mệnh sao, dù sao khởi nguyên thiên mạng chỉ có một, mỗi cái thái vũ kỷ nguyên thời đại cũng là như thế, nhưng là ngươi tuyệt đối không tranh nổi. Thế thì không nhất định, liền xem như mặt khác 6 đại tông đại thánh hiển, ta chưa chắc sẽ sợ bọn họ, có lẽ Băng Tuyết Điện cái kia nữ nhân tương đối khó giải quyết, nhưng ta không thể so nàng kém bao nhiêu. Băng Thượng Thần Nữ sao? Ngươi bây giờ cùng nàng so quả thật có rất một khoảng cách, bất quá ta không phải nói nàng, Băng Thượng Thần Nữ mặc dù đến, thế nhưng là nàng cũng tuyệt đối phải không đến khởi nguyên thiên mệnh. A, giới chủ chẳng lẽ trong lòng có nhân tuyển? Tự nhiên, cho nên ta mới có thể nhường ngươi đem võ thần tinh người trên dẫn đi, vị tiểu thư kia nếu như muốn tranh, bên trong khởi nguyên bí cảnh không người có thể so sánh. Tam Sinh lạnh rên một tiếng, thế thì chưa hẳn a. Tam Sinh a Tam Sinh, ngươi mặc dù cùng ta đồng dạng, cũng là cùng là một đời tình tổ phân thể, hơn nữa ngươi còn chiếm được cái thứ hai phân thể, nhưng là ngươi biết ngươi làm cái gì đi được so bản tôn còn chậm sao. Tinh hồn mang theo dễu cợt nhìn về phía Tam Sinh, nói, bởi vì ánh mắt của ngươi không được a. Ba cái gì? Ngươi cũng là từ đệ nhất vị diện tới được, chẳng lẽ ngươi lại không biết võ thần tinh bên trên những người kia khủng bố? Chỉ sợ toàn bộ 7 đại vị diện cùng khởi nguyên bí cảnh bên trong, cũng không có ai có thể so sánh. Không sai. Nếu như võ thần tinh bên trên vị đại tiểu thư kia muốn tranh khởi nguyên thiên mệnh, đây không tính là đáng sợ, nhưng là đáng sợ là nàng người sau lưng. Chỉ cần nàng người sau lưng ở nơi đó, sẽ không có người tranh đến qua nàng. Nói đến đây, tinh hồn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng khác, cái kia màu xám cho võ thần tinh phảng phất đang ở trước mắt. Võ thần hội mặc dù nói suy yếu lâu ngày nhiều năm, nhưng là dù sao cũng là thất đại tông một trong. Có thể những người kia trèo lên một lần võ thần tinh, nói diệt võ thần hội, liền diệt võ thần hội. Cũng là bởi vì bọn hắn đứng sau lưng người kia a. Tam Sinh trầm mặt xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì, trầm ngâm một hồi, hỏi, ta nghĩ biết rõ, người kia, đến cùng là lai lịch gì. Khó mà nói, nhưng bản tọa có thể nói cho ngươi, người kia, nhất định là đứng ở Thái Vũ bên trong đỉnh cấp hàng ngũ, thuộc về thế giới kia người. Nói xong, tinh hồn chỉ đỉnh đầu. Nhìn đến đây, Tam Sinh không khỏi toàn thân chấn động, thần sắc hoảng sợ, tựa hồ là đã biết tinh hồn ý tứ. Chẳng lẽ không có người tranh đến qua cái nha đầu kia sao? Cái này nha, cũng không nhất định, ta ngược lại thật ra tương đối xem trọng một người, người kia nếu như muốn tranh, vẫn có cùng cái nha đầu kia tranh thiên mệnh khả năng. Ba người kia là ai? Tiêu Nại Hà. Là hắn. Tam Sinh biến sắc, lập tức nói, ba bất quá vân khởi thiên cùng một chuyến, Tiêu Nại Hà đã có 10 năm chưa từng xuất hiện, chỉ sợ chết ở bên trong a. Ai biết được, vân khởi thiên cung không phải cũng là đột nhiên biến mất. Ai biết tiểu tử kia có phải hay không còn sống? Dựa theo đệ nhất thánh hiền thủ đoạn, nói không chừng cũng có cơ hội cùng võ thần tinh bên trên cái nha đầu kia tranh một chuyến a. Đệ nhất thánh hiền, khởi nguyên bí cảnh cái kia. Ân, hắn quả thật có chút ý tứ, bất quá một cái thất tuần người, bất quá là đoạt xá huyết nhục của người khác thân thể, lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không được bao nhiêu. Nói tóm lại, ngươi nghe lời của ta, đi võ thần tinh một chuyến, dẫn bọn hắn đi vào khởi nguyên bí cảnh. Chúng ta tinh thần giới không cùng nha đầu kia thưởng thiên mệnh, có thể trở thành đồng bạn là tốt nhất. Tam Sinh cũng không lại nói cái gì, bất quá trong lòng hắn cũng là có chút lơ đễnh, tinh hồn nói bản thân không có cơ hội chiếm lấy thiên mệnh, chờ lấy một lần hắn đem võ thần tinh bên trong những người kia mang vào khởi nguyên bí cảnh về sau, bản thân liền đi tranh một chuyến khởi nguyên thiên mệnh. Nhìn xem Tam Sinh rời đi bóng lưng, tinh hồn lắc đầu, thản nhiên nói, thật là. Hắn chỗ nào lại không biết Tam Sinh trong lòng đang suy nghĩ gì. Một bên khác, ở khởi nguyên bí cảnh một chỗ nào đó, giờ phút này bỗng nhiên không gian truyền đến khẽ giật mình cương phong, lập tức, một đoạn này cương phong không ngừng vỡ ra đến, nhìn kỹ, những cái này cương phong bên trong xuất hiện từng đạo khe hở không gian. Nguyên lai là một loại nào đó không gian liệt phùng phá vỡ hình thái. Rất nhanh, từ những cái này không gian vỡ tan cương phong bên trong, chui ra tới một người ảnh. Rốt cục trở lại khởi nguyên bí cảnh. Tiêu Nại Hà thật sâu thở ra một hơi, hắn nhìn xem bí cảnh bầu trời, đột nhiên hơi sững sờ, làm sao thiên sắc biến hóa lớn như vậy? Chương 3305, Thụ Thiên. Trời tối như mực, Tiêu Nại Hà hơi hơi tính toán, hiện tại có lẽ vẫn là giữa trưa mà thôi, không đến mức liền nhanh như vậy trời tối a. Ân. Đó là cái gì? Giờ phút này, chỉ thấy được trên bầu trời hiện lên từng đạo tinh mang, giống như ngân hà đồng dạng, vượt qua vô số thiên vực. Còn có từng đạo cường đại khí huyết từ đông phương truyền đến, giống như là một cái to lớn hỏa lô đồng dạng, không ngừng truyền đến. Cường đại khí huyết lang yên phóng hướng chân trời, đêm tối lập tức hóa thành ban ngày một dạng. Tiêu Nại Hà lập tức phóng hướng chân trời, nhìn sang, chỗ xa kia giống như hỏa lô đông phương, tràn ngập lực lượng khổng lồ. Lại chuyện gì xảy ra? Ta đã bao lâu không có trở lại khởi nguyên bí cảnh? Tiêu Nại Hà biết mình ở trong Vân Khởi Thiên Cung hẳn là ngốc một đoạn thời gian rất dài, cũng không biết ngốc bao nhiêu năm. Hắn nhớ kỹ khi tiến vào Vân Khởi Thiên Cung trước đó, bảy đại thế lực người đã là bắt đầu chuẩn bị thiên mệnh chinh chiến, giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Tiêu Nại Hà bên trong lòng có chút lo lắng. Nếu như thiên mệnh chinh chiến thật bắt đầu, vạn nhất khởi nguyên thiên mệnh bị người khác chiếm được, vậy lần này đi ra chẳng phải là một điểm thu hoạch đều không có. Hắn từ Thương Lang bọn họ nơi đó chiếm được gợi ý, muốn tiếp lấy khởi nguyên thiên mệnh đến cảm ngộ bản thân chí tôn thiên mệnh. Phải biết, khởi nguyên thiên mệnh cũng chỉ có một đầu, nếu như không thấy, vậy liền thật hoàn toàn không lấy được. Lập tức Tiêu Nại Hà trầm ngâm trong chốc lát, thân thể nhảy lên, trực tiếp là đem tự thân khí tức gần nấp ngụ, lúc này hắn vẫn không thể gây nên chú ý của những người khác. Không biết Tuyết Thượng Thần Nữ những người kia là không phải an toàn rời đi Vân Khởi Thiên Cung, nếu như bọn họ rời đi Vân Khởi Thiên Cung, hiện tại Vân Khởi Thiên Cung biến mất, người hữu tâm nhất định sẽ liên hệ bản thân. Cũng không phải Tiêu Nại Hà sợ hãi những người khác, mà là giờ phút quan trọng này, tốt nhất đừng gây phiền toái gì thì tốt hơn. Tiêu Nại Hà đi theo khí huyết lang yên tung tích đi qua, cái kia giống như khổng lồ hỏa lô phía đông, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nại Hà liền là xuất hiện ở một mảnh thanh sơn cổ thụ trong rừng. Ánh vào đến trong mắt xác thực một mảnh rậm rạp chẳng chịt bóng người, nguyên một đám cường đại tu giả đứng ở trong rừng, dãy núi tầm đó. Nói ít cũng có mấy chục vạn chúng, mỗi một cái đều là khí huyết cường đại người, kém nhất một cái cũng là thánh tôn hậu kỳ cường giả. Thế mà tụ tập nhiều người như vậy. Chẳng lẽ thiên mệnh chinh chiến là thật bắt đầu? Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, hơi hơi cảm giác được một chút cổ quái. Hắn ẩn nút bản thân khí tức, loại này tình huống những người khác là không cảm giác được, liền xem như thánh hiển cũng rất khó phát hiện Tiêu Nại Hà tồn tại. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà gặp được mấy cái người quen. A Thánh Sơn cùng đạo cung mấy cường giả, còn có Kiếm Tông Diệp Cửu Cô, ra cắt thế gia ra cắt trấn qua đám người. Mấy cái đại tông cường giả làm theo ý mình, chiếm cứ một phương địa vực, lấy xuống địa bàn, đem người chung quanh cách biệt. Mấy cái đại tông cây đứng ở đó, cũng không có ai dám ra mặt nói cái gì. Chung quanh những người khác, lại hết sức tán tạp, khởi nguyên bí cảnh cường giả cũng là làm theo ý mình, nhưng là không giống với thất đại tông bên kia đoàn kết. Những cái này khởi nguyên bí cảnh cường giả, lại lớn bộ phận cũng là tán tu. Tiêu Nại Hà cũng không biết, từ khi võ phá vô địch tin qua đời sau khi truyền ra, khởi nguyên bí cảnh đại liên minh cứ như vậy lâm vào rắn mất đầu cục diện. Trong vòng 10 năm, Đại Liên Minh đã trải qua nhiều lần quyền lực thay đổi, đổi nhiều lần minh chủ, nhưng là mỗi cái minh chủ cũng làm không được quá lâu. Bởi vì thất đại tông áp lực càng lúc càng lớn, mà bên trong Đại Liên Minh cũng không có cùng võ phá vô địch cường đại như vậy tồn tại, cho nên rất nhanh, ở võ phá vô địch tin chết đi ra năm thứ 8, toàn bộ Đại Liên Minh cứ như vậy giải tán. Khởi nguyên bí cảnh lớn nhất Liên Minh đều giải tán, hiện tại thất đại tông người càng là toàn bộ điều động cường giả tiến vào bí cảnh bên trong, riêng phần mình nơi đóng quân vực. Lúc đầu trước kia có đại liên minh ở thời điểm, võ phá vô địch còn có thể khống chế lại cục diện, đem thất đại tông người ngăn trở, ngăn ở bí cảnh bên ngoài. Ba hiện tại đại liên minh biến mất sau, nơi này tu giả càng là giống như năm bẻ bảy mảng, căn bản là ngăn không được thất đại tông cường thế, lập tức toàn bộ khởi nguyên bí cảnh đã là không sai biệt lắm bị mấy cái đại tông cho phân phối hoàn thành. Ba cái kia là Tiêu Nại Hà mắt sáng lên, ngay lúc này, hắn loang thoáng thấy được một bóng người. Cái này ở tại đây nhiều người như vậy. Nhưng là Tiêu Nại Hà nhưng chỉ là phát hiện một người, bởi vì người này hắn có chút quen thuộc. Võ phá vô địch. Không đúng, là đệ nhất thánh hiển. Trong đám người, có một đạo hắc ảnh đứng ở phi thường bí ẩn vị trí, nếu như không phải Tiêu Nại Hà cẩn thận cảm ứng một lần, chỉ sợ thật vẫn không phát hiện được đệ nhất thánh hiền. Đệ nhất thánh hiền đem chính mình khí tức gần nấp tại trong đám người, dung nhập vào trong tự nhiên, liền đại thánh hiền đều chưa hẳn phát hiện. Mà Tiêu Nại Hà không giống nhau, Tiêu Nại Hà là tu luyện hỗn độn chân khí, đệ nhất thánh hiền cũng là đi qua hỗn độn đường người, hơn nữa đệ nhất thánh hiền đi hỗn độn đường còn không bằng Tiêu Nại Hà hoàn thiện, cho nên Tiêu Nại Hà cảm ứng được đệ nhất thánh hiền cũng không kỳ quái. Nhưng là bây giờ đệ nhất thánh hiền lại ẩn giấu đi bản thân khí tức, đem bản thân thân phận ẩn nấp lên, không nhường người phát hiện, vậy liền lớn có vấn đề. Chẳng lẽ nói, đệ nhất thánh hiền đi ra về sau, cũng không thụ khởi nguyên bí cảnh người hoan nghênh hay sao? Tiêu Nại Hà hơi hơi suy nghĩ một chút. Hắn biết rõ đệ nhất thánh hiền trước kia là đủ loại khởi nguyên bí cảnh cường giả ước mơ đối tượng, dù sao cái này đệ nhất thánh hiền từ khai hoang thời đại kết thúc về sau, khai sáng thời đại mới, dạng người này ở bí cảnh nguyên cư dân trong lòng, kia liền là anh hùng một dạng tồn tại. Liên thất đại tông cao thủ đều rất kính trọng cái này đệ nhất thánh hiền. Nhưng là bây giờ xem ra, tình huống giống như không thái nhất dạng. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nại Hà rất nhanh liền hiểu, đệ nhất thánh hiền ở trong Vân Khởi Thiên Cung giết chết nhiều người như vậy, Gia Cát Thế gia người liền chạy ra Gia Cát Trấn qua cùng Gia Cát Nghị, còn có Kiếm Tông người cũng chết phải 7-8 phần, lại càng không cần phải nói Võ Thần Hội, Đạo Cung bọn họ. Lập tức mà đắc tội với mấy cái đại tông, đệ nhất thánh hiền liền xem như cường đại tới đâu, cũng không khả năng một người đối kháng mấy cái đại tông. Phải biết thất đại tông bên trong thế nhưng là có đại thánh hiền ở, mỗi cái đại thánh hiền thực lực tu vi cực kỳ cường đại. Trong đó khả năng còn có đại thánh hiền thực lực so đệ nhất thánh hiền còn muốn sâu xa. Đệ nhất thánh hiền đắc tội nhiều người như vậy, làm sao dám tùy ý ra mặt. Hơn nữa hắn hiện tại đoạt xá võ phá vô địch nhục thân, nói không chừng đại liên minh người cũng ở tìm hắn. Ba bất quá hắn cái này một con chuột lớn lúc này xuất hiện ở đây, rốt cuộc là có chuyện gì, là khởi nguyên thiên mệnh phải xuất hiện sao? Liên ở Tiêu Nại Hà suy nghĩ động một cái thời điểm, đồng nhiên, chân trời xuất hiện một đạo cực quang. Đạo này cực quang giống như là che phủ mà thành đại đạo đồng dạng, lan tràn đến đây, một cỗ long mã bảo xa chậm rãi bay tới. Mà ngồi ở trên xe ngựa mặt người, lại làm cho Tiêu Nại Hà lập tức cho ngây ngẩn cả người, hắn biết rõ thân phận của người này. Chương 3306, thanh ảnh đại tiểu thư. Thế nào lại là nàng đây? Tiêu Nại Hà làm sao cũng không nghĩ tới, xuất hiện ở trước mặt hắn người lại là nữ nhân này. Từ đệ nhất vị diện rời đi về sau, Tiêu Nại Hà liền không có gặp lại qua nàng. Qua đã nhiều năm như vậy, Tiêu Nại Hà thậm chí đã bắt đầu quên đệ nhất vị diện rất nhiều sự vật, bất quá có ít người hắn vẫn nhớ được. Cũng tỉ như nữ nhân trước mắt này. Thanh ảnh, Đan Đình Thanh ảnh. Tiêu Nại Hà hai mắt khẽ híp một cái, nhìn một chút trên chiếc xe kia hai người khác. Hai người kia có một cái Tiêu Nại Hà cũng nhận biết, đây là Mộng Yên La, Đan Đình chủ mẫu, Hoàng Lân phu nhân. Một cái khác nam tử ngược lại là chưa từng gặp qua. Nhưng là người này dù chỉ là lặng lặng ngồi ở trên xe, Tiêu Nại Hà cũng có thể cảm giác được trên người đối phương cái kia như có như không cường đại khí tràng. Tuyệt đối là một cái đại thánh hiền cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ nói, Đan Đình từ đệ nhất vị diện tới rồi sao? Đệ nhất vị diện chuyện gì xảy ra? Ở Tiêu Nại Hà rời đi đệ nhất vị diện thời điểm, toàn bộ vị diện đã là tiến vào kỷ nguyên thời đại thời kỳ cuối. Tiêu Nại Hà đoán chừng đệ nhất vị diện nhiều lắm cũng chỉ có thể đủ chống đỡ mấy ngàn năm, có lẽ thời gian ngắn hơn. Hắn cũng nghĩ qua, nếu có năng lực hoặc là cơ hội cho phép, không ngại ra tay trợ giúp đệ nhất vị diện một cái. Dù sao đệ nhất vị diện cũng coi là bản thân quê hương. Mặc dù Tiêu Nại Hà hẳn là sau này chắc là sẽ không lại trở lại đệ nhất vị diện, bởi vì vị diện kia thế giới đã không thích hợp bản thân. Nhưng là bây giờ Đan Đình người xuất hiện ở đây, thoáng một cái liền để Tiêu Nại Hà cảm giác được đệ nhất vị diện chuyện gì xảy ra. Bất quá Tiêu Nại Hà hiện tại cũng là kềm chế tâm tư của mình, không có ra mặt đi hỏi thăm. Thanh ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chỉ sợ cùng khởi nguyên thiên mệnh xuất hiện có quan hệ. Nữ nhân này trên trán loáng thoáng tia sáng, đây là thẳng tới thánh tôn đỉnh phong quy tích, hơn nữa còn có đạo vận khí tức, nàng chẳng lẽ đã mở ra vô thượng đạo vực hay sao? Tiêu Nại Hà hơi có chút kinh ngạc. Thanh ảnh ở đệ nhất vị diện thời điểm, thực lực tu vi thậm chí còn không bằng bản thân. Ba hiện tại qua bao lâu, nữ nhân này chạy tới bước này, đều đã mở ra vô thượng đạo vực, nhất giữ gốc là cấp độ này. Nhưng nhìn đến đối phương rất có thể liền cựu cung thành quốc đều làm được. Tiêu Nại Hà sở dĩ có thể làm đến bước này, cái kia là bởi vì chính mình cơ duyên nhiều đến ngay cả mình đều cảm thán không thôi. Không có thế giới thụ, không có hỗn độn thiên thạch, không có nhân quả thụ chờ một chút những cái này đại cơ duyên, Tiêu Nại Hà tuyệt đối đi không đến một bước này. Có thể nói, nếu như Tiêu Nại Hà thiếu khuyết ở trong đó bất luận cái gì một bước cơ duyên, hắn tuyệt đối không có khả năng đi đến hiện tại cựu cung thành quốc cấp độ. Dù là như thế, Tiêu Nại Hà cũng biết mình loại tiến độ này, đã là cực kỳ đáng sợ. 200-300 năm từ vô nguyên cảnh giới tiến vào cựu cung thánh quốc, hiện tại đủ loại diễn sinh ra được thiên mệnh ấn ký. Liền hỗn độn thiên thạch bên trong những lão gia hỏa kia, cũng cảm thán không thôi. Nhưng thanh ảnh tiến độ thế mà không thể so bản thân chậm, loại này tình huống, Tiêu Nại Hà sao có thể không kinh hãi. Bất quá khi Tiêu Nại Hà nghĩ tới thanh ảnh sau lưng nam nhân kia, hắn ngược lại là hơi có chút minh bạch. Hoàng Lân, một cái liền Tiêu Nại Hà đều nhìn không thấu nam tử. Ở đệ nhất vị diện thời điểm, Tiêu Nại Hà cho là mình chỉ cần bước vào vô nguyên cảnh giới, liền có thể cùng Hoàng Lân đồng dạng, đứng ở cùng một cái cấp bậc. Nhưng là từ khi hắn bước vào vô nguyên cảnh giới về sau, lại phát hiện Hoàng Lân cường đại, vẫn là nhìn mình không thấu. Dù là hiện tại, Tiêu Nại Hà chạy tới cựu cung thánh quốc, lại về chú ý năm đó Hoàng Lân, Tiêu Nại Hà y nguyên cảm giác Hoàng Lân sâu không lường được. Nam nhân này, liền cùng tinh thần giới cái kia tinh hồn một dạng, vô cùng thần bí. Nhưng so với tinh hồn, Hoàng Lân mang cho Tiêu Nại Hà cảm giác càng là kiềm chế. Thanh ảnh tiến bộ nhanh như vậy, chỉ sợ cái này phía sau khẳng định có Hoàng Lân ở đổ thêm dầu vào lửa. Đan đình người cũng tới. Ba đây là đan đình đại tiểu thư, thiên kim tiểu thư thanh ảnh cô nương. Ngươi biết nàng. Nghe nói qua, cũng đã từng gặp một lần, đan đình đại tiểu thư, tương lai hẳn là muốn chấp trưởng đan đình, trở thành đại tông người thừa kế. Đại tông? Không đúng sao, thất đại tông bên trong nhưng không có đan đình tồn tại. Hơn nữa đan đỉnh lại là từ đâu đến. Không ít người đang nói đến đan đỉnh thời điểm, cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn là chưa nghe nói qua cái này đại tông là từ đâu xuất hiện. Tiêu Nại Hà cũng có thể lý giải, đan đỉnh vốn chính là đệ nhất vị diện đệ nhất thế lực, ở đệ nhất vị diện thời điểm liền đã có thể dung chuyển thần giới. Bất quá đệ nhất vị diện vậy cũng bất quá là một cái cỡ trung tiểu vị diện, dù là đệ nhất vị diện đại tông, đặt ở Thái Vũ bên trong cũng không tính là gì. Mà đan đỉnh hiện tại dường như cái này Thái Vũ bên trong ra danh tiếng không nhỏ, được người xưng hô là chân chính đại tông, đem địa vị đặt ở thất đại tông cấp độ này bên trên, hiển nhiên trong đó là có chút mờ ám cổ quái. Tiêu Nại Hà thần thức một tấm, cẩn thận nghe đám người này thảo luận thanh âm. Các ngươi không biết đan đỉnh cũng không ngoài ý, cái này đan đỉnh là ở những năm này đến bỗng nhiên lực lượng mới xuất hiện, ai đều không biết đan đỉnh là từ cái gì thế giới tới được, nhưng là đan đỉnh thoáng qua một cái đến, lập tức liền trở thành thất đại tông một dạng tồn tại. Đan đỉnh có thể trở thành thất đại tông một dạng tồn tại. Đây chẳng phải là hiện tại cũng đã là bát đại tông. Ngươi nghĩ nhiều, đan đỉnh cũng không phải cái gì bát đại tông thế lực, hiện tại y nguyên vẫn là thất đại tông thế lực chấp trưởng bảy đại vị diện. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không muốn một lần, bảy đại vị diện, từng cái vị diện đều có một cái đại tông đang nắm trong tay, vì sao lại có một cái vị diện có thể đồng thời dung nạp hai cái đại tông? Cái này là chuyện không thể nào, từng cái vị diện chỉ có thể xuất hiện một cái đại tông. Cái này cùng đan đình là thất đại tông có quan hệ gì? Nói đến một nửa thời điểm, này tu giả bỗng nhiên sửng sốt một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thần sắc hơi đổi, nói ra, chẳng lẽ nói, đan đình thay thế thất đại tông bên trong một cái nào đó đại tông, trở thành mới đại tông? Không sai, hiện tại đan đình thay thế võ thần hội, chiếm lĩnh võ thần tinh, trở thành thất đại tông một trong, liền tinh thần giới đều đã cho đan đình lấy lòng, mấy cái khác đại tông cũng thừa nhận đan đình tồn tại. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng có thể đoán ra một vài thứ đến, nếu như đan đỉnh có thể thay thế thất đại tông bên trong một cái nào đó đại tông, vậy khẳng định là võ thần hội. Ở Tiêu Nại Hà biết rõ võ thần hội thời điểm, cái này đại tông đã là ở vào một loại hoàng hôn tây sơn cục diện. Ở trong Vân Khởi Thiên Cung, võ thần hội toàn quân bị diệt, chỉ sợ tông môn thực lực sau đó giảm phải càng nhiều. Đan đỉnh mặc dù là từ đệ nhất vị diện đi ra, nhưng là chỉ cần có Hoàng Lân ở, đem võ thần hội chiếm đoạt hoàn toàn không phải là cái gì chuyện không nghĩ tới. Võ thần hội bây giờ là triệt để biến mất tại võ thần tinh, còn dư lại tất cả dư nghiệt hoặc là chết rồi, hoặc là quy thuận đan đỉnh. Liên võ thần hội hội chủ, đều bị vị phu nhân kia cho đánh ra võ thần tinh, sống chết không rõ. Chương 3307, độc chiếm. Rất nhiều người một mực ở khởi nguyên bí cảnh, căn bản cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Bảy đại vị diện khoảng cách khởi nguyên bí cảnh mặc dù chỉ có một tầng tinh vực, nhưng là tin tức muốn truyền đến nơi đây cũng cần rất nhiều thời gian. Không ra khởi nguyên bí cảnh người, căn bản không biết võ thần hội cùng đan đỉnh sự tình. Võ thần hội bị đan đỉnh diệt đi, thoáng một cái cũng làm người ta phải liên tưởng đến nhiều năm trước chuyện kia. Năm đó đạo cung diệt đi đại Phật cửa, liền cùng hiện tại đan đỉnh diệt đi võ thần hội, không có sai biệt. Cái này đồng dạng lại để cho một chút thất đại tông cao thủ vì đó lo lắng, bọn họ tông môn hội sẽ không đi vào võ thần hội cùng đại Phật cửa theo gót. Gặp qua thanh ảnh tiểu thư, mấy cái nhận biết đan đình người nhao nhao thi lễ một cái. Ba hiện tại ở bảy đại vị diện bên trong, đan đình danh tiếng chính mẫu, lập tức liền diệt đi một cái võ thần hội, liền tinh thần giới đều muốn hướng về đan đình giao hảo, không khỏi để một số người cảm thấy một chút cổ quái. Đan đỉnh phía sau rốt cuộc là đứng đấy người nào? Không có người biết, nhưng là tinh hồn đó là cái gì tồn tại, tất cả mọi người là nghe nói qua. Tinh hồn hiện tại tất nhiên muốn cùng đan đỉnh giao hảo, liền đại biểu cho đan đỉnh chỉ sợ là có được liền tinh thần giới đều phải coi trọng thực lực. Thanh ảnh hai con ngươi hơi động một chút, hơi gật gật đầu, cũng không có mở miệng. Cùng ở bên người nàng nam tử kia càng là yên lặng đứng ở bên cạnh, nhắm mắt lại, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới chuyện xảy ra bên ngoài. Ngược lại là Mộng Yên La cùng các người chào hỏi. Mộng Yên La hiện tại cũng bước vào thánh tôn cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa khí tức hùng hậu, Tiêu Nại Hà nhìn ra được nữ nhân này sẽ không hạ tại võ phá vô địch loại cấp bậc này tồn tại. Thiên mệnh sắp lại hiện ra, đây là muốn mở ra thiên mệnh chinh chiến, xem ra ta đây một lần ngược lại là đến kịp. Tiêu Nại Hà nhìn xem trong sân nhất cử nhất động, nhưng trong lòng phi thường rõ. Ngay lúc này, chợt nghe một tiếng vô cùng kỳ quái vang động. Giữa thiên địa này giống như là ở kêu to, lại như cùng chiến minh đồng dạng, đại địa đi theo chấn động. Chỉ chốc lát sau, đám người nghe được anh thanh âm. Ân, đây là thanh âm gì? Mấy người cao thủ mắt sáng lên, nhìn về phía chân trời. Thời khắc này bầu trời đã là chậm rãi hiện ra một loại màu xanh sẫm hào quang. Mặt trời càng giống là hiện tại cái này trong sương khói tràn ngập lên đến, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa, thiên địa biến thành một vùng tăm tối, giống như hỗn độn giáng lâm. Ẩm. Đột nhiên, dị biến mọc lan tràn. Nổ vang, từ đằng xa truyền đến, phảng phất là từ sâu trong lòng đất bạo phát ra một trận cường đại lực lượng, một cỗ này trùng kích mãnh liệt phá mở hư không, phóng hướng thiên không. Liên như là muốn cùng thiên địa trực tiếp dựng thông lên. Đầu này thật dài khí trụ càng đem thiên địa hai đầu liên tiếp, giống như tạo thành trong đó một bộ phận. Chỉ chốc lát sau, vô số cổ quái phù văn ở nơi này khí trụ bên trong hiện hiện ra, những cái này phù văn không ngừng trải rộng. Phảng phất là hóa thành một mảnh cực kỳ thần diệu công pháp thần thông, nhưng lại giống như là giải thích cái này bí cảnh đại đạo quy luật một dạng. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, khí trụ phóng hướng thiên hai đầu, không ngừng mở rộng. Rất nhanh, chân trời phảng phất là tạo thành sông lớn đồng dạng, từng đầu hắc sắc quý tích từ chân trời hai đầu chậm rãi du động lên. Cái này hắc sắc trong quý tích, tựa hồ là hiện lộ ra một đầu giống như thiên long một dạng lưu quang. Đó là khởi nguyên thiên mệnh. Không biết là người nào kêu thành tiếng. Tất cả mọi người lập tức là đem ánh mắt khóa chặt đi lên. Tiêu Nại Hà trong mắt tinh mang lóe lên. Đúng là khởi nguyên thiên mệnh. Từng đầu lưu quang cùng ngày đó ở trước mặt thế giới thụ nhìn ra một dạng. Khởi nguyên thiên mệnh, rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Thiên mệnh chinh chiến sắp mở ra, năm đó không có người lấy được khởi nguyên thiên mệnh, bây giờ liền là chúng ta trong lòng bàn tay vật. Ai cũng không nên cùng ta đoạt, ta thất tuyệt cửa muốn cái này thiên mệnh. Hừ, ngươi thất tuyệt cửa tính là gì? Chúng ta kiếm tông không có mở miệng. Các ngươi những cái này môn phái nhỏ A Miêu A Cẩu cũng dám tới nơi này ngân ngân sủa inh ỏi. Khởi nguyên thiên mệnh chính là tự nhiên thiên mệnh, người có đức chiếm lấy, liền xem như thất đại tông, cũng không thể độc chiếm. Trước kia cái này vô số tiểu môn tiểu phái, hoặc là bí cảnh tán tu, ở đối mặt thất đại tông cường giả, đều phải nể tình. Dù sao bọn họ không dám thẳng lay thất đại tông. Bất quá bây giờ không được. Khởi nguyên thiên mệnh xuất hiện, đây là tuyên cổ duy nhất có thể đem chính mình tiến lên đến truyền thuyết thần thoại. Bước vào cái kia vô thượng cảnh giới, liền xem như run rế, cũng dám vì khởi nguyên thiên mệnh, ra sức một đòn, hướng thất đại tông loại này quái vật khổng lồ khiêu chiến. Thiên mệnh, là chúng ta. Đồng nhiên, một trận kiếm quang phi ra, giống như là phóng hướng thiên, thẳng tới chân trời thiên mệnh lưu quang. Bất quá cái này một đạo kiếm quang vừa xuất hiện, lại có một cỗ quyền y đánh vào kiếm quang phía trên, đem nó đánh vỡ. Các ngươi kiếm tông thật là cuồng, ta Á Thánh Sơn thật không sợ các ngươi. Hách Liên Phi Trần, ngươi là muốn cùng chúng ta kiếm tông là địch sao? Là địch liền là địch, ta Á Thâm Sơn sợ. Khởi nguyên thiên mệnh ta Á Thánh Sơn muốn. Ha ha ha, còn thật là náo nhiệt, muốn đoạt được khởi nguyên thiên mệnh, vậy cứ dựa theo nguyên thủy nhất quy củ tới đi, nắm tay người nào lớn, người đó liền có thể đoạt được cái này thiên mệnh. Vừa mới nói xong, vô số tu giả trực tiếp phóng lên tận trời, hóa thân thành một tia sáng. Những cường giả này thi triển ra tất cả vô liếng, đủ loại thần thông toàn bộ thi triển đi ra, muốn đem mọi thứ đều cho vỡ nát. Nhìn xem những người này chém giết, phản ngược lại có chút người không hề bị lay động, bọn họ cứ như vậy yên lặng nhìn trời bên trong vô số tu giả chém giết. Nói thí dụ như Thanh Ảnh ba người, lại nói thí dụ như Diệp Cửu cô cùng ra cắt chấn qua, còn có một số thất đại tông cường giả, lúc này cũng không hề động thủ. Bọn họ môn hạ mặc dù đã đi lên tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh, nhưng là mấy người này lại không gấp. Thanh Ảnh cô nương không xuất thủ sao? Diệp Cửu cô hơi hơi thi lễ một cái, cười nói. Thanh Ảnh hờ hững quét Diệp Cửu cô một cái. Nói, không đổi. Diệp huynh ngươi cũng không xuất thủ, lại chờ cái gì? Gia Cát Chấn qua thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói ra. đương nhiên là đang đợi một vật. Nói xong, đột nhiên trên trời truyền đến một trận vang động. Một trận lưu quang lập tức là từ thiên mệnh bên trong phóng xuất ra. Lập tức, tất cả mọi người ở nơi này một vệ sáng bao phủ phía dưới, trực tiếp là bị một tầng thanh sắc quang mang bao trùm. Mỗi người trên trán đều nổi lên một cái loáng thoáng ấn ký. Thiên mệnh ấn ký. Diệp Cửu cô cảm giác được trên trán mình ấn ký xuất hiện, không thể nín được cười một tiếng. Từ xưa đến nay, thiên mệnh chinh chiến người cạnh tranh, đều không ngoại lệ là nhất định phải đạt được khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận, lấy được thiên mệnh ấn ký. Lúc trước khởi nguyên thiên mệnh ở thiên đường bên ngoài xuất hiện thời điểm, liền giáng lâm hôn khắc mệnh ấn ký. Bất quá khi đó thiên mệnh ấn ký rút ra chính là mọi người bộ phận lực lượng, dùng cái này đến khôi phục thiên mệnh. Ba hiện tại thiên mệnh ấn ký, lại là chân chính tư cách. Người nào đến thiên mệnh ấn ký, thì tương đương với chiếm được khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận, mới có cơ hội cạnh tranh cái này khởi nguyên thiên mệnh, đoạt được tấn thăng vô thượng cảnh giới cơ hội. Chương 3308, trong nháy mắt bộc phát. Thiên mệnh ấn ký. Chỉ có nắm giữ ấn ký người, mới có bị khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận tư cách. Coi như là lần đầu tiên thiên mệnh chinh chiến thời điểm, cũng nhất định phải đạt được thiên mệnh ấn ký về sau, mới có thể bị khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận. Không có thiên mệnh ấn ký người, thậm chí ngay cả tiếp cận khởi nguyên thiên mệnh đều làm không được, Thánh Tôn Đỉnh Phong cũng không ngoại lệ. Ha ha, bản đại gia chiếm được thiên mệnh ấn ký, bản đại gia chính là cái thứ nhất lấy được khởi nguyên thiên mệnh người. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, cũng không phải chỉ có một mình ngươi lấy được thiên mệnh ấn ký, ở trong sân nói ít có ba thành người chiếm được thiên mệnh ấn ký, lấy được khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận, ngươi chỉ là một cái mới vào cực cảnh tu giả, ngươi lại có bao nhiêu ưu thế. Nói không chừng cái này thiên mệnh ấn ký cùng năm đó một dạng, trên thực tế là hấp thu mọi người bản nguyên lực lượng ngoạn ý đây. Có người nhớ tới ngày đó khởi nguyên thiên mệnh giáng lâm thiên mệnh ấn ký về sau, đem mọi người bản nguyên lực lượng hấp thu qua đi. Bởi vì lúc ấy cái kia nhất cử động, không ít người là hao phí thời gian rất lâu mới chậm rãi tu dưỡng tới. Ba hiện tại bị người nhắc lên việc này, không khỏi lập tức liền đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Thần nữ cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Cửu cô hơi hơi hướng về Tuyết Thượng thần nữ chắp tay, khách khí hỏi. Tuyết Thượng thần nữ lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, chỉ sợ không phải, một lần này khởi nguyên thiên mệnh lần nữa lâm thế, đã là liên tục cửa hàng 10 ngày 10 đêm dị tượng. Không giống năm đó, khởi nguyên thiên mệnh bỗng nhiên xuất hiện. Lần này xem ra, khởi nguyên thiên mệnh là thật muốn tuyển chọn người thừa kế. Lần thứ nhất thiên mệnh chinh chiến thời điểm, không người có thể có được khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận, một lần này thiên mệnh chinh chiến mở ra, cũng không biết ai có bản lĩnh này. Gia Cát chấn qua cây quạt trong tay vừa thu lại, một trận cương phong lập tức phá mở, trên người khí chàng trực tiếp là bạo phát đi ra. Thời khắc này Gia Cát chấn qua, liền như là trên trời thần tướng, thần uy cái thế. Nhìn thấy bậc này khí thế, Băng Tuyết Điện Lý Sương cũng là mãnh liệt lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Gia Cát chấn qua cùng 10 năm trước so ra, cư nhiên đã tiến bộ đến loại trình độ này. Chỉ chốc lát sau, mấy người thấy được Gia Cát chấn qua trên người một cô kia ý vị hết sức huyền diệu nghịch chuyển lên, trên người bốn phía tinh quang không ngừng nhảy nhót. Tựa hồ muốn mọi thứ đều cho vỡ nát. Vô thượng chân đế đạo vận, người lĩnh ngộ vô thượng chân lý. Lý Sương nhìn chằm chằm Gia Cát chấn qua một cái. Lĩnh ngộ chân lý là thông hướng vô thượng cảnh một bước, mà ở bọn họ thế hệ này bên trong, vẫn chưa nghe nói người kia đã hoàn toàn lĩnh ngộ vô thượng chân đế. Ha ha ha, tại hạ bất tài, so thánh nữ đi trước một bước, lĩnh ngộ vô thượng chân lý. Nhìn thấy Lý Sương thần thái, Gia Cát chấn qua không khỏi cảm giác được hăng hái, rất có một loại tung hoành vô địch cảm giác. Mặc dù nói hắn lĩnh ngộ vô thượng chân lý ở đại thánh hiển trong mắt không tính là gì, bất qua ở tại bọn hắn thế hệ này bên trong, chỉ sợ là trong tài năng xuất chúng nhân tài kiệt xuất. Gia Cát huynh thật sự chính là không nói một tiếng liền tấn thăng, cái này thật đúng là thật đáng mừng a. Diệp Cửu cô cười nhạt một tiếng. Nghe Diệp huynh ngữ khí, tựa hồ có chút không phục a. Không dám, bất quá Gia Cát huynh từ khi rời đi Vân Khởi Thiên Cung về sau, liền khởi động bế quan, xem ra là trong lúc này chiếm được cơ duyên không nhỏ. Tại hạ cũng trong đoạn thời gian này chiếm được một điểm cơ duyên, lại có một chút tiến bộ. Ân, chẳng lẽ Diệp huynh cũng lĩnh ngộ vô thượng chân lý hay sao? Gia Cát chấn qua nhướng mày, nếu là nếu như vậy, vậy mình tấn thăng sinh ra uy hiếp hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Diệp Cửu câu người run một cái, toàn thân phát ra đùng đùng thanh âm, giống như là lôi đình ở trong cơ thể của mình không ngừng cổ động, muốn nổ tung tất cả. Sau đó, Diệp Cửu cô bên người ngưng tụ ra một tầng phi thường mỏng kết giới. Kết giới dương ra, tựa hồ là đem không gian bốn phía đều bao phủ tại trong đó, cả vùng không gian liền theo Diệp Cửu cô mà khống chế. Ba đây là vô thượng đạo vực. Gia Cát chấn qua sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại nhìn về phía Gia Cát chấn qua thời điểm, nhịn không được hít một hơi khí lạnh, thân thể hơi hơi một đạo lui, gắt gao tiếp cận Diệp Cửu cô. Không đúng, hắn mặc dù là mở ra vô thượng đạo vực, nhưng là loại này đạo vực cũng không thành thục, ngươi hẳn là lĩnh ngộ được đạo vực sử dụng năng lực, nhưng là nội tình tích lũy còn chưa đủ. Tuyết thượng thần nữ dù sao cũng là vô thượng đạo vực cường giả, nhìn một chút lập tức liền phân tích ra Diệp Cửu cô trên người một vài vấn đề. Diệp Cửu cô gật gật đầu, cười nói, không hổ là thần nữ tiền bối, vạn bối xác thực không có hoàn toàn mở ra vô thượng đạo vực, bất quá đã là đem vô thượng đạo vực mệnh môn hoàn toàn nắm trong tay. Sư tôn nói qua lại qua một đoạn thời gian, hẳn là có thể thử nghiệm trùng kích vô thượng đạo vực, đến lúc đó mới có thể gặp phải. Mặc dù Diệp Cửu cô trên miệng rất là khách khí, nhưng là trong giọng nói liền không chịu được ngạo nghễ. Thất đại tông bên trong, bọn họ thế hệ này bên trong, hiện tại cũng liền Diệp Cửu cô đi một mình đến cái này đằng trước. Diệp Cửu cô mặc dù cũng không phải hoàn toàn vô thượng đạo vực cường giả, nhưng so với Gia Cát Chấn Qua mà nói, lại mạnh hơn nhiều. Thời khắc này Gia Cát Chấn Qua sắc mặt âm tình bất định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Gia Cát Chấn Qua thở ra một hơi, nói ra, Diệp huynh mới thật sự là ẩn tàng sâu nhất, xem ra thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất người thứ nhất, không phải Diệp huynh không còn ai. Chỗ nào chỗ nào? Diệp Cửu cô cười nhạt một tiếng, nhưng là trong lời nói loại kia ngạo nghệ ngự khí lại rõ ràng. Hắn còn muốn nói điều gì? Đống nhiên một cỗ cường đại vô cùng khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một cỗ này khí tức cách bọn họ gần vô cùng, trong nháy mắt đó buộc phát lập tức để Tuyết Thượng Thần Nữ, Gia Cát Chấn Qua đám người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Diệp Cửu cô càng là cảm giác một lần này cổ kinh khủng khí chẳng giống như vô thượng thần minh giáng lâm đồng dạng, muốn phá hủy tất cả. Bất quá một lần này cổ kinh khủng khí chẳng chỉ là trong nháy mắt bạo phát đi ra, hơn nữa trong nháy mắt đó vẫn chưa tới thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất không thấy. Liền phảng phất vừa mới phát sinh tất cả đều là mộng cảnh một dạng. Diệp Cửu cô, Gia Cát Chấn Qua đám người đang đứng ở mộng bức trạng thái, ngay cả trước đó Diệp Cửu cô lĩnh ngộ vô thượng đạo vực sử dụng mệnh môn, đều trở nên không đáng giá được nhắc tới. Chỉ có Lý Sương, giờ phút này trong hai mắt bạo phát ra một trận tinh mang, trong lòng chấn động mãnh liệt, khó có thể tin. Ba đây là hỗn độn chân khí. Trong lúc này trong chẳng có ai cũng là đi hỗn độn chân khí con đường sao? Chẳng lẽ là hắn? Vừa rồi buộc phát ra hỗn độn khí trận người, đúng là từ Tiêu Nại Hà bên này chuyển tới. Hắn cách Tuyết Thượng Thần Nữ đám người là phi thường gần, cho nên trong chớp nhoáng này buộc phát ra hỗn độn khí trận, lập tức liền kinh động đến Tuyết Thượng Thần Nữ đám người, những người khác ngược lại là không có cảm giác. Tiêu Nại Hà mi tâm hơi hơi lấp lóe lấy một điểm kim sắc ấn ký, sau đó chậm rãi tiêu tán. Cái này khởi nguyên thiên mệnh ấn ký, muốn cưỡng ép tiến vào trong cơ thể ta, nhưng ta ha có thể để nó như ý. Tiêu Nại Hà đã là mở ra bản thân thiên mệnh ấn ký, nếu để cho khởi nguyên thiên mệnh đem tự thân ấn ký đánh vào trong cơ thể mình, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc dù lại vào lúc này, Tiêu Nại Hà cưỡng ép vận dụng bản thân thiên mệnh ấn ký, trực tiếp chế trụ khởi nguyên thiên mệnh ấn ký. Chương 3309, đại chiến bắt đầu. Tiêu Nại Hà có lẽ là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất cự tuyệt khởi nguyên thiên mệnh ấn ký người. Có được khởi nguyên thiên mệnh ấn ký, chính là bị khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận, mới có cạnh tranh thiên mệnh tư cách. Nhưng là Tiêu Nại Hà chưa từng có thử qua đồng thời có được hai loại thiên mệnh ấn ký, liền xem như chín đại thiên cung chủ nhân, cũng chưa từng có loại kinh nghiệm này. Cho nên, Tiêu Nại Hà mới có thể cự tuyệt dung hợp khởi nguyên thiên mệnh ấn ký. Bất quá không có khởi nguyên thiên mệnh ấn ký, cũng không đại biểu bản thân không cách nào cạnh tranh khởi nguyên thiên mệnh. Hắn mục đích là muốn lấy được khởi nguyên thiên mệnh, mượn dùng khởi nguyên thiên mệnh đặc tính nghiên cứu tự thân hỗn độn thiên mệnh. Oanh long, nổ vang. Liên ở Tiêu Nại Hà chống cự thiên mệnh ấn ký về sau, thiên mệnh chinh chiến cũng chính thức vang dội. Vô số lấy được thiên mệnh ấn ký cường giả tiến hành chém giết, cường đại thần thông, đạo pháp đem mảnh này thiên địa đều cho nổ tung, đủ loại thần thuật bao phủ tại giữa trời. Tại dạng này một trận đại chiến bên trong, Thánh Tôn đỉnh phong cũng chỉ là phá hôi, lại càng không cần phải nói mặt khác tu vi cường giả. Các ngươi không động thủ sao? Diệp Cửu cô xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem mấy người bên cạnh, cũng là không nhúc nhích. Tựa hồ trước mặt đại chiến cùng bọn hắn không hề quan hệ. Gia Cát Chấn Qua quét đối phương một cái, hờ hững nói, còn chưa tới phiên chúng ta động thủ, hiện tại Thất Đại Tông Đại Thánh Hiền còn chưa có xuất hiện, khởi nguyên thiên mệnh đối với Đại Thánh Hiền mà nói, đó là nhất định phải được. Ba cái gọi là Đại Thánh Hiền, ở Thất Đại Tông bên trong trên thực tế là một cái phi thường khái niệm mơ hồ. Ở trong khởi nguyên bí cảnh, đám người đem Thất Đại Tông đương ra gọi là Đại Thánh Hiền. Nhưng là ở Thất Đại Tông đệ tử trong lòng, Đại Thánh Hiền lại tối thiểu là mở ra vô thượng đạo vực cấp bậc cường giả. Liên tựa như Tam Sinh, hắn lúc trước không có mở ra vô thượng đạo vực, nhưng là hắn xem như tinh thần giới người đứng thứ hai, Thất Đại Tông người cũng không có xưng hô hắn là Đại Thánh Hiền. Trận này thiên mệnh chinh chiến bắt đầu, cũng là nửa bước cực cảnh cùng tầm thường Thánh Tôn đỉnh phong đang chém giết lẫn nhau. Còn chân chính nhân vật chính, là Thất Đại Tông cùng trong bí cảnh mặt Đại Thánh Hiền. Chỉ cần bọn họ không ra mặt, không xuất thủ, Diệp Cửu cô bọn người sẽ không xuất thủ. Khởi nguyên thiên mạng chỉ có một, nhưng là thất đại tông đệ tử đều biết mình căn bản là không có khả năng. Chẳng qua nếu như thất đại tông đại thánh hiền có thể bước vào vô thượng cảnh mà nói, đối với thất đại tông đệ tử mà nói, cũng tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Có vô thượng cảnh cường giả chấn thủ tông môn, vậy liền có thể trở thành đúng nghĩa võ đạo thánh địa, đến lúc đó tông môn võ học cường thịnh, đối với những cái này đệ tử mà nói, tu luyện cũng sẽ lấy được cực lớn tiến bộ. Giống như là Diệp Cửu cô, ra cắt chấn qua những người này, bọn họ biết rõ lấy bọn hắn thực lực nhất định là không chiếm được khởi nguyên thiên mệnh. Coi như bọn họ lấy được khởi nguyên thiên mệnh, bọn họ cũng không giữ được. Đúng là như thế, bọn họ ngược lại là vì tông môn của mình mà chiến, bảo đảm tông môn của mình có thể có được khởi nguyên thiên mệnh, lấy được thiên mệnh sau chỗ tốt mở rộng. Cứ như vậy, trận đại chiến này vừa bắt đầu, lập tức nhấc lên gió tanh mưa máu, hơn nữa vô số người đều đang trận đại chiến này bên trong mất mạng. Chỉ chốc lát sau, trên phiến đại lục này chính là thây ngang khắp đồng, mùi máu tươi lan tràn giữa thiên địa. Giờ phút này như cùng người ở giữa liệt ngục, vô cùng thê thảm. Thiên mệnh chinh chiến hấp dẫn quá nhiều người đến. Mặc dù trước đó khởi nguyên thiên mệnh phủ xuống thiên mệnh ấn ký, nhưng là đối với những cái kia không có thiên mệnh ấn ký người mà nói, bọn họ cũng sẽ không để ý tới mình có phải hay không có cạnh tranh tư cách. Ở khởi nguyên thiên mệnh trước mặt, liền run rế cũng dám đứng lên chống lại vô thượng tồn tại, đây chính là đối vô thượng đại đạo truy cầu, bất luận cái gì tu giả đều không ngoại lệ. Thất đại tông đã chết không ít người. Khởi nguyên bí cảnh những tu giả khác, cũng chết không sai biệt lắm. Vô luận là Á Thánh Sơn hay là Đạo Cung, lại hoặc là Băng Tuyết Điện chờ đại tông, đều mang đến đệ tử. Những cái này đệ tử ở thiên mệnh chinh chiến sau khi bắt đầu, liền động thủ, lẫn nhau tiêu hao đối phương thực lực. Đan Đình cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng mang đến không ít đệ tử, ở trận đại chiến này bên trong, Đan Đình như thường chết không ít người. Nhưng là coi như Đan Đình chết không ít đệ tử, xem như thượng vị giả Thanh Ảnh cùng Mộng Yên La, cũng là bình chân như vậy. Một trận chiến này, chính là 3 ngày 3 đêm. Đối với bọn hắn những cái này tu giả mà nói, chiến cái 3 ngày 3 đêm không đáng kể chút nào. Qua 3 ngày đại chiến, đã chết không ít người. Thất đại tông mang tới đệ tử cũng còn lại không nhiều. Ba một lần này thiên mệnh chinh chiến, cùng lần thứ nhất thiên mệnh chinh chiến so ra, vẫn là kém rất nhiều. Tuyết thượng thần nữ nhìn lên bầu trời, phảng phất là bị nhiễm đỏ đồng dạng, lộ ra vô cùng yêu diễm. Gia Cát Chấn qua gật gật đầu, nhìn về phía Đan Đình ba người, cười nói, Thanh Ảnh tiểu thư từ Đan Đình mà đến, quý tông hẳn là lần đầu tiên kinh lịch thiên mệnh chinh chiến a. Không tốn sức các hạ lo lắng, ta Đan Đình mặc dù là lần đầu tiên kinh lịch thiên mệnh chinh chiến, nhưng là đối với khởi nguyên thiên mệnh, đó là tự tại so được với. Không đợi Thanh Ảnh mở miệng, ngược lại là Mộng Yên La nói chuyện. A, Đan Đình chẳng lẽ liền có lòng tin như vậy sao? Tuyết thượng thần nữ nhịn không được nhìn nhiều bọn họ một cái. Đan Đình bỗng nhiên quật khởi, thay thế võ thần hội. Mà cái này Đan Đình lai lịch bí ẩn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ai đều không biết. Tuyết thượng thần nữ cũng rất giống như biết rõ, Mộng Yên La đám người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá Tuyết thượng thần nữ ẩn ẩn cảm giác được, vô luận là Thanh Ảnh vẫn là Mộng Yên La, chỉ sợ các nàng tu vi thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Bang đương. Ngay lúc này, đông nhiên khởi nguyên thiên mệnh phát ra nổ vang, giống như là lôi đình bạo động đồng dạng, trong nháy mắt là đem phiến thiên địa này đều cho nổ vang. Tuyết thượng thần nữ sắc mặt hơi hơi khẽ động, giật mình nói, cái này lại là thế nào? Bất quá nhưng vào lúc này, một đầu kia ẩn tàng tại chân trời khởi nguyên thiên mệnh, đông nhiên giống như du long đồng dạng, trực tiếp là vọt ra ngoài, chuyển hướng phía sau, hướng về phương xa bay đi. Không tốt. Khởi nguyên thiên mệnh phải bay đi. Những cái kia còn đang chém giết tu giả nguyên một đám sắc mặt đại biến, vội vàng đuổi kịp đi. Tuyết thượng thần nữ cũng là biến sắc, quắc, đi. Nói xong chính là mang theo bên người Lý Sương đuổi kịp. Diệp Cửu cô cùng Gia Cát Chấn qua cũng là mang theo bản thân môn nhân bay đi. Mấy cái khác đại tông người cũng là đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, bên trong chiến trường này đã còn lại không có mấy người, còn có một đống lớn thi thể. Thanh Ảnh, ngươi thế nào? Mộng Yên La nhướng mày, nhìn xem nữ nhi không hề bị lay động, không khỏi hỏi một tiếng. Người khác không biết, nhưng là Mộng Yên La lại vô cùng rõ ràng, một lần này Đan Đình xuất thủ cướp đoạt khởi nguyên thiên mệnh, cũng không phải là vì Hoàng Lân, mà là vì Thanh Ảnh. Nói cách khác, toàn bộ Đan Đình là vì để Thanh Ảnh trở thành vô thượng cảnh mà ra tay cướp đoạt khởi nguyên thiên mệnh. Thanh Ảnh cười nhạt một tiếng, mụ mụ đi trước, ta chờ một chút liền đến. Vậy thì tốt, ngươi lưu lại đi theo đại tiểu thư, bản tọa đi trước một bước. Mộng Yên La thật sâu xem ra Thanh Ảnh một cái. Sau đó phân phó bên người nàng cái kia nam tử thần bí. Ba cái này đang nhắm mắt nam tử khẽ vướt cằm, cũng không nói gì. Chương 3310, đã lâu, Tiêu công tử. Người đang chờ cái gì? Đi theo Thanh Ảnh nam tử bên người nhìn nàng một cái, lặng lặng hỏi một tiếng. Thanh Ảnh cười nói, ta ta ở hoan nghênh một cái lao bằng hữu, không nghĩ tới ở trong thế giới này, lại còn có thể gặp gỡ. Ân. Nghe đến lời này, nam tử bỗng nhiên biến sắc, hai mắt giống như là thả ra một trận tinh mang đồng dạng, trong nháy mắt khóa chặt lại một vị trí nào đó. Nhìn xem bốn phía, tựa hồ muốn xem ra cái gì. Nam tử khí tức trên thân trở nên vô cùng hùng hậu, hiện ra bản thân tu vi cường đại đến, thình lình cũng là một tôn thánh tôn đỉnh phong cường giả, hơn nữa trên người thả ra lĩnh vực, càng là vô thượng đạo vực lực lượng. Thanh ảnh mắt sáng lên, nhìn về phía một vị trí nào đó, cười nói, người cũ gặp nhau, chẳng lẽ không nguyện ý đi ra tụ họp một chút sao? Tất nhiên thanh ảnh cô nương nói như vậy, tại hạ cũng không tiện cự tuyệt. Tiêu Nại Hà thân ảnh từ phía sau chậm rãi xuất hiện, hư không bên trong vỡ ra ra từng đạo khe hở. Mặc dù Tiêu Nại Hà vừa nãy là trốn ở phía sau bọn họ, nhưng là hắn chỗ sâu không gian cũng không phải là cùng bọn hắn đồng dạng không gian. Thì tương đương với Tiêu Nại Hà ở vào bọn họ phía sau, nhưng là hai phe đội ngũ vị trí không gian lĩnh vực, lại không phải cùng một cái, cho nên giống như là những người khác, mới không cách nào phát hiện được Tiêu Nại Hà tồn tại. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Tiêu Nại Hà đối với mình không gian không chế là vô cùng tin tưởng. Dưới tình huống đó những người khác không phát hiện được, vì sao thanh ảnh ngược lại biết rõ đây? Đã lâu không gặp, Tiêu công tử. Lúc trước cố kia khí chàng bùng nổ trong nháy mắt, ta liền biết ngươi ở nơi này. Thanh ảnh không có dấu diếm. Tiêu Nại Hà mới chợt hiểu ra. Xem ra là vừa rồi mình ở cự tuyệt khởi nguyên thiên mệnh ấn ký, lúc kia buộc phát ra khí chàng, dẫn đến đối phương đã nhận ra. Lúc ấy vừa vặn ở vào đại chiến trong lúc đó, Tiêu Nại Hà vốn cho là mình liền xem như thả ra loại kia khí chàng, ở loại chiến trường này bên trong thật sự là quá thường gặp. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, đây là vừa rồi trong nháy mắt đó, để thanh ảnh bắt được, còn đoán được bản thân thân phận, không khỏi để Tiêu Nại Hà vì đó bật cười. Người ngay cả ta đều đoán được, thanh ảnh cô nương bao năm không thấy, bản lĩnh gặp chướng là thật bị người cảm thán. Nếu như là những người khác có lẽ không phát hiện được, liền xem như mẫu thân đại nhân, nàng cũng phát hiện không đến Tiêu công tử tồn tại. Bất quá ta bản thân có một loại năng lực, năm đó phụ thân đại nhân lấy được một vật về sau, đem vật như vậy luyện hóa đến trong cơ thể ta, không phải nó, ta cũng chưa hẳn phát hiện Tiêu công tử ngươi. Vừa mới nói xong, từ thanh ảnh mi tâm chậm rãi lóe lên một đạo bạch sắc quang mang, đạo tia sáng này bên trong bay ra một cái giống như tấm gương một dạng tồn tại. Từ từ trình lên Tiêu Nại Hà trước mặt, mà cái này một chiếc gương đồng dạng tồn tại, phía trên khắc ấn ra đủ loại huyền diệu phù văn, như là thiên đạo vạn pháp một dạng. Tiêu Nại Hà ánh mắt sáng lên, có chút giật mình, ba đây là thiên cơ bản, lại còn có mặt khác thiên cơ bản. Dựa theo đạo lý, bọn họ hỗn độn thiên thạch 10 đại thiên cung chủ nhân, riêng phần mình đều được một mặt thiên cơ bản, Tiêu Nại Hà đã là đem 10 người thiên cơ bản đều dung nhập vào bản thân đích thiên cơ tinh bức tranh bên trong. Lúc đầu hắn cho rằng cái này Thái Vũ bên trong đã không có thiên cơ bản mới đúng, không nghĩ tới ở thanh ảnh trong tay, lại còn có một mặt. Phụ thân đại nhân nói qua, Thái Vũ bên trong có 10 mặt thiên cơ bản. Bất quá cái này 10 mặt thiên cơ bản giới hạn tại cái này kỷ nguyên thời đại. Ta đây một mặt thiên cơ bản, là từ trước kỷ nguyên thời đại lưu giữ lại. Ân. Tiêu Nại Hà lại là lấy làm kinh hãi, ngay sau đó ánh mắt trở nên hơi có chút thâm thúy lên. Hoàng Lân đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao ngay cả trước Thái Vũ kỷ nguyên thời đại thiên cơ bản đều có. Khó trách, ngươi có thể phát hiện được ta tồn tại, thiên cơ bản lực lượng tương sinh tương khắc, cho dù là kỷ nguyên khác nhau thời đại thiên cơ bản, cũng là cùng thuộc một nguyên. Ở đệ nhất vị diện thời điểm, ta liền biết trong cơ thể ngươi có thiên cơ lực lượng, bất quá nhưng là ta thiên cơ bản còn không có diện hóa thành tinh bức tranh, cho nên ngươi không biết cũng rất bình thường. Tiêu Nại Hà thán một tiếng, thanh ảnh cô nương làm thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn, khó trách không gặp mấy trăm năm, thanh ảnh cô nương đã là bước vào cựu cung thành quốc một bước này. Tiêu Nại Hà nơi nào sẽ nhìn không ra thanh ảnh hiện tại tu vi, ở Tiêu Nại Hà lấy được bản thân thiên mệnh ấn ký về sau, liền có thể thông qua một ít năng lực nhìn thấu tất cả mọi người tu vi. Tiêu công tử cũng phải, Tiêu công tử hiện tại cũng làm cho người nhìn không thấu, ngày đó đệ nhất vị diện thời điểm, thanh ảnh còn kém công tử một bậc, cũng không biết bây giờ gặp lại, chúng ta chênh lệch có hay không kéo ra. Trong lúc nói chuyện, đi theo thanh ảnh nam tử bên người đã là chậm rãi đứng ở thanh ảnh trước mặt, phía sau hơi hơi ngưng tụ ra một tầng đỏ như máu lĩnh vực, vô thượng đạo vực lực lượng mở ra. Tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi hòa phu nhân chạm mặt. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nam tử ngữ khí giống như băng xương đồng dạng, một điểm tình cảm đều không có, liền như là một khung cỗ máy chiến tranh. Tiêu Nại Hà cười nói, thanh ảnh cô nương một lần này thiên mệnh chinh chiến là muốn tự mình xuất thủ sao? Là, không có cách nào, tiểu muội hiện tại cũng không cách nào lĩnh ngộ được tầng cao hơn vô thượng thiên mệnh, chỉ có thể xuất thủ đem khởi nguyên thiên mệnh câu xuống tới, đến thành tiểu tự nhiên thiên mệnh, bước vào vô thượng cảnh giới. Nói chuyện một trận, Thanh Ảnh cũng là cười nói, Tiêu công tử là muốn tham chiến sao? Có thể nói như vậy. A, nói như vậy, Tiêu công tử cũng là ta đây một lần đại chiến đối thủ. Ngươi muốn nghĩ như vậy, cũng không sai. Vừa mới nói xong, nam tử bỗng nhiên lĩnh vực bạo phát đi ra, vô thượng đạo vực lực lượng lập tức bao phủ tại Tiêu Nại Hà bên người. Kinh khí cường đại càng là giống như vòng xoáy vậy mở ra, lập tức liền muốn đem Tiêu Nại Hà cả người hấp thụ nhiều đến bên trong đi, đem Tiêu Nại Hà cả người đều xé rách rơi. Bất luận cái gì cùng tiểu thư là địch người, đều phải chết. Trong lúc nói chuyện, nam tử bạo khởi xuất thủ, bản nguyên chi lực trực tiếp là giống như khói lửa đồng dạng, thật dài xuyên qua đến chân trời, tựa hồ phải phá mảnh này thiên địa. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, trên người của hắn một cỗ đạo vực cũng là ở thời điểm này mở ra. Trong nháy mắt, thời gian tại thời khắc này giống như tĩnh lại, nam tử lĩnh vực lực lượng trực tiếp là bị đông cứng ngụ, không cách nào tiến thêm. Ân, đây là thời gian hình thái đạo vực. Nam tử sắc mặt mãnh liệt biến. Vô thượng đạo vực cũng là có đẳng cấp phân chia, giống là chính hắn vô thượng đạo vực, thuộc về lực lượng thuần túy hình thái, căn bản không sợ bất luận cái gì thần thông. Liền xem như gặp được lại cường đại lực lượng đều có thể một trận chiến. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn loại này đạo vực lực lượng kiên kỵ nhất đúng là một loại nào đó thuộc tính vô thượng đạo vực. Đó chính là thời gian không gian hình thái vô thượng đạo vực. Mà thời không đạo vực vừa lúc là ở vào vô thượng đạo vực bên trong, hiếm thấy nhất một loại. Nam tử cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà vô thượng đạo vực, lại là nhất khắc chế bản thân thời gian đạo vực. Thanh Ảnh nhướng mày, thản nhiên nói, Kình Thiên, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra đi. Chương 3311, ngươi xác thực không được. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vô cùng đơn giản một câu, để nam tử sắc mặt hơi hơi có chút khó coi. Dù hắn cường đại như vậy tồn tại, bị Thanh Ảnh phủ nhận, trên mặt cũng có chút không chịu được nổi, nội tâm càng là không cam lòng. Chưa hẳn a, tiểu thư một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ở cảnh giới gì? Thanh Ảnh trầm ngâm một hồi, nói, ta một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm, hắn hẳn là còn không có nhập thánh tôn đỉnh phong. Tiểu thư từ đệ nhất vị diện đến khởi nguyên bí cảnh, cách xa nhau mấy trăm năm. Mấy trăm năm thời gian, nhiều lắm cũng chính là đạt tới vô thượng đạo vực thôi, dạng này tiểu tử, như thế nào là đối thủ của ta? Nói xong, nam tử hướng bước về phía trước một bước, bốn phía khí lưu lập tức quét sạch sành sanh, giống như là tạo thành một cái vỡ tan không gian đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Khí tràng cường đại bao phủ giữa trời, trong vòng nghìn dặm trực tiếp biến thành một cái bản nguyên vòng xoáy. Ân, Thanh Ảnh không có mở miệng, trên thực tế nàng cũng muốn biết Tiêu Nại Hà hiện tại đến cùng đến bực nào cấp độ. Ở đệ nhất vị diện thời điểm, Thanh Ảnh liền biết Tiêu Nại Hà năng lực. Ba cái này vạn cổ thiên tài, bị thành gọi là tam tu thánh tử, nhưng là mặc dù Tiêu Nại Hà không phải đệ nhất vị diện mạnh nhất tồn tại, nhưng tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong người thứ nhất. Ba lúc kia Thanh Ảnh thậm chí còn có chút không bằng Tiêu Nại Hà. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Nại Hà rời đi đệ nhất vị diện, lại không biết chạy tới cảnh giới cỡ nào. Thanh Ảnh sở dĩ có thể nhanh như vậy mở ra cựu cung quốc độ, đó là bởi vì nàng đứng sau lưng cái vị kia. Mà Tiêu Nại Hà liền xem như thiên phú cực cao, cơ duyên trọng trọng, mấy trăm năm thời gian thật có thể trở thành nàng như bây giờ độ cao sao. Cho nên, Thanh Ảnh cũng không có ngăn cản Vương Chính Hiên, nàng muốn tiếp lấy Vương Chính Hiên tay, đến xem Tiêu Nại Hà đến cùng đến cảnh giới cỡ nào. Vương Chính Hiên là phụ thân nàng rời đi đệ nhất vị diện trước đó, từ đệ nhất vị diện bên trong phát giác một thiên tài. Lúc ấy đan đỉnh các đại cường giả trẻ tuổi bị Vương Chính Hiên áp xuống tới, hắn cũng nhất cử trở thành đan đỉnh bên trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Hoàng Lân cũng là ở Vương Chính Hiên trên thân đã hạ không ít công phu, bồi dưỡng Vương Chính Hiên cho tới bây giờ loại cảnh giới này, mở ra vô thượng đạo vực, lĩnh ngộ cửu cung đất nước bộ phận chân lý. Đặt ở thất đại tông bên trong, Vương Chính Hiên thậm chí có thể so với một chút đại thánh hiển. Ra tay đi, ngươi tất nhiên muốn cùng Thanh Ảnh tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh mà nói, vậy ta nhất định phải đưa ngươi giải quyết. Vương Chính Hiên đứng dậy, vạn dặm địa vực ở hắn bản nguyên bao phủ phía dưới, ngay cả một con ruồi đều không bay ra được. Phảng phất tạo thành một cái không thể dung chuyển thùng sắt. Thanh Ảnh nhướng mày, nàng có chút không thích Vương Chính Hiên trực tiếp xưng hô tên của mình. Cái này Vương Chính Hiên từ khi bước vào vô thượng đạo vực cấp độ, thỉnh thoảng sẽ xưng hô tên của mình. Cũng không biết Vương Chính Hiên là không phải cố ý gọi, bất quá Thanh Ảnh cũng không quá để ý. Tiêu Nại Hà lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi chủ tử nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hừ, ngươi lại biết cái gì? Chờ ta đưa ngươi cầm xuống tới sau khi, ngươi liền biết sự lợi hại của ta. Vừa mới nói xong, Vương Chính Hiên đấm ra một quyền. Một quyền này không nhìn không gian khoảng cách, thời gian trong nháy mắt đã là đi tới Tiêu Nại Hà trước mặt. To lớn bản nguyên vòng xoáy trực tiếp phá mở, một quyền này quyền ý thuần túy hết sức, thẳng tới cửu thiên, có loại hủy diệt tất cả đại thế, đem hắn toàn bộ thôn phệ đồng dạng khủng bố. Hoàng cấp thông thiên quyền. Một tiếng quát lớn, Vương Chính Hiên một quyền này đã là trực tiếp đánh vỡ vòng xoáy, cưỡng ép nện xuống đến, đem Tiêu Nại Hà Trô đứng trực tiếp nện đến bạo tạc. Oanh long, cắt bay đá chạy. Trong nháy mắt Tiêu Nại Hà vị trí trực tiếp là bị nện ra hô to đến, cường đại quyền ý ở vô thượng đạo vực ra chỉ phía dưới, quả thực ngay cả trời cũng có thể xuyên phá. Tiểu thư, đây chính là như lời ngươi nói cao thủ sao? Cũng chỉ đến như thế. Vương Chính Hiên lạnh rên một tiếng, thần sắc băng lãnh, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thanh Ảnh không có mở miệng, nàng vẫn là một bộ biểu tình bình tĩnh, chỉ là trong mắt hơi hơi nhất chuyển, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi cao hứng quá sớm một chút, nô tài chính là nô tài, tiểu thư nhà ngươi có lẽ còn có chút đáng xem, ngươi một giới nô tài, thật sự là để cho ta để không nổi bất cứ hứng thú gì. Ngay lúc này, từ hố to bên trong từ từ nổi lên một cỗ hơi khói. Hơi khói tản ra, ngưng tụ ra một cái bóng. Rõ ràng là một đầu khe hở không gian. Mà Tiêu Nại Hà từ cái này một đầu khe hở không gian bên trong chậm rãi đi tới, nhìn về phía Vương Chính Hiên, liền như là nhìn xem vai hề nhảy nhót một dạng. Ba cái gì? Làm sao có thể? Vương Chính Hiên biến sắc, không chút do dự, lập tức lại là một quyền. Cái này đấm ra một quyền đi, xa so với mới vừa hoàng cấp thông thiên quyền còn cường đại hơn. Không phá thông thiên quyền. Vương Chính Hiên trên người khí thế thình lình bộc phát, tự nhiên là giống như một to lớn hỏa lô đồng dạng, thể nội quyền ý tinh thần bốc cháy lên. Phát ra bản thân cường đại nhất quyền ý ý niệm. Giờ phút này vô thượng đạo vực lần nữa mở ra, bốn phía ở đạo vực bao phủ phía dưới, giống như tiến vào một cái khác thế giới bên trong. Tiêu Nại Hà chỉ là nhìn thoáng qua, phía sau nổi lên một vệt kim quang. Kim quang bên trong lóng lánh một loại nào đó huyền diệu hình bóng, giống như la bàn đồng dạng, không ngừng chuyển động. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà tay giơ lên, một cái pháp ấn lập tức từ phía sau lưng hình bóng bên trong ngưng tụ. Trong khoảnh khắc càng là mở rộng 1000 vạn lần, che khuất bầu trời. Hỗn độn la ấn. Nói xong, to lớn pháp ấn đánh xuống, Vương Chính Hiên một quyền này vừa mới đánh ra, lập tức ở cường đại pháp ấn oanh kích phía dưới, cả người mạnh mẽ là bị nện vào dưới mặt đất, cơ hồ muốn bị đập thành bột phấn. Bang đương. Tiêu Nại Hà tiện tay nắm vào trong hư không một cái, đem Vương Chính Hiên chèn ép gắt gao ngụ, phảng phất là ngưng tụ ra một loại bàn tay vô hình, đem hắn bắt lấy. Vương Chính Hiên trong mắt không khỏi toát ra sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dù cho mình ở vô thượng đạo vực ra chỉ phía dưới, thi triển không phá thông thiên quyền, lại còn không phải Tiêu Nại Hà đối thủ, thậm chí ngay cả Tiêu Nại Hà hợp lại lực lượng đều ngăn cản không nổi. Liền xem như cựu cung thành quốc cường giả, cũng làm không được ở hợp lại lực lượng trong lúc đó, đem chính mình cho chấn áp lại a. Bất quá Vương Chính Hiên làm sao biết, Tiêu Nại Hà cũng không phải là cái gì cựu cung thành quốc cao thủ, Tiêu Nại Hà hiện tại đã là thăm dò đến vô thượng cảnh giới bên trong cao nhất chân lý. Từ hỗn độn chân khí nơi đó chiếm được thiên mệnh ấn ký. Một khi ngưng tụ ra thiên mệnh ấn ký, lập tức liền sẽ vượt qua cựu cung thành quốc. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà cũng đã cùng loại với truyền thuyết thần thoại cấp bậc tồn tại. Liền xem như cựu cung thành quốc cường giả, đều chưa hẳn là hắn đối thủ, lại càng không cần phải nói Vương Chính Hiên. Tiêu Nại Hà muốn nghiền ép Vương Chính Hiên, hoàn toàn chỉ là mấy chiêu sự tình. Cho nên ta mới nói, ngươi xác thực không phải là đối thủ của ta. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà liền muốn một tay bóp nát Vương Chính Hiên. Bất quá ngay lúc này, một đạo lụa trắng từ thanh ảnh trong tay áo phi ra. Giống như lưới kiếm đồng dạng, trong nháy mắt chặt đứt Tiêu Nại Hà hình thành bàn tay vô hình. Thanh ảnh thuận tay vỗ, trực tiếp đem Vương Chính Hiên đánh bay đến phía sau mình. Chương 3312, ngươi không chen tay được. Xuất thủ người không phải người khác, chính là thanh ảnh bản thân. Lúc đầu thanh ảnh là không rõ lắm Tiêu Nại Hà thực lực tu vi, nhưng là cùng là có được thiên cơ bản nàng, tự nhiên có thể ở từ nơi sâu xa cảm giác được một vài thứ. Nàng cảm giác được Tiêu Nại Hà sâu không lường được, xa so với Vương Chính Hiên phải cường đại. Nhưng là loại cảm giác này cũng không phải chân thật như vậy, đúng là như thế, nàng mới có thể ngầm thừa nhận Vương Chính Hiên xuất thủ đi dò xét Tiêu Nại Hà. Trong lòng của nàng, Tiêu Nại Hà dù cho tại nhiều năm như vậy có chỗ tiến bộ, liền xem như chiếm được nặng bao nhiêu cơ duyên, phối hợp thiên phú cực cao, nhiều lắm thì trưởng thành đến vô thượng đạo vực, hẳn là sẽ không vượt qua bản thân. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Nại Hà thế mà vừa ra tay, chỉ là hợp lại tầm đó, liền đem Vương Chính Hiên trực tiếp đánh bại. Vương Chính Hiên thực lực mình là vô cùng rõ ràng, phụ thân ở Vương Chính Hiên trên người cũng hao phí một chút tinh lực, để Vương Chính Hiên ngắn ngủn mấy trăm năm, từ một cái bình thường tu giả, trực tiếp bước vào đến bây giờ vô thượng đạo vực cường giả. Thanh ảnh cũng cảm giác được, Vương Chính Hiên chính là bởi vì thực lực tăng vọt, tâm tính mới có thể phát sinh biến hóa, xem thiên địa người vì run rế. Đáng tiếc cùng Tiêu Nại Hà giao thủ một cái, quả thực là binh bại như núi đổ, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Thanh ảnh đem Vương Chính Hiên chấn động đến đằng sau đi. nhìn về phía Tiêu Nại Hà, khẽ cười nói, Tiêu công tử, sao không xem ở Thanh Ảnh mặt mũi, tha hắn làm sao? Phía sau Vương Chính Hiên nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ. Mặc dù Thanh Ảnh là cứu mình, nhưng là cho tới nay Vương Chính Hiên đều cảm thấy đan đỉnh bên trong có thể xứng với Thanh Ảnh người, chỉ có chính hắn. Vương Chính Hiên cảm thấy, tương lai mình có thể cưới Thanh Ảnh, hòa Thanh Ảnh kết thành đạo lữ, nếu không phải thân phận mình bây giờ tương đối đặc thù, hắn đã sớm ra mặt truy cầu Thanh Ảnh. Nhưng dù vậy, Vương Chính Hiên trong nội tâm sớm đã đem Thanh Ảnh xem như bản thân nữ nhân. Hơn nữa hiện tại, bản thân nữ nhân thế mà ngay trước nam nhân khác trước mặt, đưa cho chính mình cầu tình, cái này khiến cho tới nay đều ở vào đại nam tử chủ nghĩa Vương Chính Hiên, cảm giác hết sức mất mặt đáng xấu hổ. Cho nên hắn nội tâm bên trong đối Thanh Ảnh không có bất kỳ cái gì cảm kích, ngược lại là cảm thấy Thanh Ảnh xem thường bản thân. Thanh Ảnh cô nương lời nói này có chút không đúng. A, xin lắng tai nghe. Tiêu Nại Hà quét nàng một chút sau lưng Vương Chính Hiên, không nhìn Vương Chính Hiên cái kia trong mắt lửa giận, chậm rãi nói ra, vừa rồi hắn không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là địch nhân, từ ngươi ta quyết định cạnh tranh thiên mệnh thời điểm, chúng ta xác thực được cho địch nhân. Thiên mệnh trong chinh chiến, ngươi cảm thấy sẽ có người đối với mình địch nhân có bất kỳ thương hại không được. Nghe đến đây, Thanh Ảnh trực tiếp là trầm mặc. Nàng biết rõ, liền cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng, bọn họ tất nhiên quyết định muốn cạnh tranh thiên mệnh, cái kia từ một khắc này bắt đầu, hai người liền là địch nhân. Ở thiên mệnh chinh chiến trong lúc đó, chỉ có sinh tử phân chia, không có thương hại địch nhân khả năng. Thanh Ảnh mặc dù có chút không tình nguyện cứu người, bất quá Vương Chính Hiên cùng bản thân nhiều năm, nhiều ít vẫn là có chút giá trị, Thanh Ảnh không có cần như vậy từ bỏ Vương Chính Hiên. Lại nói một cái mở ra vô thượng đạo vực cường giả, đối đan đỉnh cũng là không nhỏ tác dụng, Thanh Ảnh xem như đan đỉnh tương lai chân chính người thừa kế, nội tâm cũng là vì đan đỉnh lấy đến nghĩ. Ta hiểu được, đã như vậy, cái kia Thanh Ảnh đành phải lĩnh giáo một chút một lần, Tiêu công tử cao chiêu. Vừa mới nói xong, Thanh Ảnh hờ hững nhìn về phía Vương Chính Hiên, nói, chính ngươi lui xuống trước đi, hiện tại trận chiến đấu này, đã không phải là ngươi có thể nhúng tay. Ta là Vương Chính Hiên nắm tay chặt chẽ một nắm, ánh mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Thanh Ảnh lần này cách làm, ở trong mắt Vương Chính Hiên, không thể nghi ngờ cùng nhục nhã bản thân một dạng. Dù cho Thanh Ảnh không loại suy nghĩ này, nhưng là phía sau cùng câu nói kia, lại làm cho Vương Chính Hiên cảm giác Thanh Ảnh xem thường bản thân một dạng. Ba lần này hắn không chỉ là đối Tiêu Nại Hà ôm lấy sắc ý, thậm chí đối Thanh Ảnh cũng sinh ra một chút ý kiến. Bất quá Vương Chính Hiên trên mặt lại không có hiển lộ ra chút nào thần thái, hắn thật sâu đem chính mình bên trong ý nghĩ trong lòng che giấu. Vương Chính Hiên đứng dậy thối lui đến nơi xa, không có tới gần bọn họ, hắn lại làm sao không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận, liền cùng Thanh Ảnh nói một dạng, chờ một chút hai người kia chiến đấu, mình là không cách nào nhúng tay. Cùng Tiêu Nại Hà sau khi giao thủ, Vương Chính Hiên đã biết rõ Tiêu Nại Hà thực lực tuyệt đối hơn xa với mình. Từ khi đệ nhất vị diện từ biệt về sau, bao năm không thấy. Năm đó cùng Tiêu công tử giao thủ thời điểm, người ta xa xa đều không đạt được loại tầng thứ này. Lúc đầu xem như cố hương người, Thanh Ảnh xác thực không nguyện ý cùng Tiêu công tử trở mặt, đáng tiếc bây giờ nhưng không được không lên. Thanh Ảnh trong giọng nói phảng phất là mang theo chút tiếc hận. Thanh Ảnh ở trước mặt người ngoài mặc dù là một bộ trong trẻo lạnh lùng bộ dáng, nhưng là nàng cái thứ nhất người thua, chính là Tiêu Nại Hà, cho nên Thanh Ảnh trong nội tâm đối Tiêu Nại Hà ngược lại là càng thêm coi trọng. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, cũng không nhất định phải giao thủ. A, chẳng lẽ Tiêu công tử còn có mặt khác biện pháp giải quyết tốt hơn? Rất đơn giản, Thanh Ảnh cô nương nếu là nguyện ý rời khỏi một lần này thiên mệnh chinh chiến, giữa chúng ta liền không tính địch nhân rồi. Thì ra là thế, đáng tiếc muốn để Tiêu công tử thất vọng rồi. Thanh Ảnh đối khởi nguyên thiên mệnh là tự tại nhất định được, Tiêu Nại Hà đã từng xem như tam tu thánh tử, thiên phú cực cao, có lẽ Tiêu công tử có thể mở ra bản thân chí tôn thiên mệnh, vì sao muốn hòa Thanh Ảnh cạnh tranh cái này khởi nguyên thiên mệnh đây? Ta nên đi con đường, cùng người khác không giống nhau, khởi nguyên thiên mệnh với ta mà nói, tuy không phải là nhất định phải vận, nhưng là đối với ta lý mà nói đã có cực lớn giá trị. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần nhiều lời, Tiêu công tử, xin chỉ giáo. Nói xong, Thanh Ảnh thon thon tay ngọc khẽ nâng lên, ngón tay ngọc hướng về phía trước một điểm, phảng phất ở trong hư không rạch ra vật gì đó. Sau một khắc, mấy đạo lưu quang trong nháy mắt nặng Thanh Ảnh đầu ngón tay tán phát ra, hóa thành ánh lửa đồng dạng, trong phút chốc xuyên toa hư vô. Siêu siêu siêu. Cái này mấy đạo lưu quang liền như là kiếm khí đồng dạng, khí thế trùng thiên, khí thế như hồng. Có chút ý tứ. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, sau lưng pháp tướng chợt sinh ra, ngưng tụ ra một cái pháp ấn. Ba cái này pháp ấn vô ra, trực tiếp là đụng vào mấy đạo lưu quang kiếm khí phía trên, trong nháy mắt là đem hư không đều cho nổ tung. Cương đại không gian bạo phá lực lượng, phảng phất muốn nứt vỡ phiến đại địa này. Giờ phút này, đuổi theo Khởi Nguyên Thiên Mệnh rời đi Mộng Yên La bỗng nhiên ngừng lại, mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía nơi xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà vào lúc này, hư không bên trong bỗng nhiên là vỡ ra ra một đạo khe hở không gian, một đạo ẩn hình hình bóng hơi hơi lộ ra, phát ra một tiếng khàn khàn giọng nói, đại nhân đang suy nghĩ gì? Ta cảm thấy thanh ảnh quốc độ lực lượng, chẳng lẽ nàng đụng phải người nào hay sao? Đại nhân nói là thanh ảnh đại nhân đang cùng người nào giao thủ sao? Là như thế này, thanh ảnh bây giờ bước vào cựu cung quốc độ, có phu quân đại nhân ra chỉ quốc độ lực lượng, theo đạo lý, cái này bên trong Khởi Nguyên bí cảnh hẳn là không có người nào đủ để cho thanh ảnh vận dụng bản thân thực lực, hơn nữa bên người nàng còn có một cái Vương Chính Hiên. Chương 3313, chuyện trò vui vẻ. Phu nhân, muốn lão nô đi qua nhìn một chút sao? Thần bí hình bóng phát ra tiếng nói. Ngọc Yên La hơi hơi trầm ngâm một hồi, sau đó nói ra, cũng tốt, nếu như nàng gặp được cái gì đối thủ khó dây dưa, ngươi có thể xuất thủ giải quyết một cái. Là, phu nhân. Nói xong, thần bí hình bóng liền hư không tiêu thất. Hắn xé rách ra hư không liệt phùng, sau một khắc xuất hiện ở mấy ngàn dặm bên ngoài. Ba lúc này hắn thấy được hai cái người quen, đúng là hắn muốn tìm thanh ảnh cùng Vương Chính Hiên. Hai người các ngươi ở trong này vừa vặn, thanh ảnh tiểu thư, là gặp sự tình gì sao? Thanh ảnh rất sớm cũng cảm giác được có người tới, ở nhích lại gần mình thời điểm, liền biết là người như thế nào. Ba lúc này nhìn thấy này thần bí lao nô, chậm rãi nói, lệnh lao, là mẫu thân đại nhân nhường ngươi qua tới sao? Phu nhân cảm ứng được tiểu thư cùng người nào giao thủ, có chút yên lòng bất quá, để lão nô cố ý đến đây xem xét. Ba hiện tại chính là thiên mệnh chinh chiến thời điểm, toàn bộ đan đỉnh đều đang vì Khởi Nguyên Thiên Mệnh mà ra tay. Mà Khởi Nguyên Thiên Mệnh đan đỉnh chi chủ phân phó xuống tới, để thanh ảnh kế thừa. Ba lần này thiên mệnh chinh chiến, đan đỉnh vì chính là cho thanh ảnh bán mạng, lấy được Khởi Nguyên Thiên Mệnh. Loại thời điểm này, thanh ảnh tuyệt đối không thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Ba làm phiền lệnh lao đa tâm. Thanh ảnh gật gật đầu, đối lệnh lão ngược lại là tương đối khách khí. Ba cái này lão nôn là cha nàng tâm phúc, thực lực cực mạnh, đặt ở Thái Vũ bên trong, cũng tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Nhưng lại như vậy chúa tể một phương tồn tại, lại đối thanh ảnh cùng Mộng Yên La trung thành tuyệt đối. Lệnh lão đông nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng về phía sau Vương Chính Hiên, sắc mặt lạnh lẽo, nhường ngươi hảo hảo bảo hộ tiểu thư, hiện tại thế mà để tiểu thư tới bảo vệ ngươi. Vương Chính Hiên, một lần này trở về sau, ngươi chuẩn bị thụ hình phạt ta. Vương Chính Hiên vừa nghe đến chịu lấy hình phạt, lập tức lộ ra hoảng sợ, nhưng là hắn cũng không dám có câu oán hận nào, cái này lao nô quan hệ với hắn tương đối đặc thù. Mặc dù Vương Chính Hiên là Hoàng Lân phát hiện, hơn nữa bồi dưỡng, nhưng là trước đó, Vương Chính Hiên cũng là đi theo lệnh lao học bản lĩnh. Dân ra, Vương Chính Hiên liền hình thành một loại đối lệnh lao vừa kính vừa sợ suy nghĩ. Ba hiện tại lệnh lao quát to một tiếng, Vương Chính Hiên lập tức cúi đầu xuống, vội vàng nói, ba đệ tử biết sai. Chờ lấy một lần qua đi. Theo ta đến thiên hình phong làm cho hình phạt ta. Nói xong, lệnh lao khoát khoát tay, cũng không lên tiếng nữa. Vương Chính Hiên trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng là loáng thoáng lại cảm thấy 10 điểm đáng giận. Hắn trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng là che giấu cực kỳ tốt. Như vậy, tiểu thư, ngươi là đang cùng người nào giao thủ đây? Lệnh lao nhìn về phía trước, giờ phút này đằng trước xuất hiện một cái hố to, còn có nồng nặc sương mù tràn ngập lên đến, không nhìn thấy động tĩnh bên trong. Vừa rồi thanh ảnh thả ra từng đạo lưu quang kiếm khí, trực tiếp là đem chúng quanh đây địa vực toàn bộ hủy hoại rơi, đập vào Tiêu Nại Hà bên người. Thanh ảnh thần sắc bình tĩnh, nói, hắn thụ ta bản nguyên chi lực, coi như không chết, hẳn là bị trọng thương. Ta và hắn tuy là bạn cũ, bất quá địch nhân chính là địch nhân, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Ân, bạn cũ, đây là chuyện gì xảy ra? Lệnh Lao có chút hiếu kỳ. Lệnh Lao có chỗ không biết, vị công tử này cùng ta chính là đến từ cùng một cái vị diện thế giới, xem như nửa cái bạn cũ à. Đệ nhất vị diện. Ba lần này lệnh lão là có chút giật mình. Đối với đan đình xuất xứ, lăng lão sư lại quá là rõ ràng sự tình. Thanh ảnh đến từ đệ nhất vị diện, mà đệ nhất vị diện ở dài đằng đăng Thái Vũ bên trong, cũng không lỗi thời một cái nho nhỏ không khỏi thế giới. Hơn nữa đệ nhất vị diện đã ở vào một loại kỷ nguyên thời kỳ cuối trạng thái, lúc nào cũng có thể hóa thành một khỏa tử tinh. Ba hiện tại tin tức này ở đệ nhất vị diện đã là không che giấu được. Một chút cường giả đã bắt đầu mang theo mình người rời đi đệ nhất vị diện. Nhưng là đệ nhất vị diện cuối cùng chỉ là một cái cỡ nhỏ vị diện thế giới. Thế giới như vậy có thể ra một cái thánh tôn đỉnh phong cũng đã là cực hạn. Thanh ảnh không giống nhau, nàng đến từ đan đỉnh, mặc dù thân ở tại đệ nhất vị diện, nhưng là đan đỉnh có được cực lớn bối cảnh, cùng đệ nhất vị diện cái kia hoang vũ hẻo lánh hoàn toàn là không đáp bên cạnh. Ba bất quá đã nhận lấy tiểu thư bản nguyên chi lực, liền xem như thánh tôn đỉnh phong, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng, còn dư lại để lão nô đem hắn bắt tới a. Sau đó, lệnh lao bay vào hố to trong sương khói. Vừa mới tới gần, đống nhiên cảm thấy một loại linh lực ba động. Sau một khắc, một vệ sáng kiên quyết trực tiếp là từ trong sương mù dày đặc bắn ra, hóa thành lạnh như tiễn một dạng, trực tiếp xuyên thủng hư không, bắn về phía lệnh lão. Lệnh lao lông mày nhíu lại, thân thể hơi hơi lóe lên, lập tức là tránh đi cái này một vệ sáng kiên quyết. Xoát. Nông vụ ở thời điểm này bị một cỗ lực lượng trực tiếp lộ ra to lớn hô trời. Mà một bóng người trôi nổi tại giữa không trung. Tiêu Nại Hà trên người lưu quang lắc lư, vừa rồi đạo kia kiên quyết rõ ràng chính là Tiêu Nại Hà thả ra. Đây chính là từ đệ nhất vị diện người tới. Cư nhiên như thế trẻ tuổi. Lệnh lão lại là lấy làm kinh hãi. Ở trong giới tu hành, tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm cũng là cực kỳ bình thường. Giống như là lệnh lão, bản thân hắn là đã trải qua 10 vạn năm tu luyện, cuối cùng quỳ Hoàng Lân thủ hạ, thần phục với Hoàng Lân. Nhưng trước mắt này người nam tử thoạt nhìn lại cực kỳ trẻ tuổi, dựa theo trên người tuế nguyệt khí tức, nhiều lắm cũng chỉ là mấy trăm tuổi mà thôi. Tu luyện mấy trăm năm liền có thể bước vào thánh tôn đỉnh phong, đặt ở thái vũ bên trong, cũng là phi thường hiếm thấy, lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ đệ nhất vị diện. Tiêu công tử không có việc gì. Thanh Ảnh mặc dù biết Tiêu Nại Hà khẳng định không đến mức bị bản thân một lần liền giết rơi, nhưng là bây giờ Tiêu Nại Hà thế mà không chút tổn hao nào, đây mới là để Thanh Ảnh cảm giác kinh ngạc. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, lơ đễnh, Thanh Ảnh cô nương bản nguyên chi lực sát thực đến, cho dù là Tiêu Mộ gặp qua trong đám người, Thanh Ảnh cô nương cũng làm thuộc 5 vị trí đầu cấp bậc tồn tại. Chỉ là 5 vị trí đầu sao? Thanh Ảnh thân sắc bình tĩnh, nhưng là ngữ khí loáng thoáng nhưng có chút không quá chịu phục, nói: Tiêu công tử lời nói này có chút tràn đầy a, không biết năm người này là ai đây. Nói ra Thanh Ảnh cô nương chỉ sợ là không biết, bất quá ta ấn tượng ngược lại là có một cái, là Thanh Ảnh cô nương nghe nói qua. A, hắn gọi Mạn Mạn Thiên Lang. Là hắn. Thanh Ảnh biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, hắn quả nhiên ở chỗ này. Tiêu Nại Hà nhìn thấy Thanh Ảnh hiện tại loại vẻ mặt này, trong lòng lập tức biết rõ Thanh Ảnh nhất định là biết rõ Mạn Mạn Thiên Lang. Mạn Mạn Thiên Lang có lẽ là trước đó liền rời đi đệ nhất vị diện, nhưng là cũng không biết Thanh Ảnh có phải hay không ở trong đệ nhất vị diện gặp qua Mạn Mạn Thiên Lang. Bất quá Mạn Mạn Thiên Lang rời đi đệ nhất vị diện về sau, ở Thái Vũ bên trong tung hoành tu luyện, Tiêu Nại Hà lại không hiểu rõ mấy trăm năm nay tầm đó, Thái Vũ bên trong chuyện gì xảy ra. Mấy trăm năm nay bên trong Thanh Ảnh gặp qua Mạn Mạn Thiên Lang, chưa hẳn không là chuyện không thể nào. Nhưng vào lúc này, lệnh lão đông nhiên quát to một tiếng, tiểu bối. Ngươi chính là cùng tiểu thư giao thủ địch nhân sao? Chương 3314, lệnh lão. Trước mắt nam tử trẻ tuổi không chút tổn hao nào, từ hố to bên trong chậm rãi bay tới. Lệnh lão cho tới bây giờ đều không phải là một cái khinh địch người, nhưng là trước mắt nam tử này thật sự là quá trẻ tuổi. Từ trên người đối phương tuế nguyệt khí tức đến xem, nhiều lắm chính là tu luyện mấy trăm năm mà thôi. Ở Thái Vũ bên trong, mấy trăm năm tu giả thì tương đương với thanh niên mà thôi. Giống như là lệnh lão loại này động một tí chính là vạn năm trở lên tu giả, đó là chuyện lại không quá bình thường. Không hổ là Tiêu công tử, đã từng thắng qua ta người, mặc dù ta biết muốn thắng nổi ngươi không có dễ dàng như vậy, nhưng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả nhường ngươi bị chút tổn thương đều không được, xem ra vẫn là Thanh Ảnh khinh thường công tử. Thanh Ảnh thật sâu thở ra một hơi, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, trong lời nói không chút nào che giấu bản thân kiên kỵ cùng thâm trầm. Thanh Ảnh cô nương một chiêu này xác thực lợi hại. Nếu như đổi thành tầm thường thánh tôn đỉnh phong, chỉ sợ vừa rồi một hiệp kia liền trúng chiêu, bất quá đối với tại hạ mà nói, lại không có tốt như vậy dùng. Không sao, Tiêu công tử, lại lĩnh giáo một chút một lần. Nói xong, Thanh Ảnh trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra một cái quang đoàn, giống như diễn sinh ra được một mảnh thế giới. Nhìn đến đây, Tiêu Nại Hà con mắt hơi hơi co rụt lại, cựu cung quốc độ, đây là cựu cung khởi nguyên. Nàng quả nhiên là đi khởi nguyên đường. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng biết. Đi hôn độn đường người có lẽ chỉ là số rất ít mà thôi. Dù sao không phải là mỗi người đều có thể cùng Tiêu Nại Hà mở dạng, lấy được hôn độn chân khí, đặc biệt là ba lấy được hôn độn thiên thạch sau đó, Tiêu Nại Hà mới có đi hôn độn đường tư cách. Nhưng vào lúc này, lệnh lao vươn tay, ngăn lại Thanh Ảnh, nói, tiểu thư, lần này thiên mệnh chinh chiến, còn cần tiểu thư xuất thủ, tiểu thư không nên ở đây lãng phí quá nhiều tinh lực, nếu không người này giao cho lão nô. Tiểu thư nhanh đi hòa phu nhân tụ hợp. Chắc hẳn hiện tại khởi nguyên thiên mệnh đã đến chỗ rất xa, tiểu thư kéo dài nữa mà nói, cái này khởi nguyên thiên mệnh chưa chắc đã là tiểu thư. Lệnh lão nói không sai. Thanh Ảnh gật gật đầu, trầm ngâm một hồi. Nàng cũng không ngờ rằng sẽ ở địa phương này lãng phí thời gian lâu như vậy. Ba lần này đan đình người xuất động, cũng là vì trợ giúp Thanh Ảnh lấy được khởi nguyên thiên mệnh. Liên cung lệnh lão nói một dạng, không cần thiết kéo dài nữa. Tiêu công tử, xem ra hôm nay là không thể tận hứng, Thanh Ảnh cũng nhất định phải rời đi. Mặc dù Tiêu công tử là ta thiên mệnh chinh chiến địch nhân, bất quá chỉ sợ một lần này thiên này mệnh, không có Tiêu công tử phần. Nói xong, Thanh Ảnh cũng không chờ Tiêu Nại Hà đáp lời, hóa thành một đạo yên khí, phiêu nhiên mà đi. Vương Chính Hiên theo sát phía sau. Hiện trường, chỉ để lại Tiêu Nại Hà cùng Lệnh Lao hai người. Tiểu bối, nghe nói ngươi hòa Thanh Ảnh tiểu thư là đến từ đệ nhất vị diện, một cái nho nhỏ vị diện thế giới, lại có thể sinh ra ngươi dạng này người tài ba, cũng là làm cho người giật mình. Đáng tiếc hôm nay gặp được Lao Phu, đây là cái bất hạnh của ngươi. Lao tiên sinh lời ấy sai rồi. Kém hay không cũng không sao cả, tất nhiên liền Thanh Ảnh tiểu thư đều coi trọng như vậy ngươi, vậy liền để Lao Phu đến lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Vừa mới nói xong, Lệnh Lao đông nhiên từ hiện trường biến mất, ban đầu vị trí đã không gặp bất kỳ cái bóng nào, thật giống như Lệnh Lao tại thời khắc này trống không tan biến mất. Thậm chí ngay cả hiện trường đều cảm giác không thấy Lệnh Lao bất kỳ khí tức gì. Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, vẫn không có động thủ. Đông nhiên phía sau truyền đến một trận răng rắc thanh âm. Lệnh Lao trực tiếp là băng liệt hư không, một quyền đánh tới. Bang đương. Cương đại quyền ý tinh thần giống như cựu thiên nhiên đăng, chiếu sáng đại địa. Thiên đốt đạo vực. Trong khoảnh khắc, cương đại quyền ý ở vùng lĩnh vực này bao phủ phía dưới, lập tức là che mất Tiêu Nại Hà. Lệnh Lao không ra tay thì thôi, một xuất thủ là được lôi đình bộc phát, một điểm hạ thủ lưu tình đều không có. Thời gian đạo vực. Tiêu Nại Hà chỉ là nhẹ nhàng niệm một câu, nguyên bản tràn ngập nhiên đăng đồng dạng quyền ý, ở thời điểm này bỗng nhiên là bị đông lại. Không, hẳn là nói toàn bộ đạo vực ở thời điểm này trực tiếp bị đông cứng, liền thời không đều cùng một chỗ đình chỉ. Lại là thời gian hình thái đạo vực. Lệnh Lao hơi hơi giật mình, thời không hình vô thượng đạo vực là phi thường hiếm thấy. Cho dù là Lệnh Lao, cũng chưa từng có gặp qua loại này hình thái đạo vực. Ba bất quá coi như ngươi đóng băng lại Lao Phu đạo vực, vậy thì như thế nào? Lao Phu quyền ý, há lại ngươi một tên tiểu bối ngăn cản được. Sau đó, Lệnh Lao quát to một tiếng. Từ trong cơ thể của hắn trực tiếp bạo phát ra cường đại quyền ý. Cỗ này quyền ý liền như là dòng lũ đồng dạng, trong phút chốc trực tiếp bao phủ mà đến. Phanh phanh phanh. Hết sức tinh thuần quyền ý ở rửa sạch toàn bộ hư không, tựa hồ muốn Tiêu Nại Hà đều cho xoắn nát. Có chút ý tứ, bất quá ta có thể không có thời gian ở trong này bồi ngươi mù hao tổn. Tiêu Nại Hà mở trừng hai mắt, trên người lập tức là nổi lên từng đạo quan phủ, giống như một loại nào đó thái cổ văn tự. Sau một khắc, những cái này quang phủ ngưng tụ ở cùng nhau, trực tiếp biến thành một đạo bình chướng, tung hoành ba vạn dặm thiên địa, giống như tướng tinh mạch đều ngăn cản. Bang đương. Cương đại quyền ý đụng vào bình phong này phía trên, thế mà trực tiếp là bị chấn động tiêu tán vô hình, phảng phất ngưng vào đến hư vô, lại cũng không cảm ứng được. Làm sao có thể? Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, liền xem như Lệnh Lao đều trở nên khiếp sợ. Quyền ý của hắn bạo phát xuống, đủ để diệt sát bất kỳ một cái nào vô thượng đạo vực cường giả. Nhưng là vừa rồi thế mà bị cưỡng ép ngăn trở, đối phương rốt cuộc là làm sao làm được. Suy nghĩ đến đây, Lệnh Lao lần nữa vừa quát, không sai, bất quá Lao Phu có thể cũng không phải là chỉ là vô thượng đạo vực tồn tại, ngươi cho rằng Lao Phu chỉ có chút năng lực ấy sao? Vậy liền sai hoàn toàn. Hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút, Lao Phu chân chính thủ đoạn, nhường ngươi chân chính kiến thức tuyệt vọng. Vừa mới nói xong, Lệnh Lao trên đỉnh đầu lập tức là ngưng tụ ra một cái trung đẳng hình thái quốc độ. Đất nước này một mở rộng, mấy ngàn dặm bên trong đều bị bao phủ lại. Cựu cung thành quốc sao? Tiêu Nại Hà nhìn về phía cái kia to lớn quốc độ, cũng không có giật mình, ngược lại là bình chân như vậy. Ba cái này Lệnh Lão là cựu cung thành quốc tồn tại, hắn đã sớm nhìn ra. Ba lão phu ngưng tụ ba và năm, mới đem quốc độ ngưng tụ ra. Phóng nhãn toàn bộ Thái Vũ, coi như không thể xương chi vô địch, nhưng là đầy đủ xếp hạng thứ 10. Ngươi một tên tiểu bối, coi như thiên phú cho dù tốt, nhiều lắm chính là mở ra vô thượng đạo vực a. Nhìn xem Lệnh Lao cái kia cao cao tại thượng thần thái, Tiêu Nại Hà trong lòng vô cùng bình tĩnh, chỉ là cười nhạt nói, có đúng không? Nếu như ngươi đều dám tự xưng Thái Vũ 10 vị trí đầu mà nói, vậy cái này Thái Vũ 10 vị trí đầu không khỏi cũng là không có cái gì chất lượng. Ngươi nói cái gì? Lệnh Lao trợn mắt trừng trừng. Tất nhiên ngươi cảm thấy mình quốc độ cường đại như thế, cái kia không ngại để cho ta thử một lần, có phải thật vậy hay không có ngươi nói cường đại như vậy? Tiêu Nại Hà cười một tiếng. Đồng nhiên trên đỉnh đầu của mình hơi hơi hiện ra một đạo quan mang. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà phảng phất là hóa thành một quả đạn tháo, trong nháy mắt xuyên toa ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà chạy như bay đến thân ảnh, loại kia cường đại khí tức, lập tức để Lệnh Lao cảm thấy một loại thật sâu dự cảm bất tường. Chương 3315, tuyệt đối nghiên ép. Làm sao có thể? Lệnh Lao biến sắc, nhìn xem Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu ngưng tụ tinh hoa, đây không phải là quốc độ là cái gì? Ngươi cũng là cựu cung thành quốc cường giả sao? Liền xem như lệnh lão, từ vô thượng đạo vực đạp vào cựu cung thành quốc cũng không biết tốn bao nhiêu năm. Nhưng là giống như là Tiêu Nại Hà còn trẻ như vậy liền có thể bước vào loại cảnh giới này, toàn bộ Thái Vũ bên trong hắn chỉ gặp qua hai người, một cái là Thanh Ảnh, một cái khác chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là lệnh lão còn không biết tên của đối phương. Bất kể như thế nào, tu luyện không đến vạn năm liền có thể bước vào cựu cung quốc độ, bậc này tồn tại đặt ở toàn bộ Thái Vũ bên trong, đó là bậc nào hiếm thấy. Tốt rồi, ngươi sau đó phải làm gì đây? Tiêu Nại Hà trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần thái. Đỉnh đầu quốc độ đã là ngưng tụ hoàn thành, giống như là một quả hỏa cầu thật lớn đồng dạng, không ngừng bành trướng. Trong khoảnh khắc, giống như hỏa cầu đồng dạng quốc độ trực tiếp là đụng lên đi. Phanh phanh phanh. Đông nhiên tầm đó, Tiêu Nại Hà cùng lệnh lao hai người cựu cung quốc độ lẫn nhau đánh vào nhau, phảng phất là hai đại tinh thần va chạm, muốn đem mọi thứ đều phá hủy. Người điên sao? Lệnh lao sắc mặt đại biến, nhìn chòng chọc vào Tiêu Nại Hà, trong mắt lộ ra khó có thể tin cùng kinh khủng. Phải biết, liền xem như bọn họ ngưng tụ ra quốc độ, cũng không phải là cái gì vô địch tồn tại. Hai cái quốc độ ở giữa va chạm, rất có thể dẫn đến song phương quốc độ bản thân sụp đổ. Một khi cựu cung quốc độ sụp đổ, liền xem như cường đại tới đâu thánh tôn, cũng vô pháp bù đắp chữa trị. Lệnh lão mở ra cựu cung quốc độ về sau, cũng không dám tùy ý vận dụng bản thân cựu cung quốc độ đi làm vũ khí. Tiểu tử này ngược lại tốt, thế mà đem mình quốc độ trở thành vũ khí, quả thực là điên cuồng. Oanh Long, hai cái quốc độ không ngừng va chạm. Chỉ chốc lát sau phương viên mấy ngàn dặm địa vực đã là hư không tiêu thất, phảng phất là ở bước hơi khỏi nhân gian, nhảy ra thế giới phạm chủ. Lệnh lão nhìn mình cái kia đã bắt đầu băng liệt quốc độ, biến sắc, quắc, tiểu tử ngươi điên rồi sao? Dùng bản thân quốc độ tới làm vũ khí, quốc độ nếu như sụp đổ mà nói, ngươi cho là mình có kết quả gì tốt? Tiêu Nại Hà cười cười, lơ đễnh, không sao, ta cũng không có tính toán cùng ngươi lãng phí thời gian, vẫn là tốc chiến tốc thắng. Nói xong, trôi nổi tại Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu quốc độ lần nữa đánh tới. Phanh phanh phanh. Sao hỏa đụng phải trái đất một dạng. Lệnh lao khống chế bản thân cựu cung quốc độ, ở cỗ này lực lượng va chạm phía dưới, kém chút là bị đụng bay ra ngoài, không ngừng rút lui. Giờ phút này hắn khí thế trên người đã là chậm rãi suy yếu xuống tới. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tên tiểu tử trước mắt này đã khó chơi tới mức này, thậm chí điên cuồng như vậy. Không được, ở tiếp tục như vậy, coi như hắn quốc độ không sụp đổ, ta khẳng định phải dẫn đầu sợ. Suy nghĩ đến đây, lệnh lao cũng không có tính toán cùng Tiêu Nại Hà lãng phí thời gian, trực tiếp là đem chính mình quốc độ rút ra không quá lâu lưu. Bất quá liền ở chuẩn bị đem chính mình quốc độ rút ra một khắc này, đồng nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu của mình quốc độ, chính lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng sói mòn. Cựu cung quốc độ là lấy khởi nguyên chân khí ngưng tụ ra, một khi khởi nguyên chân khí chạy mất hết, vậy mình cựu cung quốc độ liền xem như không sụp đổ, cái kia cơ bản cũng không có một chút tác dụng nào. Thời khắc này lệnh lao rốt cuộc biết, vì sao Tiêu Nại Hà căn bản không sợ bản thân quốc độ sụp đổ. Hắn là muốn dùng lệnh lao quốc độ tới sửa phục bản thân quốc độ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Giữa thiên địa còn có thần thông như vậy sao? Ba hiện tại lệnh lao là sợ, hắn sợ hãi bản thân cựu cung quốc độ cứ như vậy Tiêu Nại Hà rút ra tất cả khởi nguyên chân khí, loại này thủ đoạn quả thực là chưa từng nghe thấy. Ngươi đây là cái gì tà pháp? Ba cái gì tà pháp? Đây là chính thống nhất đạo pháp. Lấy năng lực của ngươi, chắc hẳn cũng vô pháp lĩnh hội trong đó thật có thể. Tiêu Nại Hà bình tĩnh mở miệng nói ra. Tiêu Nại Hà ngược lại là không có gạt người, đây quả thật là không phải là cái gì tà pháp. Hắn khi lấy được thế giới thụ về sau, thế giới thụ cũng bắt đầu giao phó Tiêu Nại Hà năng lực của tự thân. Nói thí dụ như hấp thu khởi nguyên chân khí. Thế giới thụ là theo khởi nguyên thiên mệnh mà thành thánh vật. Đối với khởi nguyên chân khí, thế giới thụ không thể quen thuộc hơn được. Điều động hấp thu khởi nguyên chân khí là thế giới thụ sở trường nhất. Thế giới thụ ở Tiêu Nại Hà thể nội Thái Vũ dừng lại về sau, hắn cũng có thể điều động loại này năng lực. Tiêu Nại Hà cựu cung quốc độ cũng không phải là cựu cung khởi nguyên, nhưng là cựu cung thành quốc trăm sông đổ về một biển, hắn cũng có thể lợi dụng khởi nguyên chân khí để đền bù bản thân đất nước khuyết tổn. Nói cách khác, chỉ có thế giới thụ ở, Tiêu Nại Hà hoàn toàn không cần lo lắng bản thân cựu cung quốc độ. Không muốn hấp thu, lão phu nhận thua. Lệnh lão sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác được bản thân trong quốc gia chân khí đã sói mòn nhiều lắm, ở tiếp tục như vậy, bản thân quốc độ thật muốn sợ. Loại thời điểm này, hắn chỗ nào còn bận tâm mặt mũi loại hình, lập tức liền cầu xin tha thứ. Cũng được. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, cũng không có tiếp tục nữa, đem lưu tại lệnh lao quốc độ bên trên cấm chế thu hồi đến về sau, cũng không có ở lâu, thân hình lóe lên, theo sau chính là rời đi. Chỉ để lại vẻ mặt trắng bệch lệnh lão. Nhìn mình cái kia quốc độ từng đạo xúc mục kinh tâm khẽ hở, hắn biết do nếu như Tiêu Nại Hà không có kịp thời thu tay mà nói, chỉ sợ bản thân quốc độ đã sớm kết. Ai? Lệnh Lao thật dài thán một tiếng, lộ ra đau khổ nụ cười. Thanh Ảnh tiểu thư, đây chính là ngươi địch nhân lớn nhất ta. Nghĩ đến Tiêu Nại Hà cái kia thần bí khó dò thủ đoạn, Lệnh Lao tin tưởng Tiêu Nại Hà tuyệt đối là Thanh Ảnh một lần này thiên mệnh chinh chiến mạnh nhất đối thủ. Ba hiện tại Lệnh Lao cũng không hứng nổi bất luận cái gì trả thù suy nghĩ. Hắn biết mình liền xem như ở vào đỉnh phong thời kỳ, cũng chưa hẳn là Tiêu Nại Hà đối thủ. Lại càng không cần phải nói, bản thân quốc độ hiện tại đã băng thành bộ dạng này, muốn khôi phục lại, không có ngàn vạn năm tu dưỡng, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Chờ mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đoán chừng cái này Tiêu Nại Hà chạy tới cảnh giới càng cao hơn. Giờ phút này, khởi nguyên thiên mệnh đã là thoát ly bắt đầu địa vực, xuyên qua cái này đến cái khác đại lục. Khởi nguyên bí cảnh vô cùng to lớn, so với trường sinh giới thậm chí càng hơn phân. Đám người cứ như vậy đuổi theo khởi nguyên thiên mệnh, xuyên qua mấy cái đại lục, kinh lịch nhiều cái đại thiên thế giới. Đuổi theo, thời gian chính là qua 5-6 ngày. Khoảng thời gian này, đuổi theo khởi nguyên thiên mệnh vô số cường giả càng ngày càng ít, dọc theo con đường này vẫn là có không ít người chém giết, tất cả mọi người muốn ở trận này truy trục chiến bên trong giải quyết hết càng nhiều địch nhân hơn. Rất nhanh từ lúc mới bắt đầu vạn người truy, hiện tại biến thành không đến 3.000 người. Hơn nữa nhân số còn đang thiếu. Kỳ quái, cái này khởi nguyên thiên mệnh đến cùng muốn đem chúng ta mang đi nơi nào? Nơi này không phải bí cảnh đỉnh cao sao? Một cường giả cảm giác tiên tri, cảm thấy cổ quái. Ba cái gọi là bí cảnh đỉnh cao, là bên trong khởi nguyên bí cảnh tiếp cận nhất tinh vực thế giới, chỉ cần xuyên qua bí cảnh đỉnh cao, lập tức có thể nhảy ra khởi nguyên bí cảnh. Ba hiện tại đám người đuổi tới loại địa phương này đến, cũng khó trách đám người cảm thấy kỳ quái. Chương 3316, Đại Hôn Chiến. Một đám cường giả lần lượt đuổi tới, có thể tới nơi này mỗi một cái đều là bên trong khởi nguyên bí cảnh tuyệt đỉnh tồn tại. Ba ngoại trừ cực cảnh, vẫn là cực cảnh. Qua thời gian dài cường độ cao chém giết, còn dư lại không đến 3.000 người, ngược lại là chậm rãi bình tĩnh trở lại, không có người trước tiên xuất thủ. Tất cả mọi người tựa hồ là đang chờ lấy khởi nguyên thiên mệnh lần nữa thò đầu ra. Rất nhanh, Ngộng Yên La cũng tới chỗ này, phía sau còn có Thanh Ảnh đi theo tới. Thất đại tông cường giả cơ hồ đều tụ tập lại. Còn lại không đến 3.000 người sao? Diệp Cửu cô con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ là đang đánh giá mọi người chung quanh, lo lắng lấy sự tình gì. Gia Cát Chấn Qua cũng là thần sắc bình tĩnh, nhưng là giữa hai lông mày lại toát ra một trận lo lắng. Hắn loang thoáng phát giác được sự tình có chút không đúng. Thiên mệnh chinh chiến xuất hiện lần nữa, nhưng là chém giết phải hôn thiên ám địa, nhưng là đến bây giờ, còn không ai có thể thực sự tiếp xúc đến khởi nguyên thiên mệnh. Ngộng Yên La Hòa Thanh Ảnh đứng chung một chỗ, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bầu trời. Đồng nhiên, nổ vang truyền đến. Phảng phất từ trong 9 ngày chấn động ra. Sau một khắc, từng đạo lưu quang giống như khói lửa đồng dạng, ở trong hư vô nở rộ, chiếu sáng cả bí cảnh đỉnh cao. Trong khoảnh khắc, bí cảnh đỉnh cao phía trên nổi lên từng khỏa chói mắt tinh thần, hào quang tràn ngập. Khởi nguyên thiên mệnh. Đám người trong lòng vui vẻ, chỉ cần khởi nguyên thiên mệnh vẫn còn, vậy bọn hắn trận này chinh chiến liền còn chưa có kết thúc. Mỗi người trên trán đều nổi lên thiên mệnh ấn ký, mỗi một đạo thiên mệnh ấn thả ra lực lượng, dung nhập vào hư vô. Tựa như là hội tụ đến trên 9 tầng trời, hình thành tinh hà. Đó là thiên mệnh tượng, đây chính là đại biểu cho khởi nguyên thiên mệnh đã làm tốt chọn lựa hậu tuyển giả, một khi chọn chúng, vậy liền có thể trở thành khởi nguyên thiên mệnh chủ nhân, một khi trở thành khởi nguyên thiên mệnh chủ nhân. Vậy thì có cơ hội bước vào cái kia huyền diệu khó giải thích truyền thuyết cảnh giới, trở thành vô thượng truyền thuyết. Giờ phút này, trong mọi người tâm đều biết trong tinh hà thiên mệnh giống chuyện gì xảy ra. Đồng thời, mỗi cái nội tâm của người bên trong sinh ra một loại suy nghĩ. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều có định ý. Khởi nguyên thiên mệnh muốn tuyển chọn ai, mọi người đều không biết, nhưng là lại có một loại biện pháp, có thể bảo đảm mình bị chọn chúng. Không khác, đem tất cả những người khác toàn bộ giết chết, cái kia khởi nguyên thiên mệnh liền là của mình. Còn lại tự mình một người, khởi nguyên thiên mệnh đương nhiên chỉ có thể chọn lựa bản thân. Lần thứ nhất thiên mệnh chinh chiến bộc phát, cũng là bởi vì như thế. Chỉ bất quá lần thứ nhất thiên mệnh chinh chiến đến cuối cùng. Vì sao không có chọn lựa hậu tuyển giả, đến bây giờ cũng không có ai biết, bởi vì tự mình kinh lịch một trận kia đại chiến người, cơ bản đều chết sạch. Đương nhiên, lần thứ nhất thiên mệnh chinh chiến vì sao lại thất bại, ai cũng không có hứng thú biết rõ. Hiện ở mỗi người mục tiêu, đều khóa chặt cái kia cửu thiên tinh hà bên trong khởi nguyên thiên mệnh. Ầm. Đột nhiên một trận chấn động mãnh liệt, giống như tinh thần bạo liệt. Chỉ thấy được cách đó không xa hai cái cực cảnh cường giả bỗng nhiên bạo thể mà chết, liền bản nguyên đạo vận đều không có lưu lại. Triệt để tiêu tán sạch. Ba đây là kiếm tông phương hướng. Đó là kiếm tông đại trưởng lão Thiên Kiếm lão nhân, hắn thế mà giết mặt khác hai cái trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Liền xem như Diệp Cửu cô, giờ phút này cũng là ngây ngẩn cả người, hắn và kiếm tông đám người cách xa nhau có một khoảng cách, cho nên vừa rồi Thiên Kiếm lão nhân bạo khởi thời điểm, bản thân không có bị lan đến gần. Nhưng là lúc này thấy đến sư bá của mình, thế mà giết chết hai vị sư thúc, lập tức liền để Diệp Cửu cô kinh hãi. Đại sư bá, ngài đây là? Thiên Kiếm lão nhân hờ hững nhìn về phía Diệp Cửu cô, thản nhiên nói, thiên mệnh truyền thừa, chỉ có một người. Đã như vậy, đó cũng không có cái gì thể diện có thể giảng. Diệp Cửu cô toàn thân chấn động, cơ hồ không thể tin được nhìn xem Thiên Kiếm lão nhân, không thể tin được trước mắt Thiên Kiếm lão nhân là cái kia đã từng đối với mình hòa ái dễ gần đại sư bá. Thiên Kiếm ngươi nói đúng, thiên mệnh truyền thừa chỉ có một người, vậy còn chờ gì? Đạo cung bên kia bỗng nhiên có cái lão giả bỗng nhiên xuất thủ, khí thế cái thế, một trưởng vô gia. Đi theo đạo cung trước mặt một cái cực cảnh cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt là bị trưởng khí xé rách rơi. Không được. Không chỉ là đạo cung, mặt khác hai cái đại tông, gia cắt thế gia, A Thánh Sơn cũng là có thánh tôn cường giả bạo khởi xuất thủ, đối người bên cạnh tập sát. Ở thiên mệnh trước mặt, tham lam bản tính liền dạng này bại lộ ra. Tuyết thượng thần nữ lắc đầu, ngược lại là không có cái gì để ý. Nàng cũng loáng thoáng cảm giác được sẽ có hiện tượng như vậy xuất hiện. Dù sao lần thứ nhất thiên mệnh chinh chiến thời điểm, cũng đã được nghe nói có xảy ra chuyện như vậy. Ba hiện tại chẳng qua là lặp lại lần thứ nhất thiên mệnh chinh chiến xuất hiện qua tràng cảnh mà thôi. Bất quá, hiện trường bên trong mặc dù xuất hiện rất nhiều đồng môn chém giết tràng diện, thế nhưng là có hai cái đại tông là không có loại hiện tượng này phát sinh. Một cái là băng tuyết điện. Băng tuyết điện dù sao toàn tông cũng là nữ tử, hơn nữa những cô gái này tuyệt đại bộ phận cũng là từ bé vì cô nhi, bị băng tuyết điện nuôi dưỡng lớn lên. Đối với băng tuyết điện ân tình, các nàng cũng là ghi nhớ trong lòng, đương nhiên sẽ không có cái gì phản bội tâm tư. Một cái khác chính là đan đỉnh. Đan đỉnh người tới không nhiều, nhưng là lại có thể bảo trì dạng này sơ tâm, cái này khiến tuyết thượng thần nữ là hơi có chút hiếu kỳ. Nàng cũng không biết, đan đỉnh một lần này người tới, toàn bộ đều là vì trợ giúp thanh ảnh cạnh tranh thiên mệnh, chỉ sợ đan đỉnh nội bộ đã sớm dự liệu được loại tình huống này, có chuẩn bị. Phanh phanh phanh. Từng đạo thần quang nở rộ, đủ loại thần thông, đủ loại đạo pháp. Hiện trường lập tức trở nên hôn thiên ám địa, Ngọc Yên La lôi kéo thanh ảnh, mang theo đan đỉnh còn sót lại mấy người là lui qua một bên. Bọn họ trên người đều nổi lên một tầng quang cháo, tại một tầng này quang cháo bên trong, ngoại lai tập kích căn bản là không thương tổn được bọn họ. Giết đi, giết lại nhiều thì có ích lợi gì, kết quả là thiên mệnh vẫn là thanh ảnh ngươi. Ngọc Yên La thần thái bình tĩnh, phảng phất trước mặt trận này chém giết cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Sẽ có loại hiện tượng này phát sinh, Ngọc Yên La đã sớm biết, bọn họ trên người sinh ra quang cháo, là Hoàng Lân cho bọn họ một loại thần vật, cựu cung thành quốc trở xuống tu giả, đều không thể tiến thêm một bước. Băng tuyết điện bên kia mặc dù không có tự giết lẫn nhau, nhưng là rất nhanh trận đại chiến này liền lan đến gần các nàng, tuyết thượng thần nữ cũng nhất định phải bảo hộ môn nhân. Rất nhanh, nguyên bản không đến 3.000 người đại đội, lập tức chỉ còn lại không đủ 100 người. Còn lại cái này mấy chục người, từ từ thối lui đến đằng sau đi, không có xuất thủ. Xem ra còn dư lại, chính là cạnh tranh thiên mệnh người. Tuyết thượng thần nữ thở một hơi, băng tuyết điện ở trận này trong hỗn loạn, cũng đã chết mấy cái môn nhân. Bất quá nàng biết rõ tiếp xuống mới thật sự là ác chiến. Sư thúc, làm sao bây giờ? Lý Dương sắc mặt hơi trắng bệnh, lần này hỗn chiến cũng tiêu hao nàng không ít khí lực. Tuyết thượng thần nữ nhìn lên bầu trời bên trong thiên mệnh, nói ra, tiếp xuống hẳn là chân chính nhân vật chính đăng tràng, thất đại tông đại thánh hiền không gặp mấy cái, ngươi sư tôn cũng không sai biệt lắm. Sư tôn, nàng muốn tới sao? Không phải muốn đến, là đã tới. Chương 3317, đăng tràng. Ngay lúc này, đống nhiên hư không bên trong truyền đến một trận phá toái thanh âm. Nhìn kỹ, nơi xa một đạo không gian liệt phùng cực tốc xé mở, rất nhanh từ không gian đường hầm bên trong đi ra tới một người. Làm người này chậm rãi đi ra đến thời điểm, tất cả mọi người ở đây ánh mắt co rụt lại. Đạo cung cung chủ, Viên Bá Thiên. Đạo cung đại thánh hiển, rốt cục đăng tràng sao. Vốn còn muốn phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem thiên mệnh tranh đoạt tới tay, dạng này là có thể tránh khỏi cùng đại thánh hiển chạm mặt, xem ra là không có khả năng. Không muốn nhục chí, đạo cung hiện tại còn lại không đến 3 người, liền xem như có đạo cung đại thánh hiển ở, cũng không làm gì được chúng ta. Trước kia những cái kia nhìn thấy Viên Bá Thiên, vẻ mặt tuyệt vọng tu giả, giờ phút này từ từ khôi phục lòng tin tới. Xem ra bản tọa tới vừa vặn, khởi nguyên thiên mệnh đã là đưa về bí cảnh đỉnh cao, nếu như cũng đã quý vị, vậy thì thật là tốt chính là bản tọa chiếm lấy khởi nguyên thiên mệnh thời cơ tốt nhất. Viên Bá Thiên nhìn xem trong 9 ngày thiên mệnh tượng, toàn thân trên dưới sinh ra một cỗ làm cho người run sợ khí tràng. Cho dù là hiện trường còn sót lại tu giả, mỗi một cái đều là cực cảnh bên trong hảo thủ, nhưng là ở đối mặt Viên Bá Thiên thời điểm, lại cảm giác là đối mặt với sâu không thấy đáy hải dương một dạng. Ngọc Yên La nhìn Viên Bá Thiên một cái, thản nhiên nói, Thanh Ảnh, ngươi xem ra người này thực lực tu vi sao? Ta nếu như không có đoán sai, Viên Bá Thiên hẳn là vừa mới bước vào Cựu Cung Thành Quốc giai đoạn này, mặc dù thời gian hay sao, nhưng là cảnh giới trung quy là ổn định lại. Xem ra cũng phải, thiên mệnh chinh chiến, không vào Cựu Cung Thành Quốc, thực sự khó thành khí hậu. Kém cỏi nhất cũng nhất định phải đến vô thượng đạo vực giai đoạn. Liên Cung Thanh Ảnh nói một dạng, Viên Bá Thiên vì thiên mệnh chinh chiến, chuẩn bị nhiều năm như vậy, tương đạo cung tất cả tích lũy đều tiêu hao hết, mới đưa bản thân tiến lên đến Cựu Cung Thành Quốc giai đoạn này. Trước đây không lâu, Viên Bá Thiên chính là ngưng kết ra Cựu Cung Quốc độ, trở thành giai đoạn này cường giả. Viên huynh đây là xem ta là không có gì sao? Khởi nguyên thiên mệnh lúc nào đến phiên ngươi, ta Á Thánh Sơn đạo vận có thể so sánh ngươi nói cũng phải sâu rất nhiều, ngươi tất nhiên có thể trực tiếp dùng tài nguyên đem chính mình tiến lên đến Cựu Cung Thành Quốc, chẳng lẽ bản tôn không được sao? Trong lúc nói chuyện, một bên khác không gian cũng bị xé rách rơi. Bích Tiêu Thánh Hiền cũng đi ra bản thân không gian đường hầm. Hai tông đại thánh hiền giằng co. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngộng Yên La lông mày nhíu lại, lao ra hỏa này thế mà cũng đem bản thân mạnh mẽ đẩy lên Cựu Cung Thành Quốc giai đoạn, xem ra vì trận này thiên mệnh chinh chiến, bọn họ thế nhưng là bất kể bất cứ giá nào a. Thất Đại Tông cũng là Thái Vũ bên trong quyết định đại thế lực, truyền thừa ngàn thời gian và năm, tông môn tích lũy được nội tình càng là sâu không lường được. Có thể nói, vô luận là đạo cung vẫn là Á Thánh Sơn, xác thực có đầy đủ tài nguyên, đem một cái thánh tôn mạnh mẽ tiến lên đến Cựu Cung Thành Quốc giai đoạn này. Nhưng là coi như thật nói được đến, dưới tình huống bình thường cũng không có cái gì đại tông dám tùy tiện nói như vậy. Bởi vì phải đem một cái đại thánh hiển tiến lên đến Cựu Cung Thành Quốc, cái kia nhất định phải tiêu hao toàn bộ tông môn tất cả tài nguyên, thậm chí tất cả khí vận. Đối với một cái đại tông mà nói, lấy được một cái Cựu Cung Thành Quốc, lại muốn cho một cái đại tông như vậy suy sụp, thậm chí cả một cái vị diện tinh thần suy bại, dạng này đại giới cũng không đáng giá. Không khác nếu có được đến khởi nguyên thiên mệnh, vậy dạng này đại giới cũng là có thể tiếp nhận. So sánh Bích Tiêu Thánh Hiền cùng Viên Bá Thiên, đã là có giác ngộ như vậy. Vì một ngày này, cũng không phải chỉ có hai người chúng ta ở ẩn nhẫn, mấy cái khác, không phải cũng là mạnh mẽ đem chính mình cho tiến lên đến Cựu Cung Thành Quốc. Bản tọa nói rất đúng không đúng? Độc Cô Bụi. Viên Bá Thiên xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ có ý riêng. Nếu như có thể lấy được khởi nguyên thiên mệnh, cho dù là hy sinh toàn bộ kiếm tông, cũng sẽ không tiếc. Nếu bản tôn thành tựu vô thượng thần thoại, tương lai kiếm tông tất nhiên có thể lần nữa phát dương quang đại, thậm chí thống lĩnh thất đại tông. Một đạo kiếm khí từ trong hư vô đâm ra, phảng phất là đánh vỡ thời gian trói buộc, trong khoảnh khắc rơi vào trước mặt mọi người. Kiếm tông tông chủ Độc Cô Bụi rơi vào một thanh trường kiếm phía trên. Lạc Nhật Thiên Kiếm, là sư tôn. Diệp Cửu Cô sắc mặt khẽ động, vội vàng theo sát phía sau, rất cung kính thi lễ một cái, gặp qua sư tôn. Chín cô, ngươi thối lui đến đằng sau đi, chuyện kế tiếp đã không phải là ngươi có thể tùy thuộc. Đúng. Nói xong, Diệp Cửu Cô ngoan ngoãn đứng ở Độc Cô Bụi sau lưng. Ba chúng ta Thất Đại Tông đại thánh hiền không nên chỉ có mấy cái này a, trốn ở trong tối mấy lao giả, các ngươi cũng ra đi, không cần đến ta tới mời các ngươi. Độc Cô Bụi hừ một tiếng, dưới chân thiên kiếm phát ra một trận chiến minh. Đừng nội. Giờ phút này, một đạo làn gió thơm hơi hơi quét ra, đám người chỉ cảm thấy một trận tâm thần yên tĩnh, giống như bước vào một chốn cực lạc. Viên Bá Thiên hừ lạnh, băng thượng thần nữ hảo thủ đoạn, vừa thấy mặt đã là thiên hương truyền đạo sao. Đáng tiếc chúng ta đã là cùng là Cựu Cung Thành Quốc, ngươi thủ đoạn này đối với chúng ta thế nhưng là không có tác dụng gì. Viên tiên sinh bản lĩnh cao cường, bản cung đương nhiên sẽ không khinh thường. Sau đó, ở băng tuyết điện một bên, một đạo bạch quang ngưng tụ mà thành. Băng thượng thần nữ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gặp qua lớn cung chủ. Tuyết thượng thần nữ cùng Lý Sương chờ nhất hệ băng tuyết điện đệ tử vội vàng giữ lễ tiết. Tuyết bên trên, Sương Nhi, các ngươi làm rất khá, bất quá tiếp xuống khó tránh khỏi có một trận ác chiến, các ngươi hơi lui ra phía sau a, nơi đây giao cho bản cung giải quyết liền có thể. Tốt, lớn cung chủ muôn vàn cẩn thận. Lý Sương biết rõ bọn họ tiếp xuống xác thực không có xuất thủ cần thiết, đại thánh hiền ở giữa chiến đấu, các nàng là không có tư cách liên lụy đi vào. Người đến nhanh cùng sao? Vậy ta ra cắt thanh phong cũng không thể rớt lại phía sau a. Lại là một đạo hắc ảnh lướt qua, không biết từ chỗ nào, ra cắt thanh phong thân hình tránh đến, rơi vào trước mặt mọi người. Tốt, thất đại tông đại thánh hiền đến 6 cái. Tựa hồ còn kém tinh hồn tôn chủ, còn có đan đỉnh vị kia các hạ. Viên Bá Thiên thoại âm vừa rơi xuống, nhìn về phía Ngộng Yên La, nói, Ngộng phu nhân, quý tông hoàng chủ người đâu? Hắn sẽ không tới, hắn đối khởi nguyên thiên mệnh không có hứng thú. Ngộng Yên La thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Mấy người nghe xong, không khỏi nhướng mày, Đan Đình Hoàng chủ đối thiên mệnh không hứng thú. Phu nhân không phải là đang nói giỡn a? Đây chính là khởi nguyên thiên mệnh, tấn thăng vô thượng cảnh giới mấu chốt cơ duyên a, làm sao có thể có thánh tôn sẽ không thèm để ý. Ba một lần này chúng ta Đan Đình xuất thủ, cũng không phải là vì Hoàng Lân, mà là trợ giúp Thanh Ảnh đoạt được thiên mệnh. Ba cái gì? Bích Tiêu Thánh Hiền biến sắc, mãnh liệt nhìn về phía bên cạnh Thanh Ảnh. Ngay cả Băng Thượng Thần Nữ cũng không nhịn được nhìn thêm một cái này hết sức trẻ tuổi nữ tử. Độc Cô Bùi nôn một tiếng, thật sâu nói, chỉ sợ Thanh Ảnh tiểu thư còn chưa có tư cách cùng chúng ta cạnh tranh thiên mệnh a. Nghe đến lời này, Ngọc Yên La còn muốn nói điều gì? Bất quá ngay lúc này, đông nhiên một đạo lạnh lùng như kiếm khí đồng dạng lạnh thanh âm truyền đến, hôm nay ai đều không có tư cách lấy được thiên mệnh, bởi vì thiên mệnh là ta. Chương 3318, xuất hiện. Nộ vang, cửu thiên giống như băng liệt. Một đạo cực quang từ thiên khung đống nhiên bắn ra, rơi trên mặt đất, phảng phất muốn đem mọi thứ đều phá hủy. Năng lượng cường đại ngưng tụ tới một khối, xé rách không gian, từ bên trong đi tới một cái nam tử. Làm nam tử này vừa rơi xuống ở trước mặt mọi người thời điểm, phảng phất tất cả mọi người thành hắn phối hợp diễn một dạng. Ngươi là? Băng Thượng Thần Nữ giật mình nhìn về phía nam tử. Nam tử này người khác không biết, nhưng là nàng gặp qua mấy lần. Độc Cô Bùi lông mày nhíu lại, lạnh lùng hừ một cái, khẩu khí thật lớn, dám can đảm xưng tên lên ra. Nói cho ngươi cũng không sao, ta gọi Mạn Mạn Thiên Lang, nhớ kỹ, chờ một chút phía dưới địa ngục thời điểm, ngàn vạn lần không nên quên. Nam tử này không phải người khác, chính là Mạn Mạn Thiên Lang. Mạn Mạn Thiên Lang. Mấy cái khác đại thánh hiền đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng không biết là người nào. Ngược lại là Viên Bá Thiên cùng Gia Cát Thanh Phong còn nhớ rõ Mạn Mạn Thiên Lang, những người khác cũng không biết được. Bất quá cũng khó trách, Mạn Mạn Thiên Lang từ tiến vào khởi nguyên bí cảnh về sau, một mực dốc lòng tu luyện, chưa có tiếp xúc qua người nào. Duy nhất một lần ở trước mặt mọi người lộ ra, cũng là lần trước khởi nguyên thiên mệnh xuất hiện thời điểm sự tình. Cho các ngươi một cái cơ hội, muốn xuất thủ hiện tại tốt nhất xuất thủ, bằng không đợi một lần, các ngươi liền không có cơ hội. Mạn Mạn Thiên Lang hướng bước về phía trước một bước, lập tức, cả vùng đều chấn động, núi lở đất nước. Lần trước nhường ngươi chạy, một lần này bản tôn tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Viên Bá Thiên toàn thân khí thế thôi động đến cực hạn, trên đỉnh đầu quốc độ ngưng tụ, hiển lộ rõ ràng ra hắn bản thân thực lực tuyệt đối. Viên huynh là muốn mang theo đạo cùng đám người xuất thủ trước sao? Độc Cô Bụi nhìn Viên Bá Thiên một cái. Độc Cô Bụi, ngươi tại hiểu lầm cái gì? Muốn giết người này, chỗ nào cần phải đạo cùng những cái này phản đồ? Nói xong, đông nhiên chỉ thấy được Viên Bá Thiên hướng về phía trước một chỉ, một đạo cực quang liền như là ngưng tụ thành hư vô kiếm khí đồng dạng, trong nháy mắt chui qua lại. Siêu siêu. Đứng ở Viên Bá Thiên sau lưng hai cái đạo cung cái trước, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chống không tan biến mất. Diệp Cửu Cô đám người sắc mặt đại biến, đông nhiên hướng về sau mặt vừa lui, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi thế mà đem chính mình đạo cung môn nhân giết đi. Ân. Viên Bá Thiên nhìn Diệp Cửu Cô một cái, lại lướt qua Độc Cô Bụi, lạnh lùng nói, xem ra ngươi ngay cả ngươi đại đệ tử đều không có nói cho sao. Đem hiến tế khởi nguyên thiên mệnh sự tình. Hiến tế khởi nguyên thiên mệnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Cửu Cô sững sờ, vô ý thức nhìn về phía sư tôn của mình Độc Cô Bụi. Gia Cát Chấn Qua cùng Lý Sương chờ hậu bối cũng là cảm thấy Viên Bá Thiên lời nói bên trong có chuyện, ánh mắt không biết làm sao. Để cho ta tới nói cho ngươi à, trên thực tế thất đại tông chức điều động qua tới người, tuyệt đại bộ phận đều là dùng để hiến tế khởi nguyên thiên mệnh, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng Thượng Thần Nữ nôn một tiếng. Ba cái gì? Không ít người ở nghe được lời nói của Băng Thượng Thần Nữ, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh khủng. Ba bất quá các ngươi Băng Tuyết Điện tựa hồ không có tham dự vào, nếu như hiến tế không thành công mà nói, khởi nguyên thiên mệnh rất có thể không cách nào ngưng tụ thiên mệnh tượng, đến lúc đó ai cũng không chiếm được. Độc Cô Bụi tựa hồ rất bất mãn Băng Thượng Thần Nữ cách làm. Không sao, coi như bản cung không chiếm được khởi nguyên thiên mệnh cũng không sự tình. Nếu như phải dùng bản thân môn nhân tính mệnh, đem đổi lấy thiên mệnh mà nói, vậy bản cung tình nguyện không muốn cái này thiên mệnh. Băng Thượng Thần Nữ cười lạnh. Cái này cũng là vì cái gì từ vừa mới bắt đầu Băng Tuyết Điện đệ tử tử thương ít như vậy, bởi vì Tuyết Thượng Thần Nữ to lớn đã sớm biết vấn đề này, một mực ở hạn chế Băng Tuyết Điện đám người hành động. Thì ra là thế. Ba lần này Diệp Cửu Cô cùng Gia Cát Chấn Qua đám người đều biết, vì sao từ vừa mới bắt đầu thất đại tông đại thánh hiền đều chưa từng xuất hiện, nhất định phải chờ đến thiên mệnh tượng ngưng tụ ra về sau, mới có thể xuất thủ. Tại sao phải thông qua nhiều người như vậy hiến tế, mới có thể xuất hiện thiên mệnh tượng lại là cái gì? Ở lần thứ nhất thiên mệnh chinh chiến thời điểm, làm khởi nguyên thiên mệnh hấp thu đầy đủ bản nguyên về sau, ngưng tụ thiên mệnh tượng, liền đại biểu cho chuẩn bị chọn lựa hậu tuyển giả. ngươi cho rằng khởi nguyên thiên mệnh lực lượng là vô cùng vô tận sao? Khởi nguyên thiên mệnh theo thiên địa mà sống, khởi nguyên chân khí mà sống. Nhưng là nó bản thân cần lực lượng khổng lồ để duy trì tự thân tồn tại, tự nhiên lực lượng, tu giả lực lượng, đều sẽ trở thành khởi nguyên thiên mệnh năng lượng nơi phát ra. Cái này cũng là vì cái gì, chúng ta mấy cái đại tông muốn để nhiều người như vậy, hiến tế bản thân tính mệnh, cung cấp năng lượng. Viên Ba Thiên thản nhiên nói, các ngươi những cái này đại tông đệ tử, chỉ sợ đều không biết bị các ngươi bán rồi a. Mạn Mạn Thiên Lang đứng ở hư không, lạnh lùng châm chọc một câu. Không sao, chỉ cần có thể lấy được khởi nguyên thiên mệnh, liền xem như hy sinh lại nhiều người lại như thế nào. Muốn người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, từ xưa đến nay, người thành công đều là đứng ở vô số trên đám xương trắng mặt. Mạn Mạn Thiên Lang, đừng nói ngươi bây giờ còn có mang cái gì trách trời thương dân ý nghĩ. Ta cho tới bây giờ đều không có làm chúa cứu thế ý nghĩ, cũng không có cái gì trách trời thương dân suy nghĩ. Ta chỉ là biết rõ, khởi nguyên thiên mệnh, chỉ có ta có thể có được. Có đúng không? Chưa hẳn a, Viên huynh, ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng tiểu tử này chiếm lấy khởi nguyên thiên mệnh a. Ngay lúc này, một đạo tinh mang trong nháy mắt từ hư vô chạy tới, giống như kiên quyết trùng thiên. Điều trùng tiểu kỹ. Mạn Mạn Thiên Lang lạnh lùng hư một cái, hai ngón ở trong hư không hơi hơi một điểm, trong nháy mắt đem đạo này kiên quyết trực tiếp cho đánh vỡ. Nhìn kỹ, ở một cái không gian khác đường hầm cửa vào, Tam Sinh giờ phút này xuất hiện ở phía trên. Tam Sinh thánh hiển. Tam Sinh nhìn bầu trời, chậm rãi nói, xem ra ta tới thật đúng lúc là thời điểm. Ba trước đó Tam Sinh mặc dù nghe tinh hồn mà nói, đối phương để cho mình đừng xuất thủ cướp đoạt khởi nguyên thiên mệnh, nhưng là Tam Sinh nơi nào sẽ từ bỏ cơ hội như vậy. Ngay sau đó, Tam Sinh quát to một tiếng, Viên huynh, người ta liên thủ đem kẻ này cầm xuống làm sao? Hiện tại liền xem như đơn đả độc đấu, muốn đối phó một cái cựu cung thành quốc cao thủ, cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng là hai người chúng ta liên thủ, cái kia cũng không giống nhau, liền xem như cựu cung thành quốc cường giả, cũng tuyệt đối không phải hai người chúng ta đối thủ. Viên Ba Thiên hơi sững sờ, sau đó là trầm ngâm một hồi, nói ra, tốt, hai người chúng ta liên thủ, đem kẻ này trước cầm xuống đến lại nói. Tốt, vậy ta xuất thủ trước, đem kẻ này trấn áp, Viên huynh lực trợ. Viên Ba Thiên cũng không có cái gì do dự. Hắn vừa mới bước vào cựu cung đất nước thời gian không lâu, muốn ứng phó một cái cựu cung thành quốc cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là Mạn Mạn Thiên Lang. Viên Ba Thiên cũng cùng Mạn Mạn Thiên Lang giao thủ qua, biết rõ tiểu tử này thực lực tu vi mạnh mẽ hết sức, một cái muốn đối phó Mạn Mạn Thiên Lang mà nói, liền xem như Viên Bá Thiên cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng là nếu như có thể cùng Tam Sinh liên thủ, tình huống kia liền không giống nhau, Viên Bá Thiên là hiểu khá rõ Tam Sinh thực lực, có Tam Sinh hỗ trợ, cầm xuống Mạn Mạn Thiên Lang, chưa hẳn không có khả năng. Vừa mới nói xong, Tam Sinh bỗng nhiên xuất thủ, toàn thân bản nguyên ngưng gom lại một đống, trong nháy mắt xuất thủ, cường đại quyền ý tại lúc này bạo khởi xuất kích. Hướng về Mạn Mạn Thiên Lang chính là bao phủ tới. Chương 3319, Thiên Mệnh Vô Thường. Mạn Mạn Thiên Lang nhìn xem Tam Sinh cùng Viên Bá Thiên hai người liên thủ. Trong khoảnh khắc, mảnh này thiên điệu tinh vũ giống như băng liệt lên, từng đầu trường hà đồng dạng lưu quang đống nhiên xé mở. Ngay sau đó, xông về Mạn Mạn Thiên Lang. Tam Sinh, ngươi một cái liền cựu cung quốc độ đều không có hoàn toàn ngưng tụ ra gia hỏa, lại dám mạo phạm ta, quả thực tự tìm cái chết. Đống nhiên, Mạn Mạn Thiên Lang mở trừng hai mắt. Tinh mang lấp lóe, phía sau lập tức truyền ra một đạo pháp trận. Pháp trận mở ra, đầy trời khắp nơi đều bị khóa chặt lại, Tam Sinh nguyên bản đấm ra một quyền, nhưng là tại lúc này, lại bị Mạn Mạn Thiên Lang trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Ngực của Tam Sinh kịch liệt đau nhức, máu tươi vẩy ra, lại nhìn về phía Mạn Mạn Thiên Lang thời điểm, trong mắt không khỏi là lầu chủ hoảng sợ. Mạn Mạn Thiên Lang cũng không phải không biết Tam Sinh, ở đệ nhất vị diện thời điểm, là hắn biết Tam Sinh tồn tại. Không nên nhìn Mạn Mạn Thiên Lang tựa hồ vẫn không có hiện thế, nhưng trên thực tế Mạn Mạn Thiên Lang đối với bên trong khởi nguyên bí cảnh tin tức lại rõ như lòng bàn tay. Đến hắn loại cảnh giới này cường giả, tự nhiên biết rõ tình báo tầm quan trọng. Quá mạnh, cái này Mạn Mạn Thiên Lang thật sự có cường đại như vậy sao? So với lúc trước ta gặp được hắn thời điểm, còn mạnh hơn. Băng thượng thần nữ hai mắt co rụt lại, nàng đã là cựu cung thành quốc cường giả, có thể nói ở tại đây đại thánh hiển, nàng xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Ban đầu ở nhìn thấy Mạn Mạn Thiên Lang thời điểm, băng thượng thần nữ biết rõ đối phương rất mạnh, nhưng không hề cảm thấy bản thân so Mạn Mạn Thiên Lang kém. Nhưng hiện tại gặp lại Mạn Mạn Thiên Lang xuất thủ, băng thượng thần nữ lại cảm giác được, Mạn Mạn Thiên Lang cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của mình. Chớ đắc ý quá sớm, bốn hồn thiên sát. Ba lúc này, Viên Bá Thiên quát lên một tiếng lớn, trưởng pháp đánh giết mà tới, cường đại kiên quyết trực tiếp quét sạch lên, thế tất yếu đem Mạn Mạn Thiên Lang cả người luyện giết một dạng. Cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Mạn Mạn Thiên Lang nhìn lướt qua, lộ ra khinh miệt thần thái, chỉ là thủ đao bổ ra, giống như là ngưng tụ thành kinh khủng đạo ý, ở trên bầu trời chém xuống. Ầm. Viên Bá Thiên trên đỉnh đầu quốc độ trong nháy mắt bị đập mở, sau một khắc Mạn Mạn Thiên Lang vươn tay ra, phảng phất xuyên toa vô tận thời không, không ai có thể nhìn thấy hắn chiêu này vươn hướng chỗ nào. Chỉ chốc lát sau, Viên Bá Thiên ngưng tụ cửu cung quốc độ, trực tiếp là bị Mạn Mạn Thiên Lang mạnh mẽ hái xuống, nắm đấm một nắm, trực tiếp sụp đổ rơi. A. Không. Viên Bá Thiên sắc mặt trắng bệch, bản thân cửu cung quốc độ mạnh mẽ bị bóp nát rơi, liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Phải. Sau một khắc, Mạn Mạn Thiên Lang dưới chân giẫm mạnh, đại địa bung lỏng, trực tiếp nước toát ra, Viên Bá Thiên cả người mãnh liệt bị đẩy vào đến trong lòng đất, cưỡng ép đập dẹp. Ba cái gì? Không thể nào. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia cơ hồ thần hình câu diệt Viên Bá Thiên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Viên Bá Thiên mặc dù bước vào cựu cung thành quốc không lâu, nhưng hắn quả thật là cái cảnh giới này cường giả. Nhưng dù cho như thế, ở Mạn Mạn Thiên Lang trong tay căn bản nhịn không được mấy chiêu. Ngọc Yên La thật sâu nhìn về phía Mạn Mạn Thiên Lang, tựa hồ là đang trầm tư cái gì, cuối cùng nói ra, ngươi rõ ràng không vào truyền thuyết, không được vô thượng, lại có thể thời gian ngắn buộc phát ra gần như vô thượng cảnh lực lượng, ngươi làm như thế nào? Hắn có thể buộc phát ra vô thượng cảnh lực lượng. Ba lần này băng thượng thần nữ chờ đại thánh hiền đều mãnh liệt chấn kinh. Vô thượng cảnh chính là truyền thuyết cấp bậc, liền xem như cựu cung thành quốc cường giả, ở vô thượng cảnh trước mặt, cũng không đáng giá được nhắc tới. Như vậy chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Không hổ là Hoàng Lân nữ nhân, ngươi mặc dù kém xa Hoàng Lân, nhưng là thấy biết có thể so sánh mặt khác phế vật tốt hơn nhiều. Mạn Mạn Thiên Lang cũng nhận biết Mộng Yên La, một ngụm vạch trần Mộng Yên La thân phận. Ta tự nhiên không bằng Hoàng Lân, lúc đầu hôm nay tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh, thanh ảnh vốn là không có cái gì đối thủ, đáng tiếc gặp ngươi, ngươi mới là thanh ảnh địch nhân lớn nhất. Mộng Yên La cười nói, mạnh như thanh ảnh cùng Mộng Yên La, không hề cảm thấy Viên Bá Thiên độc cô bụi những người này có cái gì đáng sợ. Bọn họ liền xem như bước vào cựu cung thành quốc, đó cũng là lâm thời ôm chân Phật, cùng chân chính ổn định ở giai đoạn này nhiều năm băng thượng thần nữ kém thêm vài phần. Mạn Mạn Thiên Lang lắc đầu, nói ra, đáng tiếc đối thủ của ta không phải là các ngươi cũng không có tư cách kia làm đối thủ của ta, liền xem như Hoàng Lân nữ nhi cũng giống vậy, Hoàng Lân nếu như tự mình ra mặt, có lẽ còn có tư cách này. Đáng tiếc hắn không có cạnh tranh khởi nguyên thiên mệnh. Khẩu khí thật lớn. Coi như ngươi đã nửa chân đạp đến vào vô thượng cảnh, nhưng không được truyền thuyết, lại như thế nào coi là lao ra nhà ta đối thủ. Mạn Mạn Thiên Lang, ngươi quá cuồng vọng. Ngộng Yên La lạnh lùng hừ một cái, rất bất mãn đối phương thuyết pháp. Ngược lại là bên cạnh thanh ảnh, tựa hồ đối Mạn Mạn Thiên Lang lời giải thích có chút hứng thú, hỏi, tất nhiên ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi, không biết trong tưởng tượng của ngươi đối thủ là ai đây? Thiên mệnh chinh chiến, đối thủ của ta thuộc về một người. Đồng nhiên. Mạn Mạn Thiên Lang mở trừng hai mắt, thân hình bạo khởi, toàn thân trên dưới khí thế giống như tà ma đồng dạng bạo loạn, mãnh liệt cuốn về phía thiên cung. Tất cả mọi người ở đây biến sắc, liên tục rút lui, bị Mạn Mạn Thiên Lang cái này vô cùng cường đại khí thế chấn nhiếp. Mắt thấy Mạn Mạn Thiên Lang khí thế trùng thiên, tất cả mọi người không khỏi chuẩn bị nên chiến. Nhưng ngay lúc này, Mạn Mạn Thiên Lang vừa ra tay, hướng thẳng đến đám người nơi xa đánh tới. Oanh long, lôi đỉnh nhấp nô, gió cuốn mây tan. Cương tuyệt quyền ý đánh nát hư không, mạnh mẽ đem không gian đều cho đánh vỡ. Ta chờ ngươi đã lâu, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới, Tiêu Nại Hà. Mạn Mạn Thiên Lang trong hai mắt lấp lóe lấy tinh mang, tựa hồ là theo dõi một đầu con mồi. Ở Mạn Mạn Thiên Lang cái kia nguy hiểm nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Nại Hà chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thái bình tĩnh, tiện tay chảo một cái, tựa như là ổn định lại tự thân không gian đường hầm. Mạn Mạn Thiên Lang, ngươi gấp cái gì? Tiêu Nại Hà trước đây không lâu liền lặng yên đi tới nơi đây, bất quá hắn là ẩn nút bản thân khí tức, đem hắn ẩn tàng tại một cái khác dị độ không gian bên trong. Lại không nghĩ tới bị Mạn Mạn Thiên Lang trực tiếp nhìn rõ đến, đập phá dị độ không gian. Mạn Mạn Thiên Lang cái này cường đại vô tuyệt thủ đoạn, cũng làm cho Tiêu Nại Hà hơi có chút giật mình. Quả nhiên là chia tay 3 ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ba hiện tại Mạn Mạn Thiên Lang, so với năm đó nhìn thấy thời điểm, hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Chỉ sợ Mạn Mạn Thiên Lang cũng giống như mình, đều là bước ra cựu cung thành quốc một bước kia, chạm tới vô thượng cảnh giới chân lý, thuộc về một chân đứng ở truyền thuyết cảnh giới. Tiêu Nại Hà. Vương Chính Hiên sắc mặt trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới Tiêu Nại Hà lại có thể biết xuất hiện ở đây. Thanh ảnh nhíu mày lại, nói như vậy, lệnh lão là thua dưới tay ngươi. Thiên mệnh chinh chiến, ta tự nhiên không thể bỏ qua, lão đầu tử kia còn chưa đủ lấy cái chết trong tay ta, bất quá ai nếu là muốn tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh. Cái kia có lẽ là một trận sinh tử chém giết. Tiêu Nại Hà bình tĩnh nói. Không hổ là ngươi, Tiêu Nại Hà chỉ có ngươi một người, thuộc về đối thủ của ta, những người còn lại người khác, tầm thường thôi. Chương 3320, Thiên Mệnh Vô Thường, hạ. Ta chờ ngươi đã lâu, Tiêu Nại Hà. Mạn Mạn Thiên Lang trong hai mắt bạo phát ra tinh mang, giống như là thiêu đốt hỏa cầu, trong nháy mắt đem bốn phía khí lưu đều đốt. Trong khoảnh khắc, trong vòng trăm dặm ngưng tụ ra từng tầng hỏa diễm, đem Tiêu Nại Hà cho bao vây lại. Mạn Mạn Thiên Lang, ngươi không cần đến gấp gáp như vậy, ở giao thủ với ta trước đó, ngươi không nên chú ý một chút người chung quanh sao? Tiêu Nại Hà lẳng lặng đứng ở giữa không trung, dù cho bên người lửa cháy hừng hực, lại ở Tiêu Nại Hà phòng ngự phía dưới, trực tiếp là cái vây tay cách lên. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà hướng về phía trước quét một lần, tất cả hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán, liền hiện trường nhiệt khí đều biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt ta hiện trường bên trong cũng chỉ có hai cái đối thủ, ngươi là một cái, băng bên trên cùng đan đỉnh tiểu cô nương này xem như nửa cái. Những người khác, chỉ đến như thế. Mạn Mạn Thiên Lang trong lúc nói chuyện, thậm chí đều không có nhìn về phía những người khác, chỉ là toàn bộ hành trình đều sẽ lực chú ý đặt ở Tiêu Nại Hà trên thân. Hắn và Tiêu Nại Hà ân oán cũng không lớn, chỉ là hai người ở đệ nhất vị diện thời điểm thì có qua mấy lần giao thủ. Từ đệ nhất vị diện đến khởi nguyên bí cảnh, giữa hai người giao thủ số lần không nhiều, nhưng là vô luận là Mạn Mạn Thiên Lang vẫn là Tiêu Nại Hà, đều sẽ đối phương xem như một đời địch. Đến bọn họ loại cảnh giới này, muốn tìm được một cái đối thủ đã không nhiều lắm. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ khởi nguyên bí cảnh, hoặc là bảy đại vị diện, cũng không có mấy người. Viên Bá Thiên vừa mới ở Mạn Mạn Thiên Lang đả kích xuống thụ trọng thương, từ trong lòng đất leo ra, hơi thở mong manh, lúc nào cũng có thể quy thiên. Ba hiện tại vừa bò đi ra liền nghe được Mạn Mạn Thiên Lang mà nói, không khỏi biến sắc, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau một khắc trong cổ họng biệt xuất chi chi thanh âm, khí tức như vậy tiêu tán. Viên Bá Thiên chết. Tuyết Thượng Thần Nữ sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn về phía bò ra tới Viên Bá Thiên, cả người sinh mệnh khí tức tiêu tán sạch, liền biết Viên Bá Thiên là thật chết. Đường đường một đời đạo cung đại thánh hiển, năm đó tung hoành bảy đại vị diện, diệt đi đại Phật cửa Viên Bá Thiên, thế mà liền chết như vậy. Cái này khiến Tuyết Thượng Thần Nữ có một có loại cảm giác không thật, lại nhìn về phía mặt khác đại thánh hiển. Vô luận là Độc Cô Bụi vẫn là Gia Cát Thanh Phong đám người, sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi. Những người này cùng Viên Bá Thiên một dạng, vì tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh, ở thời gian 10 năm, đem tông môn tất cả tích lũy tài nguyên toàn bộ tiêu xài không còn, mới để cho bọn họ bước vào Cửu Cung thành quốc giai đoạn. Nhưng vừa mới ngưng tụ Cửu Cung đất nước bọn họ, trên cảnh giới còn lâu mới có được ổn định như vậy. Vô luận là Gia Cát Thanh Phong vẫn là Độc Cô Bụi, ở phương diện lực lượng, thậm chí không thể so Viên Bá Thiên có bao nhiêu ưu thế. Ba hiện tại Viên Bá Thiên liền chết như vậy, đổi thành bọn họ bất cứ người nào, cũng không phải là Mạn Mạn Thiên Lang đối thủ. Nghĩ tới nơi này, mấy người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết còn muốn cái gì. Mấy vị, mặc dù chúng ta đều là cạnh tranh thiên mệnh đối thủ, nhưng là một việc quy một việc, nếu có kẻ này ở, mấy người chúng ta tuyệt đối không tranh nổi hắn, không bằng mọi người liên thủ, đem kẻ này tiêu diệt, bàn lại tranh đoạt thiên mệnh làm sao. Ba lúc này, Tam Sinh từ mặt khác một đống trong đống đá dãy rùa leo ra, trên người cũng là thụ một chút tổn thương. Độc Cô Bụi hơi hơi trầm ngâm, nói, có lý, chúng ta liền xem như đơn đả độc đấu, cũng không phải là hắn đối thủ, ta đồng ý Tam Sinh Thánh Hiền đề nghị. Ta cũng đồng ý, Gia Cát gia chủ nói thế nào. Bản tọa đồng ý, Ngộng Phu Nhân lại như thế nào nói. Gia Cát Thanh Phong đem ánh mắt nhìn về phía Ngộng Yên La. Ba hiện tại Độc Cô Bụi, Gia Cát Thanh Phong, Bích Tiêu Thánh Hiền, Tam Sinh đều quyết định tạm thời liên thủ, ứng phó không nghe nói. Mấy người bọn hắn đại Thánh Hiền, về mặt thực lực không sai biệt nhiều, liền xem như cạnh tranh khởi nguyên thiên mệnh, mọi người riêng phần mình đều là có lòng tin nhất định. Nhưng chỉ cần Mạn Mạn Thiên Lang ở, mấy người bọn hắn căn bản liền không cảm thấy mình có hy vọng gì. Cho nên nhất định phải liên hợp lại, đem Mạn Mạn Thiên Lang tiêu diệt. Ta lấy Thanh Ảnh ý kiến làm chủ, nàng nếu như đồng ý, ta tự nhiên là không ý kiến. Ngộng Yên La thản nhiên nói. Sau đó, mấy người lại đem ánh mắt đặt ở Thanh Ảnh trên thân. Thanh Ảnh nhíu mày lại, ngay sau đó buông ra, hờ hững nói, tất nhiên các vị tiền bối đều như thế để mắt Thanh Ảnh, cái kia Thanh Ảnh có thể thử một chút. Tam Sinh gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, đống nhiên nói, Tiêu công tử, mặc dù ngươi ta đã sớm là địch nhân, nhưng là đối mặt Mạn Mạn Thiên Lang, chúng ta đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Người ta liên thủ, đem Mạn Mạn Thiên Lang tiêu diệt, lại đến tán phiếm mệnh sự tình làm sao? Không cần đến, ta nếu như xuất thủ, tuyệt đối không phải liên thủ với ngươi, mà là đứng ở phía đối lập của ngươi. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Tam Sinh hơi sững sờ, ngay sau đó sắc mặt xanh lét, quắc, đã như vậy, vậy thì mời Tiêu công tử không nên nhúng tay, đối đãi chúng ta giải quyết hết Mạn Mạn Thiên Lang về sau, lại cùng Tiêu công tử nhất quyết cao thấp. Hắn cũng biết, nếu như Tiêu Nại Hà một khi cùng Mạn Mạn Thiên Lang liên thủ, chỉ sợ bọn họ mọi người hy vọng là càng thêm xa vời. Tiêu Nại Hà thực lực làm sao, Tam Sinh cũng là có chút hiểu. Nói nhảm nhiều quá, Tam Sinh, thiệt thòi ta từng tại đệ nhất vị diện cảm thấy ngươi còn là một vị nhân vật, đáng tiếc ngươi cũng liền chỉ là như thế mà thôi, còn nói gì tình tổ phân thân chuyển thế. Ta cái thứ nhất liền giết ngươi. Nhưng vào lúc này, Mạn Mạn Thiên Lang bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Oanh long. Giống như thiên lôi nhấp nô, mãnh liệt lôi đình bỗng nhiên rơi xuống, phảng phất muốn đem mọi thứ đều đem phá hủy diệt. Cửu thiên kinh lôi, đại địa bạo động. Vạn dặm địa vực, trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ ra, hóa thành vô tận mảnh vỡ. Mà tinh không phía trên, Mạn Mạn Thiên Lang ngưng tụ ra trường ý, phô thiên cái địa của tới, khí thế hùng, càng là làm người ta kinh ngạc run sợ, không dám không theo. Không tốt. Tam Sinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Mạn Mạn Thiên Lang một chảo này là hoàn toàn nhắm vào mình. Nếu như bị Mạn Mạn Thiên Lang một trưởng này cho bắt được, coi như Tam Sinh thần thông thông thiên, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chút do dự, Tam Sinh thân thể hơi hơi co rụt lại, trên người không biết từ nơi nào tạo thành từng đạo quang phủ, những cái này quang phủ lơ lửng, hình thành kết giới, đem Tam Sinh cả người thân thể đều cho bao vây lại. Ầm. Nổ vang, cả vùng trực tiếp là bị hoanh ra một cái to lớn hố trời, tung hoành 5.000 dặm. Ba cái này to lớn hố trời giống như là trời, chặt đứt hai đầu thiên địa giáp danh, thẳng tới cửu thiên. Nhìn xem hôm nay hố, liền xem như những người khác cũng không khỏi kinh hồn táng đảm. Cái này Mạn Mạn Thiên Lang thực lực, cũng quá cường đại, so với lúc trước ta gặp được hắn thời điểm, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Băng thượng thần nữ sắc mặt hờ hững, lộ ra vô cùng thận trọng. Tam Sinh nhận một lần này, chỉ sợ là chết ta. Tuyết thượng thần nữ cũng là lòng có hơn rung động. Bất quá ngay lúc này, đông nhiên một cỗ cường đại khí kình ngưng tụ ở một khối, từ lạch trời bên trong đánh giết mà đến. Thiên mệnh vô thường, ta Tam Sinh như vậy ngưng tụ quốc độ, khôi phục tinh tổ tượng thần. Tam Sinh từ lạch trời bên trong bay ra ngoài, hướng về thiên địa chính là đại hống đại khiếu lên. Chương 3321, phong tiêu hề hề. Giờ phút này, Tam Sinh trên đỉnh đầu chậm rãi bao phủ mây đen, một cái hắc sắc quốc độ ngưng tụ mà thành, lột sắc thành 9 loại màu sắc bất đồng. Ở Tam Sinh mi tâm, càng là nổi lên một ngôi sao ấn ký. Nhìn kỹ, ở Tam Sinh phía sau cũng có một cái bóng lấp lóe lấy xuất hiện. Cái này hình bóng mở to mắt, thình lình bạo phát ra cường đại tinh thần nhập lực. Đây là cái gì? Là ai sao? Lý Dương hơi sững sờ, hướng về đằng sau lui một bước, chẳng biết tại sao, lại nhìn hướng bóng người kia thời điểm, trong nội tâm nàng cảm thấy một loại cảm giác nột ngạt cực kỳ khủng bố. Liên phảng phất đối mặt với lớp kín đại sơn, đem thiên địa hai đầu ngăn cách, ở lệch trời bên trong hoành đứng lên. Loại kia khí thế cường đại, so với sư tôn của nàng băng thượng thần nữ, không kém bao nhiêu, thậm chí càng sâu một bậc. Ba đây là, không hổ là Tam Sinh Thánh Hiển, không hổ là người kia phân thể chuyển thế một trong, không nghĩ tới hắn thế mà thức tỉnh bản thân ý thức. Băng thượng thần nữ con ngươi co rụt lại, tựa hồ đã biết bóng người kia lai lịch. Sư tôn, ngài biết rõ Tam Sinh Thánh Hiển người sau lưng ảnh là ai? Đương nhiên biết rõ, năm đó bản cung đã từng trong tay hắn giao thủ qua, thua cho hắn một tay, hắn còn chỉ điểm qua bản cung một vài thứ. Không nghĩ tới hiện tại lại còn có thể thấy được hắn. Ba cái gì? Chỉ điểm qua sư tôn người. Ba lần này không chỉ là Lý Dương, ngay cả mặt khác băng tuyết điện cường giả cũng là sắc mặt đại biến, dự kiến không đến. Băng thượng thần nữ đã là bảy đại vị diện bên trong trần nhà tồn tại, thế mà còn có người có thể đánh bại băng thượng thần nữ, cái này khiến băng tuyết điện đám người cảm giác được chấn kinh. Tuyết thượng thần nữ hơi hơi ngây người, ngay sau đó ngựa khí có chút gấp rút, chẳng lẽ là vị kia một đời tinh tổ sao? Chính là một đời tinh tổ. Lúc trước một đời tinh tổ tu luyện đại đạo, đem tinh thần đại đạo tiến lên đến cựu cung thành quốc, nhưng bất kể như thế nào đều không thể chạm tới cảnh giới càng cao hơn, khởi nguyên thiên mệnh lại không xuất thế, một đời tinh tổ vì cầu vô thượng, đem chính mình chia làm ba cái phân thể chuyển thế. Một cái cho đến nay đời hai tinh tổ tinh hồn, một cái khác chính là Tam Sinh, hơn nữa ta suy đoán, cái thứ ba phân thể, rất có thể bị Tam Sinh cắn nuốt mất. Nói như vậy, Tam Sinh thánh hiển thực lực tu vi, đã vượt qua tinh hồn giới chủ hay sao? Không thể nói như thế, coi như Tam Sinh thôn vệ cái thứ ba phân thể, cũng không có nghĩa là bản thân so tinh hồn giới chủ cường đại. Tinh hồn giới chủ đi ra con đường của mình, bản cung phỏng đoán hắn so với một đời tinh tổ, chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao một đời tinh tổ lúc trước phân ra ba đại phân thể, chính là muốn để ba cái này lớn phân thể đi ra bản thân đi không tới con đường, bước vào vô thượng. Băng thượng thần nữ nôn một tiếng, nói, tinh hồn giới chủ là thành công. Nhưng là Tam Sinh tựa hồ không có, hơn nữa hắn đi một đời tinh tổ đường xưa, lực lượng bây giờ của hắn, toàn bộ là mượn dùng một đời tinh tổ, đây đối với tu luyện của hắn sau này con đường, chỉ sợ không có ích lợi gì. Lúc trước một đời tinh tổ phân ra ba đại phân thể, muốn để ba đại phân thể tự mình tu luyện, chạm đến vô thượng đại đạo, đi ra vượt qua con đường của mình. Một khi thành công, ba đại phân thể lần nữa hợp thành, có thể trở thành một đời tinh tổ, hơn nữa tu được vô thượng. Bất quá tam sinh lại không có, hắn thôn phệ một đạo khác phân thể, thu hoạch được một đời tinh tổ 2/3 lực lượng, mà những lực lượng này cũng không phải là bản thân đã tu luyện, tất cả đều là một đời tinh tổ lực lượng. Đây đối với tam sinh mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt, bởi vì tiếp xuống hắn rất khó đi ra một đời tinh tổ con đường, nói cách khác tam sinh cái này phân thể là thất bại. Ba bất quá mặc dù tam sinh lựa chọn đi đường cũ, nhưng là lực lượng bây giờ của hắn quả thật là một đời tinh tổ, cho dù truyền thừa 2/3 lực lượng, cũng tuyệt đối là cựu cung thành quốc cấp bậc. Băng thượng thần nữ cũng nhìn ra điểm này. Đây chính là tam sinh dám đến tranh đoạt thiên mệnh át chủ bài. Mặc dù tinh hồn khuyến cáo bản thân đừng tới tham gia thiên mệnh chinh chiến, mình là không có hy vọng. Nhưng là tam sinh chính là không nghe, hắn nếu như không có một điểm át chủ bài ở, hắn nào dám đến tham dự loại này đại chiến. Tam sinh mở ra vô thượng đại đạo con đường đã là thất bại, nhưng là dựa theo hắn suy nghĩ, nếu là có thể lấy được khởi nguyên thiên mệnh, vậy hắn một dạng có cơ hội bước vào vô thượng cảnh giới. Ầm ầm, cựu thiên tinh thần bên trong, lôi đình nhấp nô, ở tam sinh trên đỉnh đầu không ngừng xuất hiện. Mà tam sinh thân thể bốn phía, càng là ngưng tụ ra từng tầng cường đại đạo kết giới. Mạn mạn thiên lang, ngươi cho rằng bản tọa không có một chút lực lượng, liền dám cùng ngươi kêu giá sao? Tam sinh mở trừng hai mắt, khí thế trùng thiên, hiển thị rõ cường đại chi thần. Mạn mạn thiên lang mặt không biểu tình, thậm chí lộ ra mỉm cười. Ngươi cho rằng thức tỉnh bộ phận tinh tổ lực lượng, liền đã vô địch sao? Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là thức tỉnh 2/3, coi như một đời tinh tổ toàn bộ khôi phục, ở trước mặt ta như thường không để trong mắt. Khá lắm mạn mạn thiên lang, đã như vậy, cái kia chúng ta nhìn vào thực lực a. Tam sinh một trận, hướng về đằng sau đám người hô to, mấy vị giúp ta, kẻ này chính là đại địch của chúng ta. Không đánh ngược lại hắn, ai cũng không có hy vọng lấy được khởi nguyên thiên mệnh. Bích tiêu thánh hiền gật gật đầu. Tam sinh thánh hiền nói rất đúng, giữa chúng ta cạnh tranh, không bằng lưu tại đem kẻ này chấn áp sau đó mới đến làm sao. Ta cũng đồng ý. Gia Cát Thanh Phong vội vàng nói. Mặc dù tam sinh hiện tại bước vào cựu cung thành quốc, nhưng so với mạn mạn thiên lang, vô luận là bích tiêu thánh hiền vẫn là Gia Cát Thanh Phong, y nguyên cảm thấy mạn mạn thiên lang uy hiếp càng lớn. Liên cùng tam sinh nói một dạng, không cầm xuống mạn mạn thiên lang, ai đều khó có khả năng lấy được thiên mệnh. Đã như vậy, vậy bản tọa trước tới nhập đội. Vừa mới nói xong, tam sinh đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người. Sau một khắc, cựu thiên tinh thần bên trong thiên lôi bạo liệt, hóa thành lôi kiếm, thẳng oanh mạn mạn thiên lang. Cựu tinh lôi động kiếm, lôi điện hình thành kiếm khí rơi xuống, trong nháy mắt xuyên toa mà đến, đem mạn mạn thiên lang bốn phía kết giới đều cho băng liệt rơi. Cơ hội tốt, mọi người lên. Gia Cát Thanh Phong, Độc Cô Bụi, Bích Tiêu Thánh Hiền ở thời điểm này đều xuất thủ, có tam sinh ở phía trước để ép, bọn họ vừa vặn có thể xuất thủ. Tiêu công tử không xuất thủ sao? Thanh ảnh nhìn về phía Tiêu Nại Hà, thời khắc này Tiêu Nại Hà bình tĩnh đứng tại chỗ, tựa hồ hoàn toàn thờ ơ. Ngược lại là Tiêu Nại Hà, hơi hứng thú quét Thanh ảnh một cái, Thanh ảnh cô nương không phải nói muốn động thủ lĩnh giáo mạn mạn thiên lang cao chiêu, ngươi không dùng tại hồ ý kiến của ta. Ta muốn giao thủ với hắn, là muốn xây dựng ở một người tình huống, bất quá Tiêu công tử nếu như không ra tay mà nói không chừng chờ một chút mạn mạn thiên lang sẽ nhịn không được. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, nhịn không được. Ngươi cũng quá coi thường hắn. Tiêu công tử cảm thấy mạn mạn thiên lang có thể ngăn trở mấy cái này cựu cung thành quốc cao thủ. Ta nói qua, mạn mạn thiên lang thực lực tu vi, tuyệt đối không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ở trong tay của hắn, những người này chỉ sợ căn bản không phải đối thủ, ngươi coi như đi lên cũng giống vậy. Chương 3322, Lâm Chiến. Bản thân đi lên cũng thua không nghi ngờ. Thanh ảnh có chút không tin, cho rằng Tiêu Nại Hà là ở làm kinh sợ người nghe tin bất ngờ mà thôi. Nàng bản thân đã ngưng tụ ra cựu cung quốc độ, hơn nữa nàng quốc độ cường đại, là có phụ thân đại nhân gia trì qua. Hoàng Lân cường đại, ở Thanh ảnh trong mắt đã là sâu không thấy đáy. Hắn gia trì cho mình quốc độ, tuyệt đối không thể coi thường. Thanh ảnh dù cho không thế nào cùng mặt khác cựu cung thành quốc cường giả giao thủ qua, nhưng là dám cam đoan, mình ở giai đoạn này bên trong, tuyệt đối là cấp cao nhất cấp bậc kia. Tuyệt không phải là tam sinh, viên bá thiên trở vừa mới đột phá đến cựu cung thành quốc có thể so sánh. Thanh ảnh cô nương tựa hồ có chút không tin, ngươi nếu không tin, có thể xuất thủ thử xem. Tiêu Nại Hà tựa hồ là nhìn ra Thanh ảnh nghi hoặc và khinh thường. Tiểu thư, đừng nghe hắn nói nhảm, hắn nhất định là đang trường người khác chi khí diệt ngươi uy phong, tuyệt đối không nên bị hắn cho nghi hoặc đến. Sau lưng Vương Chính Hiên bỗng nhiên mở miệng. Lúc trước hắn bại bởi Tiêu Nại Hà về sau, trở nên vô cùng kiêng kỵ Tiêu Nại Hà, lại oán hận Tiêu Nại Hà, hiện tại nhìn thấy Thanh ảnh thần thái có chút biến hóa, lập tức là cho Tiêu Nại Hà kéo cừu hận. Ngươi một cái thủ hạ bại tướng, nơi này có ngươi mở miệng chỗ trống. Tiêu Nại Hà mở trừng hai mắt. Đồng nhiên, Vương Chính Hiên chỉ cảm thấy mình toàn thân băng hàn, giống như rơi vào trong hầm băng, một luồng hơi lạnh từ bàn chân trực tiếp chạy đến cái hốc, toàn thân run lên. Cưỡng ép đem loại cảm giác này cho đè xuống, thời khắc này Vương Chính Hiên đối Tiêu Nại Hà là vừa hận vừa sợ, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Tiêu Nại Hà đều không biết chết bao nhiêu lần. Thanh Ảnh, không nên bị đầu độc, mục tiêu của ngươi là khởi nguyên thiên mệnh. Bất luận cái gì muốn cùng ngươi tranh đoạt thiên mệnh người, đều là địch nhân của chúng ta. Lúc này, Ngọc Yên La bỗng nhiên nói ra. Nàng mắt sáng lên, lực chú ý đặt ở Tiêu Nại Hà trên người, hơi hơi thở ra một hơi, nói ra, Tiêu Nại Hà, không có nghĩ tới nhiều như vậy năm không gặp, ngươi lại có thể biết lại tới đây. Năm đó ngươi rời đi đệ nhất vị diện, còn không phải ở bản tọa dưới sự uy hiếp, bất đắc dĩ rời đi, hiện tại học chút bản sự, liền cho rằng có thể cùng chúng ta quyền thế ngang nhau sao. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, phu nhân lời nói này, ta Tiêu mỗ người cho tới bây giờ không cảm thấy có thể cùng các ngươi quyền thế ngang nhau, hoặc là nói, phu nhân ngươi ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy ngươi theo ta quyền thế ngang nhau, bởi vì ngươi còn không có cái năng lực kia. Ngươi! Ngộng Yên La ngữ khí giận dữ, làm càn. Nói xong, Ngộng Yên La ánh mắt lắc một cái, quét về phía Vương Chính Hiên. Vương Chính Hiên trước đó ở Ngộng Yên La thủ hạ hiệu mệnh, giờ phút này nhìn thấy Ngộng Yên La ánh mắt, chỗ nào lại không biết ý của nữ nhân này là cái gì. Hắn cũng không phải Tiêu Nại Hà đối thủ, dù cho bản thân lại cuồng, Vương Chính Hiên cũng không thể không thừa nhận bản thân đối chiến Tiêu Nại Hà đó là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ Ngộng Yên La muốn tự mình động thủ, bản thân còn dám thôi tam trở tứ mà nói, chỉ sợ bản thân tiếp xuống kết quả sẽ không dễ nhìn như vậy. Suy nghĩ khẽ động, Vương Chính Hiên chỉ có thể khẽ cắn môi, quát lên, tiểu tử, dám nhục ta chủ mẫu, tự tìm cái chết. Vừa mới nói xong, Vương Chính Hiên bạo khởi xuất thủ, hắn không có sử dụng toàn bộ lực lượng đến công kích Tiêu Nại Hà, ngược lại là ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, dùng để bảo vệ mình. Hắn một kích này, thoạt nhìn hết sức kinh người, nhưng trên thực tế hắn cũng không có ôm hy vọng. Tiêu Nại Hà nhìn cũng không nhìn, dưới chân giẫm mạnh. Một trận cương phong đống nhiên từ phía dưới toát ra, hình thành một cái bàn tay vô hình. Một lần này cái bàn tay vô hình tựa như là xuyên toa vô tận không gian, vỡ nát không gian thời gian, trong nháy mắt công phu đi tới Vương Chính Hiên trước mặt. Vương Chính Hiên mặc dù đã sớm chuẩn bị, một lần này công kích cũng chỉ là làm dáng một chút. Nhưng là giờ phút này cảm giác được Tiêu Nại Hà cái này mạnh vô tuyệt khí thế, liền hắn cũng bị hung hăng chấn nhiếp, liên tục rút lui, sắc mặt kinh khủng, vội vàng ngự lên phòng ngự. Ẩm. Giống như là đao kiếm va chạm giòn vang, Vương Chính Hiên khống chế lồng phòng ngự trong nháy mắt băng liệt. Sau một khắc, cả người giống như là diều đứt dây, trực tiếp ngã văng ra ngoài, hung hăng đập vào ngoài trăm dặm sơn nhạc bên trong. Ngọc Yên La lông mày nhíu lại. Nàng mặc dù đã dự liệu được Tiêu Nại Hà thực lực rất mạnh, trước đó nàng để lệnh lao đi trợ giúp Thanh Ảnh ứng phó địch nhân, cũng không có nghĩ tới lại là Tiêu Nại Hà. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà xuất hiện ở đây, lệnh lao lại không thấy bóng dáng, chỉ sợ lệnh lao nhất định là không có cái gì tốt kết cục. Lệnh lao thế nhưng là vừa mới bước vào Cựu Cung thành quốc giai đoạn, thực lực cường đại. Mặc dù không bằng bản thân, nhưng là xê xích không bao nhiêu. Mà Vương Chính Hiên là mở ra vô thượng đạo vực cường giả. Hai người kia liên tiếp vừa ngã vào Tiêu Nại Hà trong tay, Ngọc Yên La có ngốc cũng nhìn ra được, Tiêu Nại Hà năng lực xác thực xa so với mình nghĩ muốn khó lường. Xem ra ngươi từ đệ nhất vị diện ra ngoài sau, cũng đã nhận được cơ duyên không nhỏ a. Ngọc Yên La hai mắt khẽ híp một cái. Tiêu Nại Hà ở đệ nhất vị diện thời điểm, liền đã bị nhân xưng hô vì Tam Tu Thánh Tử, thực lực thiên phú đều cực kỳ phải. Mặc dù Tiêu Nại Hà rời đi đệ nhất vị diện có bộ phận nguyên nhân là bởi vì Ngọc Yên La, nhưng lúc ấy Tiêu Nại Hà thực lực kém xa hiện tại. Ba hiện tại mới qua bao nhiêu năm, bất quá mấy trăm năm thời gian, Tiêu Nại Hà đã trưởng thành đến có thể sánh ngang nữ nhi mình cấp độ. Phải biết Thanh Ảnh nhưng là ở đan đỉnh toàn lực bồi dưỡng phía dưới, tăng thêm có hoàng lần xuất thủ, Thanh Ảnh mới có thể trưởng thành tới mức này. Hơn nữa Thanh Ảnh bản thân thiên phú cực cao, lấy được rất nhiều chỗ tốt, bước vào Cựu Cung thành quốc, trở thành cường giả cấp cao nhất. Đặt ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, Thanh Ảnh tuyệt đối là trong tài năng xuất chúng người nổi bật. Nhưng Tiêu Nại Hà thế mà một bước không kém, cũng bước vào Cựu Cung thành quốc, cái này khiến Ngộng Yên La nội tâm cũng là hung hăng nhói một cái. Nhìn về phía trên đỉnh đầu cái kia còn đang giao thủ Mạn Mạn Thiên Lang. Nam nhân này cũng là từ đệ nhất vị diện rời đi, hiện tại cũng biến thành cường đại như thế. Hai người kia, rốt cuộc là chiếm được hạng gì cơ duyên, mới có thể trưởng thành đến một bước này. Ba bất quá, coi như ngươi bước vào Cựu Cung thành quốc, bây giờ Thanh Ảnh muốn được khởi nguyên thiên mệnh, bất luận kẻ nào muốn cùng nàng đoạt. Ai cũng là nàng trên đường xương khô. Nói xong, Ngộng Yên La nhìn về phía Thanh Ảnh, Thanh Ảnh, ta tới giúp ngươi quét dọn chướng ngại a, ngươi tại chiếm lấy khởi nguyên thiên mệnh trước đó, đừng có bất kỳ tiêu hao nào mới được. Kẻ này, ta tới ứng phó. Không, mẫu thân, Tiêu Nại Hà đối thủ là ta. Từ đệ nhất vị diện thời điểm, ta thua bởi hắn một bậc, hiện tại không tranh trở về, nữ nhi nội tâm cũng không đủ khả năng. Mộng Yên La nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó là hơi hơi trầm ngâm. Liên cung thanh ảnh nói một dạng, Tiêu Nại Hà hiện tại trở thành mình đối thủ, ở đệ nhất vị diện thời điểm thanh ảnh bại bởi qua Tiêu Nại Hà. Nếu mà như nay là không tranh về một hơi đến, đây đối với thanh ảnh mà nói, khó tránh khỏi sẽ trở thành bản thân trên tâm cảnh một loại khiếm khuyết. Tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy mẹ thân cũng không nói gì, ngươi tự mình làm chủ. Mộng Yên La khẽ gật đầu, chào hỏi bên cạnh mình mấy tên thủ hạ, hướng về đằng sau lui xuống đi. Trong lòng nàng, không quá cảm thấy thanh ảnh sẽ thua bởi Tiêu Nại Hà. Chương 3323, không thể chống lại. Thanh ảnh cùng Tiêu Nại Hà giao thủ, như thế để ra cắt chấn qua, Diệp Cửu Cô, Lý Sương đám người cảm giác được hiếu kỳ. Mặc dù Mạn Mạn Thiên Lang rất cường đại, mặt khác mấy đại đại thánh hiển cũng là cường thế hết sức. Nhưng là đó đều là tiền bối cấp bậc nhân vật. Tương phản, Tiêu Nại Hà giống như bọn họ, đều là thế hệ trẻ tuổi nhân vật. Thanh ảnh thoạt nhìn cũng là tương đối. Ba hiện tại hai cái này thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất phải đóng tay, ngược lại là để Lý Sương bọn họ càng thêm chú ý. Đặc biệt là Lý Sương, nàng biết rõ Tiêu Nại Hà đi chính là hỗn độn đường, hơn nữa đi so với chính mình còn dài hơn xa. Nàng rất muốn kiến thức một lần, Tiêu Nại Hà ở con đường này lên tới ngọn nguồn đến cảnh giới cỡ nào. Thanh ảnh, cẩn thận một chút, không nên khinh địch. Mộng Yên La nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Mặc dù nàng là cảm thấy thanh ảnh sẽ không thua Tiêu Nại Hà, nhưng là Tiêu Nại Hà ở đệ nhất vị diện thời điểm, Mộng Yên La liền biết người này khả năng phải. Bây giờ đến khởi nguyên bí cảnh, thực lực tu vi càng là gặp trướng, liền lệnh lão đều ngã quỵ trong tay hắn, cũng không thể không khiến Mộng Yên La chú ý tới. Thanh ảnh khẽ gật đầu, đông nhiên cười nói, người ta tầm đó xem như lần thứ hai chính thức giao thủ, trước đây không lâu cái kia không tính, ở đệ nhất vị diện ta thua ngươi một bậc, hôm nay nếu như không thể từ trên người ngươi lấy lại danh dự, tâm cảnh của ta khó tránh khỏi sẽ có khiếm khuyết. Thanh ảnh cô nương, mời. Tốt, Tiêu công tử, mời. Trong lời nói, thanh ảnh bỗng nhiên động. Phía trên đỉnh đầu nàng trực tiếp là nổi lên một cái tinh thể đồng dạng quốc độ. Đất nước này giống như là dung hợp quá âm khí tức tồn tại, một cỗ hàn khí lạnh như băng trong phút chốc là chút vào đến trong quốc gia. Sau một khắc, từng đạo phù quang trải rộng ra, giống như là đem mảnh này cảnh tú giang sơn đều thu nhập phù quang bên trong. Ba cái này là phù quang tản ra. Ở tứ phía bát pháp đều tạo thành từng đạo bức tường ánh sáng vách tường. Giờ phút này tâm đó, phương viên trăm ngàn dặm, như là tạo thành một cái khác tiểu thế giới. Mỗi một đạo phù quang phía sau, đều là một cái đại thiên thế giới bộ dáng. Mỗi một cái ý niệm trong đầu chuyển động, Tiêu Nại Hà giống như là tiến vào mặt khác vị diện thế giới bên trong. Một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, nhường hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trở lại bản thân hết sức quen thuộc thế giới bên trong. Ba đây là không gian nghịch chuyển sao? Cái này đại thiên thế giới là thật sao? Lý Sương nhìn xem bốn phía, trong mắt đẹp không khỏi lấp lóe lấy tò mò hào quang. Chỉ là trong phút chốc, liền sẽ đám người kéo vào đến một cái không gian khác thế giới, cái cũng khó trách để bọn hắn cảm giác chấn kinh. Liền xem như mở ra vô thượng đạo vực cường giả, cũng rất khó làm đến bất động thanh sắc đem tất cả đưa vào một cái không gian khác thế giới bên trong. Vô luận là ra cắt chấn qua vẫn là Lý Sương bọn họ, nhìn xem cái này từ phía bát pháp phù quang. Một cái này cái đại thiên thế giới hình thành không gian, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Thậm chí loại địa phương này trong mắt bọn hắn, liền như là trần thế thế giới phàm tục một dạng. Nhưng là, Tiêu Nại Hà khi nhìn đến phù quang ngưng tụ ra thế giới ảnh thu nhỏ, lập tức nhận ra phù quang bóng lưng sau thế giới. Đệ nhất vị diện, ngươi đem toàn bộ đệ nhất vị diện đều cho phục chế xuống sao. Tiêu Nại Hà không khỏi cảm thán một tiếng. Từ cửu cung trong quốc gia chiết xạ ra đến phù quang, mỗi một đạo phù quang hình thành thế giới. Bất ngờ chính là Tiêu Nại Hà nơi sinh, đệ nhất vị diện. Có lẽ đệ nhất vị diện ở Lý Sương trong suy nghĩ của bọn hắn, chỉ là một cái nho nhỏ vị diện thế giới. Nhưng là ở Tiêu Nại Hà trong lòng, đệ nhất vị diện dù sao cũng là cố hương của mình, dù cho rời đi đệ nhất vị diện nhiều năm, bây giờ nhìn thấy đệ nhất vị diện ảnh thu nhỏ, cũng làm cho Tiêu Nại Hà cảm giác được một loại cảnh còn người mất ảo giác. Không sai, đây chính là đệ nhất vị diện ảnh thu nhỏ, vô luận là lại cao thủ cường đại. Đạo tâm của bọn họ cũng không khả năng là kiên cố không phá vỡ nổi. Đệ nhất vị diện là cố hương của ngươi, cũng là ngươi tu đạo điểm xuất phát, bây giờ thân ngươi ở vào đệ nhất vị diện ảnh thu nhỏ bên trong, ngươi chẳng lẽ cảm giác không ra cái gì sao? Tiêu Nại Hà nghe xong, sắc mặt trở nên hết sức bình tĩnh, ánh mắt cũng là vô cùng lạnh nhạt, nói, ngươi sẽ không cảm thấy, dùng đệ nhất vị diện ảnh thu nhỏ, đến gây nên ta nội tâm cộng minh, để tâm cảnh của ta sinh ra thiếu hụt hay sao? Nếu như là nói thật, ta chỉ có thể nói ngươi chính là rất không hiểu rõ ta Tiêu Nại Hà. Không đổi, ngươi lại tiếp tục xem tiếp liền biết. Thanh ảnh cũng không có giải thích. Ba cái này đệ nhất vị diện hình thành ảnh thu nhỏ, điên cuồng vận chuyển lại. Tiêu Nại Hà thân ở tại cái này ảnh thu nhỏ bên trong, liền như là đưa thân vào chân chính đệ nhất vị diện thế giới. Chỉ chốc lát sau, ở thế giới ảnh thu nhỏ bên trong, Tiêu Nại Hà thấy được bản thân quen thuộc sự vật. Đã từng vị trí Vân Gia trải qua mấy trăm năm phát triển, đã là tạo thành một cái quái vật khổng lồ. Quang ảnh xuyên toa, chỉ chốc lát sau Tiêu Nại Hà lại gặp được Đan Hà Sơn, gặp được Vạn Thanh tiểu thế giới một ngọn cây còn cỏ. Còn có hắn từng tại Đan Hà Sơn kết bạn sư tỷ sư muội. Mặc dù Đan Hà Sơn đoạn thời gian kia rất ngắn, nhưng Tiêu Nại Hà xác thực đối Đan Hà Sơn có không đồng dạng tình cảm. Rất nhanh, không gian nhất chuyển, đến Man Hoang Đại Lục, lại đến từng cái đại thiên thế giới. Đệ nhất vị diện ảnh thu nhỏ, đem 3.300 thế giới tình cảnh toàn bộ đều cho chiết xả ra. Ngắn ngủi này mấy trăm năm tầm đó, đệ nhất vị diện võ đạo phát triển cực nhanh, thế mà xuất hiện không ít vô nguyên cảnh giới cường giả. Tiêu Nại Hà nguyên bản rời đi mấy trăm năm nay bên trong, tựa hồ vẫn luôn thân ở tại đệ nhất vị diện. Vâng! Đông nhiên nổ vang, giống như thiên địa băng liệt một dạng thanh âm, nhìn kỹ, toàn bộ đệ nhất vị diện ở thời điểm này trực tiếp nứt toát ra. Chư thiên thần giới, 3.300 thế giới ở thời điểm này, bị một cỗ lực lượng thần bí cắn ướt. Cái này một cỗ lực lượng đến nơi nào, tuế nguyệt nghịch chuyển, tử vong bao phủ, sinh mệnh khí tức đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thiên nhân ngũ suy, thiên địa đại kiếp. Tiêu Nại Hà thần sắc hơi động một chút. Hắn ban đầu ở đệ nhất vị diện thời điểm liền biết, đệ nhất vị diện sắp đứng trước thiên nhân ngũ suy đại nạn. Bởi vì vị diện kia thế giới, đã đến thọ hết chết già thời điểm, tiếp xuống liền sẽ trở thành một khỏa tử tinh. Bất quá Tiêu Nại Hà nguyên bản suy đoán ra muốn chờ mấy ngàn năm thời gian, mới có thể xuất hiện loại này biến hóa. Chẳng lẽ thời gian trước thời hạn? Tiêu Nại Hà, ta biết ngươi đã rời đi đệ nhất vị diện nhiều năm, nhưng là ngươi đã từng vị trí tông môn địa phương. Tất cả người cũ ở nơi này một trận thiên địa đại kiếp, thiên nhân ngũ suy đại nạn bên trong, sinh tử chưa biết, ngươi cũng đã biết sao. Ngươi chẳng lẽ nội tâm liền một điểm cảm giác đều không có sao? Ba lúc này, thanh ảnh thanh âm bên trong tựa hồ là gia trì lực lượng nào đó, rót vào ma lực, liền Lý Xương bọn họ đều cảm giác được nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng. Không tốt, đây là tinh thần niệm lực công kích. Lý Xương biến sắc, bọn họ đứng ở bên ngoài đều cảm giác được cố niệm lực này khủng bố. Bị tác động đến về sau đều có chút không chịu nổi. Cái kia đứng ở niệm lực trung tâm Tiêu Nại Hà, không biết đã nhận lấy bao nhiêu tinh thần công kích đây. Tiêu Nại Hà, ngươi rời đi đệ nhất vị diện, nhưng là ngươi ngày xưa những cái kia đồng bạn, lại toàn bộ chết. Chương 3324, quét ngang. Thanh ảnh đôi mắt đẹp khẽ động, cặp mắt phảng phất là chiết xạ ra hỏa diễm. Khoảnh khắc, Tiêu Nại Hà lập tức cảm giác được vị diện ảnh thu nhỏ cực tốc biến nhỏ, đem chính mình cả người đều bao trùm. Tinh thần niệm lực. Tiêu Nại Hà thần sắc bình tĩnh, tinh thần niệm lực công kích, trên thực tế cùng huyễn thuật tương đối. Ở huyễn thuật phía trên, Tiêu Nại Hà tuy nhiên đã một đoạn thời gian rất dài không có sử dụng qua. Nhưng là ở thật lâu trước đó, hắn là cao quý thiên yêu thời kỳ, ở huyễn thuật phía trên mặt nghiên cứu 10 phần thông thấu. Bây giờ thanh ảnh vận dụng tinh thần niệm lực tiến hành công kích, thoáng một cái liền để Tiêu Nại Hà hồi tưởng lại tự mình tu luyện này chủng loại hình đạo thuật sự tình. Người tuy nhiên vận dụng tinh thần niệm lực, muốn đem đạo tâm của ta đánh tan, đáng tiếc loại này thủ đoạn đối với những người khác hữu dụng, với ta mà nói lại không có chút tác dụng. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Chớ nói bản thân đối với tinh thần niệm lực nghiên cứu thấu triệt, dù cho bản thân không có nghiên cứu qua loại kiểu này thần thông, Tiêu Nại Hà bây giờ đạo tâm đã là kiên cố không phá vỡ nổi, liền xem như vô thượng cảnh cường giả đối với hắn phát động công kích, cũng không khả năng để Tiêu Nại Hà chút nào đạo tâm dao động. Có đúng không? Thanh ảnh thần thái hờ hững. Nàng đem toàn bộ đệ nhất vị diện đều cho áp xúc thành một cái ảnh thu nhỏ. Trên thực tế ảnh thu nhỏ bên trong phát sinh sự tình, một nửa thật một nửa giả, liền xem như Tiêu Nại Hà cũng không có cách nào phân biệt rõ ràng trong đó chân thực. Có lẽ Tiêu Nại Hà là tương đối để ý đệ nhất vị diện một số người, nhất định phải nói hắn đã từng sư tỷ sư muội. Bất quá khi hắn ly khai đệ nhất vị diện về sau, liền đã chậm rãi cắt đứt từng tại đệ nhất vị diện lưu lại nhân quả. Tiêu Nại Hà không phải là cái gì chúa cứu thế, hắn không thể nào làm được sự tình gì đều có thể cứu vớt. Liền xem như hắn ngày xưa những cái kia đồng môn, Tiêu Nại Hà cũng không phải hộ vệ của bọn hắn. Thiên địa đại đạo, cường giả sinh tồn. Đây là từ xưa tới nay, không thể nghịch chuyển hiện tượng. Liền xem như Tiêu Nại Hà, cũng không khả năng ngăn chặn loại hiện tượng này. Nếu như ngày xưa sư môn đồng bạn thật vẫn lạc, Tiêu Nại Hà đúng là sẽ sinh ra tiếc hận. Nhưng nếu như bởi vì chuyện này, mà dẫn đến Tiêu Nại Hà sinh ra tâm ma, đạo tâm bị đánh tan, vậy liền quá coi thường Tiêu Nại Hà. Mà Thanh Ảnh vọng tưởng dùng loại hiện tượng này đến công kích Tiêu Nại Hà đạo tâm, tự nhiên là không thể nào thành công. Hướng bước về phía trước một bước, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu đống nhiên là nổi lên 9 cái liệt nhật đồng dạng ảnh thu nhỏ. Cái này ảnh thu nhỏ ngưng tụ mà thành cung điện, trong nháy mắt hóa thành một cái tinh thể quốc độ. Cửu cung thành quốc. Mộng Khói La con người hơi hơi co rụt lại, tuy nhiên nàng đã suy đoán được Tiêu Nại Hà hòa Thanh Ảnh một dạng, chỉ sợ đều là Cửu cung thành quốc cường giả. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến Tiêu Nại Hà phơi bày Cửu cung quốc độ, Mộng Khói La cũng không khỏi hung hăng bị chấn nhiếp một cái. Thanh Ảnh là bởi vì đan đỉnh toàn lực vung trồng, hơn nữa có Hoàng Lần trợ giúp phía dưới, mới có thể ở cái này ngắn ngủi mấy trăm năm tầm đó, vượt qua đến Cửu cung thành quốc. Mà cái này Tiêu Nại Hà, ly khai đệ nhất vị diện về sau, lang bạt kỳ hồ, nhưng lại cũng đi đến một bước này. Thậm chí ngay cả trên bầu trời giao thủ cái kia Mạn Mạn Thiên Lang, cũng giống vậy là Cửu cung thành quốc cường giả. Cái này khiến Mộng Khói La nội tâm sinh ra chút hoài nghi, Thanh Ảnh tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh khả năng, chưa chắc là hoàn toàn chắc chắn. Bất quá khi ý nghĩ này vừa sinh ra, Mộng Khói La lập tức là chặt đứt bản thân ý nghĩ. Trong lòng nàng, Thanh Ảnh tuyệt đối là khởi nguyên thiên mệnh người thừa kế duy nhất, đây chính là phu quân của mình chính miệng hứa. Tiêu Nại Hà, ngươi dám nhìn thẳng bản thân đạo tâm sao? Giờ phút này, Thanh Ảnh thanh âm tiếp tục truyền ra, mỗi một chữ bên trong đều tích chứa thật sâu ma lực, vận dụng thần thông của mình, gia trì niệm lực. Đứng ở đàng xa Lý Sương đám người, dù chỉ là nghe Thanh Ảnh đôi câu vài lời, đều cảm giác đạo tâm bất ổn, tùy thời có thể bị Thanh Ảnh cho trói buộc chặt. Quá mạnh, cái này đan đình đại tiểu thư chỉ sợ thực lực tu vi, không thể so với cung chủ kém. Không biết Tiêu công tử, có thể ngăn cản hay không như thế tinh thần niệm lực công kích. Liền xem như Lý Sương, giờ phút này cũng hơi có chút lo lắng. Đối mặt Thanh Ảnh chất vấn, Tiêu Nại Hà đống nhiên con mắt bạo phát ra một trận tinh mang, từng chữ phun ra, có gì không dám. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà thân hình lấp lóe, nhanh chóng tới gần Thanh Ảnh. Ba toàn bộ tiểu thế giới ảnh thu nhỏ trong nháy mắt trở nên mơ hồ, Tiêu Nại Hà hướng về Thanh Ảnh hơi hơi dựa sát vào. Trong nháy mắt đó, Thanh Ảnh chỉ cảm giác bên cạnh mình không gian tựa hồ toàn bộ bị phong bế ngụ. Một khắc sau, Tiêu Nại Hà gương mặt cũng ở bản thân trước mặt mở rộng. A, cỗ kia dương cương chi khí nhào tới trước mặt, Thanh Ảnh tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà đã đứng ở đối diện với mình, hai người cách xa nhau bất quá là mấy cái thân vị thôi. Hai đại cửu cung quốc độ khoảng cách 10 phần tới gần, lập tức sinh ra hai cỗ phản quang, và chạm nhau. Ta Tiêu Nại Hà đường đường chính chính, sở hành sự tình thẳng tới bản tâm, tùy tâm sở dụng. Đã sớm cắt đứt thế tục nhân quả, vậy ngươi làm sao công kích đạo tâm của ta đây? Tiêu Nại Hà quát to một tiếng, phảng phất là lôi đỉnh cổ động, nổ vang toàn bộ cửu thiên. Thanh Ảnh cô nương, ngươi thiên phú độ cao, hẳn là mở ra chí tôn thiên mệnh, ngươi bây giờ tuyển chọn tranh đoạt khởi nguyên thiên mệnh, chẳng lẽ không phải đối với mình thiên phú sinh ra hoài nghi, ngươi lại có tư cách gì đến nghi vấn đạo tâm của ta? Ngươi bản thân đạo tâm, thật sự chịu được công kích của ta sao? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà mi tâm tinh quang lóe lên, giống như trong 9 ngày thần Phật giáng lâm, một cỗ cường đại niệm lực ra chỉ ở Tiêu Nại Hà trên thân. Thời khắc này Tiêu Nại Hà giống như lưới nở hoa sen kim Phật, mỗi một chữ tâm đó, đều tích chứa vô thượng Phật có thể, lực lượng thâm hậu, thẳng tới bản tâm. Ta! Thanh Ảnh hơi sững sờ, nàng thiên phu thật không được sao. Đông nhiên, Thanh Ảnh biến sắc, trong lòng kêu to không tốt, Tiêu Nại Hà chỉ là ngắn ngủi mấy câu, cư nhiên đem bản thân đạo tâm đảo loạn, để cho mình thiếu chút nữa thì chúng chiêu nhi. Suy nghĩ đến đây, Thanh Ảnh trong ngôn ngữ lộ ra hết sức băng lãnh, nhiều lời vô ích, Tiêu Nại Hà. Là ta xem nhẹ ngươi, chúng ta vẫn là quyền cước bên trên xem hư thực a. Nói xong, Thanh Ảnh ngũ chỉ mở ra, trong nháy mắt từ sau lưng của nàng bắn ra từng đạo lưu quang. Mỗi một vệt sáng nếu như tơ lụa, bóng loáng hết sức, hình thành mấy chục đạo trường hà, tựa hồ muốn đem Tiêu Nại Hà bao phủ ở trong đó. Thiên vực quốc độ, quang ảnh trường hà. Tám chữ từ Thanh Ảnh trong miệng phun ra, lập tức giống như hoành tạo thiên quân, rất có một loại đem Tiêu Nại Hà cuốn lên ném ra cảm giác. Tiêu Nại Hà hai trường hợp lại, trên đỉnh đầu Cửu cung quốc độ hào quang tỏa sáng, ngăn trở Thanh Ảnh tiến công, thần thái tầm đó không dám có bất kỳ lãnh đạm. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng răng rắc giòn vang, khoảng cách Tiêu Nại Hà không xa, đột nhiên một đạo không gian liệt phùng phá mở, một chỉ thông thiên đại thủ chụp vào Tiêu Nại Hà. Từng đạo tinh mang ngưng tụ, tựa hồ từ vạn cổ tinh vực bên trong xuất hiện. Hoàng cấp tinh không pháp đạo. Một cái này thông thiên đại thủ tựa hồ xuyên việt đến một cái khác thời không, tiến vào Tiêu Nại Hà thể nội. Xuyên thẳng Tiêu Nại Hà tinh thần thế giới. Tam sinh, ngươi nhúng tay làm gì? Thanh Ảnh biến sắc, phẫn nộ quát. Chương 3325, bật nát thế giới tinh thần. Thanh Ảnh cô nương, ta và Tiêu Nại Hà tầm đó cũng là có đại ân oán, mời xin thứ lỗi. Xuất thủ người không phải người khác, chính là Tam Sinh. Tam Sinh chẳng những liên hợp ra Cắt Thanh Phong đám người đối Mạn Mạn Thiên Lang xuất thủ, thậm chí còn ở thời khắc mấu chốt đánh lén Tiêu Nại Hà. Chớ nói Thanh Ảnh, liền xem như đứng xem một đoàn người, cũng sẽ không lường trước được đến loại chuyện như vậy phát sinh. Một dạng đi đến bọn họ giai đoạn này cường giả, đều đã khinh thường với đi đầu cơ trục lợi, đi đánh lén người khác. Cho dù là Mộng Yên La, trong nội tâm đối Tiêu Nại Hà vô cùng e dè, nàng cũng sẽ không hướng về bỗng nhiên đi đánh lén Tiêu Nại Hà. Đây chính là một cường giả tôn nghiêm. Tam Sinh ở thời điểm này đánh lén một cái, lập tức liền đem Thanh Ảnh chọc giận. Tiêu Nại Hà, ngươi thế nào? Thanh Ảnh quay đầu, hơi sững sờ. Giờ phút này Tiêu Nại Hà sắc mặt tái nhợt, thân thể huyết khí điên cuồng nghịch lưu, trong nháy mắt trở nên hơi thở mong manh, tùy thời đều có thể biến mất. Không chỉ như thế, Tiêu Nại Hà thời khắc này thế giới tinh thần ở Tam Sinh đánh lén phía dưới, cơ hồ là bật nát rơi. Tam Sinh đang thức tỉnh một đời tinh tổ lực lượng về sau, đã là bước vào Cựu Cung Thánh Quốc, thực lực tu vi không thể so với Thanh Ảnh đám người kém bao nhiêu. Đánh lén trong nháy mắt đó, liền Tiêu Nại Hà cũng không có dự liệu được. Đợi đến Tiêu Nại Hà cảm nhận được một tia nguy hiểm về sau, Tiêu Nại Hà kịp phản ứng đã quá chậm. Ngọc Yên La sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đống nhiên quát, Thanh Ảnh, bây giờ là thời cơ tốt, kẻ này thế giới tinh thần bật nát, vừa vặn bị áp chế lại, ngươi nhân cơ hội này đem hắn diệt trừ. Mặc dù Ngọc Yên La là khinh thường tại đánh lén người khác, nhưng là nàng cũng biết lúc này là cơ hội thật tốt, loại cơ hội này nếu như không nắm chặt ở, như vậy quá ngu ngốc. Thanh Ảnh nhướng mày, ta cùng với Tiêu Nại Hà ân oán, chỉ có thể đường đường chính chính tiến hành, loại tình huống này, ta sẽ không xuất thủ, một khi xuất thủ, ta liền thừa nhận mình không bằng Tiêu Nại Hà, ta làm sao đi tranh đoạt cái kia khởi nguyên thiên mệnh. Ngọc Yên La sửng sốt một chút, nàng hơi hơi suy nghĩ, biết rõ Thanh Ảnh nói như vậy là đúng. Ba lúc này Thanh Ảnh nếu như mượn danh nghĩa người khác tay đi đối phó Tiêu Nại Hà, đạo tâm phía trên liền gây khó dễ. Ngọc Yên La quá quen thuộc bản thân nữ nhi, tất nhiên Thanh Ảnh nói như vậy, cái kia tập sát Tiêu Nại Hà là chuyện không thể nào. Ngọc phu nhân, Thanh Ảnh cô nương mặc dù không có khả năng xuất thủ, nhưng là ngươi có thể làm thay. Kẻ này khả năng đến, ta mặc dù đánh lén đắc thủ, nhưng là khó tránh khỏi hắn còn có hậu chiêu gì, một khi khôi phục lại, một dạng vẫn là Thanh Ảnh cô nương kình địch a. Tam Sinh lúc này cũng bắt đầu nói chuyện, hắn mặc dù lợi dụng năng lực của mình, bật nát Tiêu Nại Hà thế giới tinh thần. Nhưng là muốn giết chết Tiêu Nại Hà, cần tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đặc biệt là hiện ngay tại lúc này, một khi tiêu hao quá lớn, tiếp xuống cùng Mạn Mạn Thiên Lang chém giết, liền được không bù mất. Nghe Tam Sinh mà nói, Ngọc Yên La trong mắt lập tức hiện lên một tia hàn mang, nàng mặc dù xem thường Tam Sinh, nhưng là biết rõ Tam Sinh lời giải thích có đạo lý. Lúc đầu Ngọc Yên La cho rằng Tiêu Nại Hà tuyệt không phải là Thanh Ảnh đối thủ, mới có thể đồng ý Thanh Ảnh cùng Tiêu Nại Hà giao thủ, lợi dụng Tiêu Nại Hà để rèn luyện Thanh Ảnh. Nhưng là bây giờ, ở kiến thức Tiêu Nại Hà đủ loại thần thông về sau, Ngọc Yên La biết rõ Tiêu Nại Hà cường đại tuyệt đối sẽ không thua kém Thanh Ảnh. Cái này khiến Ngọc Yên La đối Thanh Ảnh lòng tin sinh ra một tia dao động. Khởi nguyên thiên mệnh chỉ có thể từ Thanh Ảnh kế thừa, bất cứ uy hiếp gì đến kế hoạch người đều phải diệt trừ. Suy nghĩ đến đây, Ngọc Yên La trong mắt hung quang thiểm thước. Trong khoảnh khắc, Ngọc Yên La bạo khởi công kích, nàng cả người khí huyết chi lực tăng lên tới to lớn nhất, giống như lang yên một dạng nối liền trời đất, muốn xông ra cửu thiên.